Ở Thục Sơn mọi việc đều phải có lý do, có căn cứ, có đôi khi, bản thân sở hữu truyền thừa từ một cấp bậc nào đó thì đó cũng là một loại tư bản, ví dụ như Triệu Huyền Tiên, người được Chu Tâm Kiếm Tiên, truyền thừa dù hiện tại chỉ là một đệ tử phàm đan, nhưng địa vị của hắn vẫn cao hơn so với những đệ tử huyền kiếm cấp, đây là một thiên tài, liệu hắn có thể duy trì danh tiếng này lâu dài không? Trên thực tế, trong dòng sông lịch sử mênh mông, có rất nhiều người khi còn trẻ đã thể hiện tài năng tuyệt vời, nhưng theo thời gian, khi tuổi tác tăng lên, họ dần mất đi ưu thế, thậm chí cuối cùng trở nên không khác gì người bình thường. Dù cho là Thục Sơn bây giờ, những người như thế cũng không ít, vì vậy, một thiên tài ngày hôm nay không chắc sẽ mãi là thiên tài. Tuy nhiên, nếu người đó có một truyền thừa nào đó, thì có thể nói rằng tương lai của họ khó đoán trước. Dù sao, những cổ lão tu đạo đã lưu lại di sản, họ cũng có những tiêu chuẩn sàng lọc đối với người tu đạo. Bây giờ, mọi người đều im lặng, lắng nghe, chờ đợi câu trả lời từ Ngô Dục. Trong lòng Ngô Dục vội vàng nghĩ ra một lý do. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, hắn liền đáp, ta có được truyền thừa từ một nơi ở cực đông, dưới đáy biển Đông Hải. Một lần ta tình cờ lẻn xuống đó và chiếm được truyền thừa từ một khu vực bí mật dưới đáy biển, nơi ít có dấu chân người. Truyền thừa này đến từ một người tu đạo tên là Biến Hóa Đạo Nhân. Không biết các vị đã từng nghe qua người này chưa? Dĩ nhiên, trong lịch sử Đông Thắng Thần Châu không hề có nhân vật mang tên Biến Hóa Đạo Nhân. Quả nhiên, mọi người nhìn nhau, vẻ mặt hoang mang, rõ ràng họ chưa từng nghe nói về người này. Trên thực tế, như Tinh Vực Kiếm Đế hay Chu Tâm Kiếm Tiên, đó đều là những tiền bối của Thục Sơn. Vì vậy có tài liệu ghi chép, chỉ cần nhắc đến những cái tên đó, chắc chắn sẽ dễ dàng tìm được thông tin về họ. Tuy nhiên, Đông Thắng Thần Châu rộng lớn, lịch sử kéo dài hàng nghìn năm, ngoài các tông môn chính đạo còn vô số tà đạo, và trong suốt thời gian dài, đã có không ít người tìm cách đạt đến tiên cảnh, rất khó có thể xác minh. Chính vì vậy, Ngô Dục mới dám bịa đặt ra một nhân vật như vậy. Hắn tiếp tục nói, có lẽ mọi người chưa từng nghe nói về người này, bởi vì ông ta không để lại tài liệu gì, có lẽ là nhân vật từ thời Nhất Nguyên, rất cổ xưa rồi. Với hơn 12 vạn năm lịch sử của Nhất Nguyên, thời gian dài như vậy, những người trưởng quản Thục Sơn đã thay đổi qua nhiều thế hệ. Thẩm Tinh Vũ hơi nhíu mày, nói, đừng nói là ở cực đông, ngay cả các tiền bối của Thục Sơn từ thời Nhất Nguyên trở về trước cũng không thể ghi chép đầy đủ. Ngô Dục gật đầu, đáp, biến hóa đạo nhân này am hiểu nhiều loại biến hóa thuật, và chính ta trước đây cũng đã sử dụng hai loại trong số đó. Như vậy, mọi người hẳn sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Đại đa số người gật đầu, họ cảm thấy hài lòng với sự thẳng thắn của Ngô Dục. Việc công khai thông tin này không gây hại cho Ngô Dục, ngược lại có lợi cho hắn. Một người hỏi, xin hỏi Ngô Dục, đỉnh cao của biến hóa đạo nhân này, rốt cuộc đạt đến cảnh giới gì? Ngô Dục đã chuẩn bị sẵn sàng nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng có lẽ là nguyên thần hóa hình cảnh đỉnh cao. Thực ra, đây là điểm rất quan trọng. Tề Thiên Đại Thánh vốn là tiên nhân, nhưng nếu nói ra thì sẽ gây ra sự sợ hãi, thậm chí có thể tạo ra sự hỗn loạn lớn. Vì vậy, người ta đã thay đổi tên tuổi và cấp độ của hắn. Cách làm này không chỉ hợp lý, mà còn thể hiện được giá trị của bản thân hắn, đồng thời cũng tránh cho những người như Trương Phủ Đồ Sinh ra tâm kiếm kỵ. Ngô Dục cho rằng, dù hắn mạnh hơn Chu Tâm Kiếm Tiên, nhưng lại không phải là tồn tại như Tinh Vực Kiếm Đế, như vậy mới là vừa vạn thích hợp. Ồ, mọi người bừng tỉnh, gật đầu hiểu ra, cảnh giới này thật sự rất đáng kính nể. Sau khi nghe về sự biến hóa trong khả năng của đạo nhân, họ cảm thấy Ngô Dục có thể đánh bại Triệu Huyền Tiên là chuyện tất nhiên. Từ đây, Ngô Dục ở Thục Sơn đã trở thành đệ tử hoàng kiếm cấp đầu tiên, là người đứng đầu trong số các phàm đan đệ tử. Thiên phú và thực lực của hắn đều là số một, sau đó chỉ còn lại là thân phận mà thôi. Mà thân phận này cần phải được Tinh Hà Kiếm Thánh ban cho. Nói đến đây, Ngô Dục đã giải thích rõ ràng. Bây giờ, điều quan trọng nhất là mọi người đều đang chờ đợi. Lúc này, gần như cả trăm nghìn người đều ngẩng đầu, chờ đợi quyết định cuối cùng của Tinh Hà Kiếm Thánh. Ngô Dục biểu hiện hôm nay gần như hoàn hảo, lại có thêm truyền thừa, biến hóa đạo nhân. Tinh Hà Kiếm Thánh chắc chắn sẽ thu nhận hắn. Đúng vậy, Ngô Dục thực sự ưu tú hơn Triệu Huyền Tiên rất nhiều. Nếu như Tinh Hà Kiếm Thánh có hứng thú với phàm đan đệ tử, thì người duy nhất chính là Ngô Dục. Ngay từ lúc đầu, Ngô Dục chỉ mới đánh bại Lý Thương Hải, nhưng Tinh Hà Kiếm Thánh đã có hứng thú với hắn. Bây giờ, sau khi Ngô Dục đã thể hiện tốt vài lần, tôi tính rằng việc này gần như đã xong. Như vậy, thân phận của Ngô Dục ít nhất cũng tương đương với đệ tử địa kiếm cấp, không đúng với tiến triển của Tinh Hà Kiếm Thánh trong mấy năm qua. Không chừng chỉ sau một khắc nữa, Ngô Dục sẽ đạt đến cấp bậc Thục Sơn Kiếm Thánh, bước vào thánh địa Thục Sơn Tiên Vực. Lúc đó, Ngô Dục sẽ như cá gặp nước, có thể nhận được ít nhất đãi ngộ của đệ tử thiên kiếm cấp, có thể đi cùng bốn đại kiếm vực của Thanh Thiên Thục Sơn, Cả núi đồi kiếm tu đều rất xem trọng Ngô Dụng, trong đó có rất nhiều đệ tử từ bốn đại kiếm cấp của Thanh Thiên Thục Sơn. Ở Phàm Kiếm Vực, gần như tất cả đệ tử của 99 tòa kiếm cung giờ khắc này đều coi Ngô Dụng là tấm gương. Sau một năm, sự chú ý của 1 triệu người đã đổ dồn vào vị trí của Ngô Dụng, khiến hắn trở thành một truyền kỳ của Thục Sơn. Lúc này, chính bản thân Ngô Dụng cũng có chút sốt sắng. Hôm nay, với sự đột phá này, liệu hắn có thể vượt qua thử thách của Tinh Hà Kiếm Thánh hay không? Trong lòng Ngô Dụng vẫn có một chút tự tin. Dĩ nhiên, nếu như hôm nay hắn có thể đạt tới Kim Đan Đại Đạo cảnh tầng thứ 3, thì Ngô Dục sẽ không cần phải dùng đến bạo lực thuật hay thuật định thân, hắn chắc chắn sẽ đánh bại hai người kia. Ca ca, có phải là? Thẩm Tinh Vũ cũng tràn đầy tự tin, mặt mỉm cười hỏi. Chỉ trong nháy mắt, ngôi sao trên trời đột ngột rung động, ngay lập tức bùng nổ ánh sáng rực rỡ. Tinh thần lộng lẫy này thậm chí còn rực rỡ hơn cả mặt trời trên bầu trời, khiến cho cả không gian như trở thành hai mặt trời trong khoảnh khắc. Mọi người gần như bị chói mắt, vội vàng nhắm mắt lại. Mãi đến một lúc sau, tia sáng mới dần dần dịu xuống. Lúc này, tất cả mọi người đều tràn ngập cảm giác chấn động. Bỗng nhiên, một người kinh ngạc thốt lên, Tinh Hà Kiếm Thánh đã đột phá. Ngay từ hôm nay, hắn chính thức trở thành Thục Sơn Kiếm Thánh, là kiếm thánh trẻ nhất của Thục Sơn. Ít nhất trong vòng vạn năm qua, hắn là kiếm thánh trẻ tuổi nhất. Trời ạ, một nhân vật như Chân Tiên, sao lại có thể đột phá thành công ngay hôm nay? Danh tiếng của Tinh Hà Kiếm Thánh, từ trước đến nay vẫn luôn âm thầm, nhưng hôm nay, hắn thật sự thành công. Sự biến hóa đột ngột này cũng khiến Ngô Dục cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Người này dù đang giám sát trận chiến vạn kiếm tiên, nhưng vẫn không quên tu luyện, thậm chí sau 10 tháng, đã thành công đột phá. Quả thật là, đạo sĩ, lúc này, ánh sáng từ ngôi sao dần mờ dần, Tinh Hà Kiếm Thánh đã thành công đột phá. Đây là một sự kiện vui mừng, nhưng mọi người vẫn còn nhớ đến sự hồi hộp cuối cùng. Thực tế, họ cảm thấy vấn đề không lớn, vì vậy đều nhìn về phía Ngô Dục như thể chờ đợi điều gì đó. Nhưng tiếp theo, chuyện xảy ra lại hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ thấy ngôi sao trên trời, sau khi lóe sáng một lần cuối, bỗng nhiên mờ dần, càng lúc càng ảm đạm và cuối cùng hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết. Toàn bộ vạn kiếm phi tiên núi như thể đã không còn tìm thấy được dấu vết của nó nữa. Ca, Thẩm Tinh Vũ nụ cười bỗng nhiên ngừng lại, cô tìm kiếm khắp nơi và quả nhiên phát hiện người đã không còn ở đó. Mọi người có thể đoán rằng hắn đã đột ngột xuất hiện trước mặt Ngô Dục, nhưng thực tế, thời gian đã trôi qua ít nhất 20 hơi thở mà Tinh Hà Kiếm Thành vẫn chưa xuất hiện lại, hắn có lẽ đã rời đi rồi. Một đệ tử địa kiếm cấp, ẩn trong đám người, lên tiếng, đúng, hắn đã rời đi, Tinh Hà Kiếm Thành đã rời đi. Rất nhanh, tin tức này đã lan rộng ra khắp nơi, bao phủ toàn bộ vạn kiếm phi tiên núi. Lúc này mọi người lại nhìn về phía Ngô Dục, có chút bối rối, khi họ không coi trọng hắn, hắn đã dùng thực lực chinh phục được họ. Nhưng khi họ bắt đầu chú ý đến hắn, thì Tinh Hà Kiếm Thánh lại rời đi ngay lúc này. Vậy rốt cuộc hắn có ý gì? Chẳng lẽ Ngô Dục không vượt qua thử thách của hắn, không đủ khiến hắn hài lòng? Tôi cảm thấy Ngô Dục rất tốt, nhưng ánh mắt của Tinh Hà Kiếm Thành có lẽ còn cao hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Ngô Dục lần này thật sự mất mặt rồi. Để hắn đắc ý một chút, hiện tại Tinh Hà Kiếm Thánh không vừa mắt hắn, thì chúng ta cũng không khác gì nhau. Ta đã nói rồi, Tinh Hà Kiếm Thánh là một nhân vật như vậy, sao có thể nhận một đệ tử phàm đan làm đệ tử thân truyền đầu tiên được? Rất nhanh, đã có người tranh thủ đổ thêm dầu vào lửa. Những người này chủ yếu là những kẻ từ đầu đã có ác cảm với Ngô Dục, chẳng hạn như đệ tử của Phù Đôi Điện hay nhóm thân tín của Triệu Huyền Tiên. Thậm chí mấy Triệu Huyền Tiên và Hà Thái Giao đều tỉnh táo lại, và trong một khoảnh khắc cả hai đều ngửa mặt lên trời cười to. Nụ cười trào phúng của họ không cần phải nói đã thể hiện sự vui mừng khôn tả. Đặc biệt đối với Triệu Huyền Tiên, có lẽ hắn cảm thấy Ngô Dục từ trên trời rơi xuống rồi ngay lập tức rơi thẳng xuống địa ngục vậy. Tuy nhiên, đối mặt với tình huống như vậy, Ngô Dục trong lòng vẫn giữ được sự bình tĩnh, thậm chí còn cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Thực ra, khi đến Thục Sơn, Ngô Dục cũng không thực sự muốn bái sư. Bây giờ, nếu có sư tôn nhận hắn, thì chỉ đơn giản là một sự che chở mà thôi. Đối với Ngô Dục, điều này không quan trọng lắm, vì hắn sợ rằng Tinh Hà Kiếm Thành sẽ giới hạn tự do của mình, mà tự do đối với hắn là quan trọng nhất. Cũng vì lý do này, khi Tinh Hà Kiếm Thánh biến mất, Ngô Dục không cảm thấy như mọi người nghĩ là bị lạc mất. Dù sao, ngay từ đầu, hắn cũng không phải là người chủ động cầu xin Tinh Hà Kiếm Thánh nhận làm sư phụ. Tình huống này hoàn toàn khác với lúc trước ở phòng tuyết nhai. Tuy vậy, khi nhìn thấy mọi người cười trên nỗi đau của mình, sắc mặt của họ khiến Ngô Dục vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Ngô Dục, ta thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Tinh Vũ đứng trước mặt hắn, vẻ mặt đầy xấu hổ. Nàng biểu lộ sự phiền muộn và bất đắc dĩ. Thực ra nàng cũng cảm thấy Ngô Dục đã làm rất tốt, nhưng tâm tư của ca ca nàng nàng vẫn không đoán ra được. Giống như lúc ban đầu, nàng cũng không hiểu vì sao Tinh Hà Kiếm Thánh lại quan tâm đến Ngô Dục. Không sao đâu, Thẩm tỷ tỷ, ít nhất ta đã gặp được ngươi, cũng có được ngày hôm nay. Sau này, con đường của ta sẽ không còn lo lắng. Cảm ơn người đã đưa ta đến đấu truyền kiếm cung. Ngô Dục trả lời nhưng thái độ của hắn có vẻ lạnh nhạt hơn so với những gì Thẩm Tinh Vũ tưởng tượng. Ngươi sẽ không cảm thấy rất thất vọng sao? Thẩm Tinh Vũ hỏi với vẻ đồng cảm. Ngô Dục lắc đầu, nói, mỗi người đều có những cuộc gặp gỡ của riêng mình. Nếu hắn đã sắp xếp như vậy, thì chắc chắn là có lý do của hắn. Ngô Dục không cảm thấy rằng Tinh Hà Kiếm Thánh đang trêu chọc mình. Người như Tinh Hà Kiếm Thánh không cần thiết phải làm như vậy. Trong lòng Ngô Dục suy đoán, có lẽ Tinh Hà Kiếm Thánh cảm thấy điều này không thích hợp, hoặc là ông ấy cảm thấy không có gì để dạy dỗ mình. Ít nhất, Ngô Dục không cảm thấy rằng mình là người không xứng đáng lọt vào mắt xanh của ông ấy. Thẩm Tinh Vũ cũng rất yêu quý Ngô Dục, nói, chỉ cần hắn thu ngươi làm đồ đệ, sau này ta cũng sẽ là tỷ tỷ của ngươi. Nếu có điều gì cần trợ giúp, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ta. Ta sẽ để lại cho ngươi 3 tấm bùa chú đưa tin. Ngô Dục nhận lấy 3 tấm bùa chú mà nàng đưa. Những tấm bùa này có thể truyền tin đến Thẩm Tinh Vũ ở Thanh Thiên Thục Sơn. Khi nghe Thẩm Tinh Vũ nói vậy, trong lòng Ngô Dục cảm thấy yên tâm hơn. Nữ nhân này quả thực rất tốt với hắn. Ngô Dục cũng vô cùng kính trọng nàng. Lúc này, trong lòng Ngô Dục cũng có chút tiếc nuối. Mặc dù hắn không nói ra, nhưng cảm thấy rất nhẹ nhõm khi nhìn thấy những người khác phải chịu đau khổ. Chiến đấu ở Vạn Kiếm Tiên Bảng đã kết thúc. Sau này Phàm Kiếm Vực sẽ không còn náo nhiệt như thế nữa. Lần sau nếu có cuộc chiến Vạn Kiếm, chắc chắn sẽ không phải là Tinh Hà Kiếm Thánh giám sát, vì vậy cũng sẽ không thể tạo ra sự kiện náo nhiệt như lần này. Hiện tại Ngô Dục chỉ mới đạt đến Kim Đan Đại Đạo cảnh tầng thứ 2, nên có lẽ hắn sẽ giữ vị trí số 1 trong bảng Vạn Kiếm Tiên Bảng trong một thời gian dài. Sau đó tất nhiên sẽ có những đệ tử thiên kiếm cấp xuất hiện, bao gồm 3 ông lão, 2 nam 1 nữ và 2 người trung niên. Những người này đều là những nhân vật đáng sợ đến từ Tử Phủ Thương Hải. Họ không cần dùng kiếm bay mà vẫn có thể lơ lửng trong hư không. Từ họ, Ngô Dục có thể cảm nhận được một luồng khí tức của kiếm đạo đã đạt đến mức tận cùng, khiến người khác không thể không kính nể, không thể đoán được. Ngô Dục cảm thấy vậy về 5 người thiên kiếm cấp đệ tử này. Nếu nhìn trên thần châu, họ cũng có địa vị giống như nhất đại tông sư. Khi họ xuất hiện, cả trường không còn ai dám trò chuyện nữa. Mọi người đều im lặng. Lão Phu là Yến Xích Hải. Người ta gọi ta là Xích Hải Kiếm Khách. Ta đã đạt tới thiên kiếm cấp 80 năm. Tuy không bằng Trầm Tinh Diệu, nhưng trong thiên kiếm tiên bảng, ta xếp thứ 73. Ngô Dục, ta muốn thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi có bằng lòng không? Một ông lão mặc hồng bào, râu dài bay lên, sắc mặt đỏ hồng, khí thế mạnh mẽ nói. Bên cạnh ông là một bà lão hiền lành, mỉm cười nói. Nếu nói đến thiên kiếm tiên bảng, ta là Thang Đông Lăng, xếp hạng 68, cao hơn người Yến Xích Hải không ít. Ngô Dục, nếu ngươi trở thành đồ đệ của ta, ta sẽ bồi dưỡng ngươi thành một đệ tử kiếm cấp, thậm chí một ngày nào đó ngươi có thể thành tựu Thục Sơn Kiếm Thánh. Ngươi có bằng lòng không? Ngoài họ ra, 3 người khác cũng vội vàng tiến lên, đưa cành ô liu cho Ngô Dục, chỉ sợ mình chậm một bước sẽ bị người khác giành mất. Trong số này, người đứng cao nhất trên thiên kiếm bảng là vị xếp thứ 57, tiếp theo là những người xếp thứ 39. Khi thấy nhiều thiên kiếm cấp đệ tử xuất hiện, một số đệ tử địa kiếm cấp vốn đã có ý động cũng không dám lộ mặt. Điều này chứng minh rằng Ngô Dục vẫn là người chiếm được lòng tin của đại đa số mọi người. Lúc này, Tinh Hà Kiếm Thánh vừa vặn bỏ qua Ngô Dục. Nếu để một thời gian nữa, có lẽ Thục Sơn Kiếm Thánh sẽ trực tiếp xuất hiện. Cần biết trước đây, Triệu Huyền Tiên và Hà Thái Giao cũng đã có Thục Sơn Kiếm Thánh đến tìm họ. Tuy nhiên, Ngô Dục không hề do dự, hắn khom người, cung kính nói, đa tạ chư vị tiền bối đã quan tâm. Hôm nay Ngô Dục không thể vượt qua thử thách của Tinh Hà Kiếm Thánh. Ngô Dục tự biết còn nhiều điều thiếu sót, vì vậy sẽ tiếp tục cố gắng. Hy vọng một ngày nào đó, Tinh Hà Kiếm Thánh sẽ thu nhận ta làm đệ tử. Chư vị tiền bối quan tâm, tán thành, Ngô Dục sẽ ghi nhớ trong lòng. Thực ra, đây là những lời Ngô Dục suy nghĩ kỹ càng rồi mới nói. Đây là cách giải thích tốt nhất. Cần phải làm rõ rằng Tinh Hà Kiếm Thánh đã từ chối. Không còn ai có thể xuất hiện để thu nhận hắn làm đồ đệ. Trên thực tế, lúc này Ngô Dục càng muốn tự do. Hắn đã nghĩ kỹ và quyết định, sau này sẽ tự mình phấn đấu. Hắn cảm thấy mình chưa chắc kém hơn việc trở thành đệ tử của Tinh Hà Kiếm Thánh. Quyết định này, dù là ai, hắn cũng không muốn bái làm sư. Không sao, ngươi có chí hướng lớn, chúng ta cũng rất ủng hộ, những tiền bối này đều rất thấu tình đạt lý. Dù sao, Ngô Dục đáp lại rất lễ phép, bọn họ cũng tự nhận không bằng Trầm Tinh Diệu. Thực sự là mơ mộng hão huyền. Tinh Hà Kiếm Thánh đã từ chối hắn, hắn còn mặt dày muốn Tinh Hà Kiếm Thánh nhìn nhận hắn sao? Không biết xấu hổ, đúng vậy, quả thực là mơ mộng hão huyền. Tinh Hà Kiếm Thánh là người đã ra quyết định, làm sao có thể thay đổi? Dĩ nhiên, cũng có một số kẻ đố kỵ nói như vậy. Lúc này, Thẩm Tinh Vũ thay Trầm Tinh Diệu tuyên bố, cuộc chiến vạn kiếm tiên đã hoàn toàn kết thúc, vạn kiếm tiên bảng cũng đã được xếp lại một lần nữa. Từ nay trở đi, mọi người có thể tản ra, dù sao mỗi người đều có công việc của mình, không thể tiếp tục ở lại đây. Sau khi tuyên bố xong, Thẩm Tinh Vũ quay sang Ngô Dục nói, ca ca ta bên kia, ta sẽ tìm cơ hội khuyên nhủ hắn, tuy nhiên, hình phạt điện vì công lý, vẫn sẽ thực hiện một chút hình phạt đối với ngươi. Hình phạt này là việc nhỏ, không quá quan trọng, từ giờ, ngươi sẽ ở Tâm Kiếm Ngục trong nửa năm. Trong thời gian này dù có chuyện gì xảy ra, người cũng không thể rời khỏi Tâm Kiếm Ngục, biết chưa? Về Tâm Kiếm Ngục, Ngô Dục đã hiểu qua trong Dẫn Đạo Lục, đây là hình phạt nhẹ nhàng nhất đối với đệ tử Thục Sơn, gần như giống như một hình thức bế quan để hối lỗi. Trong vòng nửa năm này, nó không ảnh hưởng đến việc tu luyện của Ngô Dục. Trong Tâm Kiếm Ngục, hắn có thể làm gần như tất cả mọi việc. Ta sẽ đưa ngươi tới. Thực tế, Tâm Kiếm Ngục không cần sự điều động của hình phạt điện, đệ tử tự đi đến là được. Ngô Dục cùng Thẩm Tinh Vũ ngự kiếm bay đến Tâm Kiếm Ngục. Khi họ vừa đi, đám người ở Vạn Kiếm Phi Tiên núi cũng bắt đầu tan cuộc. Câu chuyện này cuối cùng cũng có kết thúc. Khi mọi người nghe lại được tin tức về Ngô Dục, đó đã là chuyện của nửa năm sau. Trong lúc bay vút trên Thục Sơn, xuyên qua những tầng mây, tâm trạng Ngô Dục đã có nhiều thay đổi. Không ngờ ngươi vẫn còn tiêu sái như vậy, bị đả kích nặng nề như thế mà ngươi vẫn không cao mày. Thẩm Tinh Vũ trong bộ y phục kiếm bào màu tím, mái tóc dài tung bay trong gió, thân hình mềm mại lướt qua gió, vẻ đẹp không gì sánh được, đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ngô Dục đáp, hiện giờ tâm trạng của hắn cũng khá tốt, dù sao trận chiến cam go nhất đã qua, bây giờ hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Thẩm Tình Vũ thấy thần sắc của hắn, không nhịn được cười khúc khích nói, ngươi đúng là kẻ dối trá. Trong thiên hạ, thiên tài thường không nhận ra những chuyện nhỏ nhặt, chỉ cần một chút sơ suất là có thể ngã xuống, ngươi đừng có kiêu ngạo như vậy. Đương nhiên, nàng chỉ đùa thôi. Hai người trò chuyện vui vẻ, bầu không khí lại thêm phần thoải mái, và quan hệ giữa họ dường như đã tiến thêm một bước. Mặc dù chuyện tình Hà Kiếm Thánh không thành, nhưng có vẻ như nó không ảnh hưởng gì đến việc họ trở thành bạn tốt, tỷ đệ. Thẩm Tinh Vũ đã cam kết, sau này có bất kỳ phiền toái gì, Ngô Dục đều có thể tìm nàng. Tuy nhiên, Ngô Dục cố gắng không muốn làm phiền nàng, vì hắn muốn tự mình đối mặt với thử thách, tự bước mình đến cực hạn. Không lâu sau đó, Ngô Dục đã nhìn thấy Tâm Kiếm Ngục ở phía xa. Trước mắt hắn là hai ngọn núi cao vút, mênh mông, nằm giữa mây mù. Ở trung tâm của hai ngọn núi đó là Nhất Tuyến Thiên, nơi Tâm Kiếm Ngục tọa lạc. Đây là một trong những cấm địa của Thục Sơn, không có đệ tử nào bị xử phạt mà có thể tùy tiện vào đây. Vì thế, dù Thẩm Tinh Vũ có ở đây, nàng cũng không có tư cách bước vào, nàng chỉ có thể đưa Ngô Dục đến cửa mà thôi. Ngô Dục từ xa nhìn lại, hắn thấy trong Nhất Tuyến Thiên có một cây đại thụ cao vút, thân cây đen kịt, giống như được nhuộm bằng mực, không một chút tạp màu. Cây này phần lớn bị mây mù bao phủ như ẩn như hiện, cành lá rối rắm, giống như những cái móng vuốt quái dị. Cây này chính là nổi tiếng với cái tên Tâm Kiếm Cây, Tâm Kiếm Kiếm Cây. Tâm Kiếm Ngục được xây dựng dựa trên cây Tâm Kiếm này. Cây này nắm giữ năm cái linh văn tiên linh hồn. Đây là cấp bậc tiên linh hồn cực kỳ cao, nhưng nó không có giá trị dùng cho dược liệu, giá trị của nó thể hiện ở những phương diện khác. Nếu là ở bên ngoài, những linh văn này có thể trở thành mục tiêu tranh giành của các đệ tử thiên kiếm cấp. Từ xa nhìn lại, Ngô Dục nhận thấy Tâm Kiếm Cây không có lá, nhưng lại có rất nhiều trái cây nhỏ, khoảng hơn 1.000 quả, mỗi quả chỉ lớn bằng đầu ngón tay khi nhìn từ xa. Tuy nhiên, khi đến gần, hắn mới phát hiện cây Tâm Kiếm có chiều cao đến vài trăm trượng, và những trái cây này mỗi quả có đường kính lên tới khoảng 5 thước, có thể chứa được mấy người bên trong. Ngô Dục biết rằng, cây trái Tâm Kiếm này thực chất chính là một nhà giam tạm. Ban đầu nó chỉ là một loại trái cây bình thường, nhưng sau khi được các cường giả Thục Sơn cải tạo, nó đã biến thành một ngục giam đặc biệt. Chỉ cần bước vào Nhất Tuyến Thiên là đã bước vào phạm vi của Tâm Kiếm Ngục. Vì vậy, Thẩm Tình Vũ không thể dẫn Ngô Dục vào, mà chỉ có thể đứng ở bên ngoài để chia tay. Được rồi, nói chuyện lâu như vậy rồi, ta không muốn lề mề nữa, chỉ có thể đứng ở đây chờ ngươi ra ngoài. Khi nào có thời gian, nhớ truyền lại cho ta một ít tin tức, coi như là đến lúc đó ta sẽ đến xem ngươi. Nàng nói với Ngô Dục, dễ dàng tìm được hắn, nhưng để hắn tìm lại nàng thì khó khăn biết bao. Được rồi, cáo từ. Thẩm Tinh Vũ nhanh chóng ngự kiếm rời đi. Ngô Dục nhìn theo bóng lưng của nàng, trong lòng không khỏi cảm thấy thất thần. Có thể nói, chính Thẩm Tinh Vũ và Trầm Tinh Diệu đã thay đổi vận mệnh của hắn trong khoảng thời gian này. Tâm Kiếm Mục đối với Ngô Dục mà nói không phải chuyện xấu, mà lại là chuyện tốt, vì đây là nơi để hắn lắng đọng tâm trí, giúp hắn có thể tu luyện trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Quay đầu lại nhìn về phía cây Tâm Kiếm, Ngô Dục ánh mắt sáng rực lên, nơi này sẽ là điểm khởi đầu cho bước tiếp theo của ta. Bước tiếp theo là để xung kích Thanh Thiên Thục Sơn, ý chí chiến đấu trong hắn tràn đầy, chuẩn bị bước vào. Bỗng nhiên, Một tiếng gọi nhẹ nhàng từ phía sau vang lên, giọng nói ấy quen thuộc, gọi hắn là ca ca. Ngô Dục giật mình, lập tức quay lại, đó không phải là ảo giác. Sau lưng hắn, một thiếu nữ dáng vẻ yêu kiều đứng đó, nàng đã cao lớn hơn trước rất nhiều, có vẻ càng thêm tuyệt sắc, càng ngày càng giống cửu tiên, thậm chí còn khiến Ngô Dục cảm thấy động lòng hơn cả cửu tiên. Không sai, đó chính là Nam Cung Vì. Nàng thật sự xuất hiện. Bây giờ hai người đối diện, nàng ngượng đầu nhìn Ngô Dục, ánh mắt trong veo chứa đầy nước mắt. Không ngờ rằng sau bao nhiêu tháng, hôm nay lại gặp lại Vì Nhi. Thấy nàng xuất hiện, Ngô Dục vô cùng vui mừng, đây là một niềm vui bất ngờ. Trong lòng hắn hưng phấn, vội vã bước tới ôm nàng vào lòng, cười nói, sao ngươi lại đến tìm ta? Lúc trước rời đi mà không nói lời từ biệt, ta tìm mãi không thấy ngươi, cứ tưởng ngươi đã trở về Thanh Thiên Thục Sơn rồi, sao lại ẩn mình lâu như vậy, không đến gặp ta. Tại Chiến Tiên Điện, Ngô Dục thật sự đã tìm nàng rất nhiều lần, nhưng đều không gặp được. Nam Cung Vi nhìn hắn, nước mắt cứ lăn dài trên má, nàng nói, ca ca, thực ra trong khoảng thời gian qua, ở trung tâm đã xảy ra một vài chuyện, hôm nay Vi Nhi đến đây để nói với ngươi, kỳ thực ta đã rời khỏi Phàm Kiếm Vực suốt 7 tháng rồi, đúng là quay về Thanh Thiên Thục Sơn, nhưng hôm nay, ta đến tìm ngươi, thực chất là để nói lời từ biệt, không trách Phàm Kiếm Vực không tìm thấy nàng, hóa ra là nàng đã lên Thanh Thiên Thục Sơn, gió tuyết bay lả tả, khắp nơi trắng xóa, tuyết rơi làm nước mắt của thiếu nữ mông lung, khiến lòng người xót xa. Ngô Dục cúi đầu nhìn khuôn mặt kiều diễm ướt át của nàng, nhẹ nhàng hỏi, vậy là ngươi đến đây để nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Nam Cung Vi vẫn còn giấu giếm một bí mật, nhưng nàng không nói, còn Ngô Dục thì không hỏi thêm. Quả nhiên nàng khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói, lần trước Trương Phù Đồ chết, ta đi tìm Thẩm Tinh Vũ, nhờ Trầm Tinh Diệu nhìn thấy, vì hắn quen biết phụ thân ta nên đã tiết lộ hành tung của ta cho ông ấy, phụ thân ta liền đưa ta về nước ta lại 7 tháng, vì gần đây ta có một số quyết định quan trọng nên ông ấy mới cho phép ta ra ngoài gặp ngươi một lần. Ngô Dục nghe vậy hiểu rằng Nam Cung Vi vẫn chưa muốn tiết lộ thân phận cha nàng, dù vậy hắn cũng không thúc ép, bởi có thể là cha nàng đã biết rồi mà việc này cũng không có lợi, vì thế Nam Cung Vi vẫn tiếp tục giấu giếm. Ngô Dục gật đầu ra hiệu nàng tiếp tục nói, thực ra lúc ta mới rời nhà trốn đi là vì phụ thân muốn ta có một tương lai tốt đẹp hơn, nên ông ấy đã tìm cho ta cơ hội tu hành ở Thục Sơn Luân Hồi Động. Nhưng ta nghe nói Thục Sơn Luân Hồi Động là một nơi rất khổ cực, là phương pháp tu hành cực hạn, thậm chí có thể thay đổi tính cách của người tu hành. Vì vậy ta cảm thấy sợ hãi nên đã trốn đi. Ta nghĩ mình có nhiều người bảo vệ như vậy, cũng không cần phải có thực lực mạnh mẽ đến thế, không cần phải chịu đựng khổ cực. Nhưng có lẽ hiện tại ta không còn nghĩ như vậy nữa. Nam Cung Vi lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt, khẽ mỉm cười, ánh mắt nàng giờ đây đầy kiên định. Ngô Dục đã đọc qua Dẫn Đạo Lục, hiểu rõ về Thục Sơn, nhưng hình như hắn chưa từng nghe nói đến Thục Sơn Luân Hồi Động, càng không biết phương pháp tu hành cực hạn là gì. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nhận ra, có thể thân phận của Nam Cung Vi còn cao hơn những gì hắn tưởng tượng. Nàng có thể là con gái của một trong các Thục Sơn kiếm thánh. Hắn thực sự rất tò mò về Thục Sơn Luân Hồi Động, vì đây là một thứ mà hắn chưa có tư cách tiếp xúc. Hắn hỏi Nam Cung Vi, sao ngươi lại thay đổi ý định? Nam Cung Vi hơi nhếch miệng, có chút e lệ, rồi nói, qua những chuyện với ca ca, thấy ca ca cố gắng như vậy, rồi cả những nguy hiểm mà chúng ta gặp phải sau khi rời Thục Sơn, và cả việc ngươi đối mặt với sự uy hiếp của Trương Phù Đồ, tất cả đều là những lời cảnh báo. Điều đó làm ta hiểu rằng, không ai có thể bảo vệ Vi Nhi cả đời, Vi Nhi cũng phải tự mình nỗ lực để bảo vệ những người mình yêu thương. Hơn nữa, ta cũng phải vì mẹ ta báo thù, vì cha ta chia sẻ cừu hận, vì vậy ta quyết định vào Thục Sơn Luân Hồi Động để tu luyện. Ngô Dục nghe xong gật đầu, hắn cũng hiểu được mỗi đứa trẻ đều có một thời điểm phải trưởng thành. Nam Cung Vi từng sợ hãi trước sự khổ cực trong tu luyện, đã rời nhà trốn đi để gặp gỡ hắn, nhưng cuối cùng lại học được tinh thần của Ngô Dục, thực sự trưởng thành và chín chắn hơn. Ca ca, ta quyết định như vậy đúng không? Nam Cung Vi hỏi. Điều này nói rõ Vi Nhi đã lớn rồi. Tự nhiên là đúng, Ngô Dục trong lòng cảm thấy mãn nguyện, vì ý chí mạnh mẽ nhất của hắn là tu đạo thành tiên. Thực ra, hắn cũng rất hy vọng tương lai Nam Cung Vi có thể có một tiền đồ tốt hơn, quá tốt rồi, chỉ là tiếc là không biết khi nào mới có thể gặp lại ca ca. Nam Cung Vi nói, giọng buồn bã, thấy nàng cúi đầu, nước mắt mơ màng, Ngô Dục liền hỏi, ngươi ước chừng phải ở Thục Sơn Luân Hồi Động bao lâu? Nam Cung Vi trả lời, không rõ ràng, có thể là 1-2 năm, cũng có thể 3-4 năm. Dù sao lần đầu tiên vào, người ta nói không thể ở lâu quá, nếu không sẽ rối loạn tâm trí, trở thành kẻ điên, chỉ biết giết người như ma quái. Ngô Dục lúc đầu còn tưởng là phải hơn 10 năm, nhưng nghe vậy thì cười ha ha, nói, tu đạo cả đời dù là 3-4 năm, cũng chỉ như chớp mắt thôi, ngươi đừng có vội vàng, Phải biết, thu được thành quả tốt nhất mới là cách báo đáp cha ngươi tốt nhất. Nam Cung Vi hỏi, ca ca, ngươi sẽ vì ta mà kiêu ngạo thật sao? Nàng nhìn hắn với ánh mắt trong sáng, cha đầy kỳ vọng. Đương nhiên, Ngô Dục vỗ vỗ vai nàng, đáp. Nam Cung Vi mỉm cười rồi đột nhiên nắm lấy tay Ngô Dục, nói, ca ca, khi ta ra khỏi Thục Sơn Luân Hồi Động, nhất định sẽ tìm ngươi. Đến lúc đó, Vi Nhi muốn so tài cùng ngươi, xem ai mới là người lợi hại hơn. Đến lúc đó nếu ngươi thua, đừng khóc nhè nhé. Ngô Dục cười nói, chán ghét mới sẽ không đâu. Nam Cung Vi ánh mắt sáng rực, nhìn hắn với vẻ kiên định nói, vậy thì nhớ kỹ lời hứa của chúng ta. Ca ca, ngươi không thể quên ta. Đương nhiên sẽ không quên. Ngô Dục nhìn nàng, cảm thấy nàng trong sáng và tự nhiên. Những cô gái khác mà Ngô Dục gặp, như Cửu Tiên hay những người khác, họ đều có sự quen thuộc riêng, nhưng với Nam Cung Vi lại tạo cho hắn cảm giác thanh mai trúc mã. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy như đang trong một ước định với người yêu. Nam Cung Vi trong lòng dường như còn muốn nói nhiều điều nhưng không dám thốt ra. Nàng tim đập mạnh, có chút ngượng ngùng, bỗng nhiên lấy ra một chiếc túi tu di. Chiếc túi này có dây thắt màu sắc rực rỡ, được buộc thành hình nơ con bướm, còn có nhiều trang sức tinh mỹ. Rõ ràng là nàng đã dành rất nhiều tâm tư cho món quà này. Trong gió tuyết, trước cây tâm kiếm ở Nhất Tuyến Thiên, thiếu nữ mặc áo vàng ngại ngùng đưa tay ra, giao chiếc túi tu di cho Ngô Dục. Nàng khẽ run giọng nói, ca ca, đây là lễ vật ta tặng cho ngươi, ngươi nhất định phải nhận lấy. Và trước khi ta rời đi, ngươi không được mở nó ra. Món quà tinh xảo này rõ ràng là nàng đã dành rất nhiều công sức và thời gian, thậm chí thức trắng đêm để chuẩn bị. Ngô Dục cầm chặt chiếc túi tu di, nhìn vào trong gió tuyết lạnh lẽo, cảm thấy có chút ngại ngùng và căng thẳng khi đối diện với thiếu nữ. Hắn nhìn thấy khuôn mặt nàng vì lo lắng mà đỏ bừng, ánh mắt có chút ướt, nước mắt vẫn còn đọng lại ở khóe mi. Ngô Dục bỗng nhiên cảm thấy lòng mình chao đảo, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được tình cảm yêu đương chân thật trong đời. Nam Cung Vi năm nay đã 15 tuổi, đã không còn là đứa trẻ. Ngô Dục đã chứng kiến nàng trưởng thành từ một cô gái nhỏ nhắn thành thiếu nữ xinh đẹp, thân hình giờ đây đã cao gần bằng Thẩm Tinh Vũ. Cảm tạ, Ngô Dục nhận chiếc túi tu di từ tay nàng, chuẩn bị mang theo bên mình. Đúng lúc đó, nước mắt lại trào ra từ mắt Nam Cung Vi, giọng nàng khàn đặc, không thể kìm nén được tiếng nức nở. Nàng nói trong cơn xúc động, ca ca, cha ta và cha thúc ta đã thúc giục, ta phải đi rồi, chắc chắn sẽ gặp lại. Nàng nói với vẻ không muốn rời xa. Ngô Dục cũng không cảm thấy 3-4 năm thời gian là dài, hắn mỉm cười, xoa đầu nàng an ủi. Đừng khóc nữa, thời gian qua nhanh, lần này không chuẩn bị trước được, nhưng chờ khi ngươi đến tìm ta, ta sẽ chuẩn bị lễ vật cho người. Được, nàng khẽ gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi, mắt không muốn rời khỏi Ngô Dục. Dường như nàng muốn nhìn thêm một lần nữa, sau đó cuối cùng ngự kiếm bay lên, lao vút vào không trung, biến mất vào trong gió tuyết. Trong không khí, vẫn còn thoang thoảng mùi thơm, nhẹ nhẹ của nàng. Gió tuyết dần dày lên, tràn ngập khắp không gian, nhưng tìm khắp bốn phương, cũng không thấy bóng dáng của nàng nữa. Phi Nhi, Ngô Dục thì thầm, trong lòng còn chút hụt hẫng. Hắn nhìn ra xa, xuyên qua lớp trời thanh thiên Thục Sơn, cảm thấy có một sức mạnh kỳ bí, như thể vô cùng kiên cố, và dường như có một điều gì đó thật khó nắm bắt. Đáng tiếc, hắn không thể tiến đến gần, không thể tiếp xúc với thứ gọi là Thục Sơn Luân Hồi Động. Kia, trước kia, khi nàng vẫn còn là một đứa bé, Ngô Dục chưa bao giờ nghĩ rằng ngày hôm nay, nàng lại trở thành một nữ tử động lòng người đến vậy. Nhìn chiếc túi tu di trong tay, Ngô Dục cảm thấy một chút ấm áp trong lòng. Dù hắn ở đây không có thân nhân, không có quê hương, nhưng có một nữ tử như Nam Cung Vi đối xử với hắn như vậy, biểu lộ lòng chân thành, thì hắn cần gì phải do dự. Nam Cung Vi đã đi được một lúc lâu, Ngô Dục mới mở chiếc túi tu di ra. Vừa mở, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, một cảm giác không thể tin nổi tràn ngập trong lòng. Hắn ngẩn người, cả người rơi vào trạng thái chấn động. Chỉ cần nhìn vào bên trong, Ngô Dục đã biết chiếc túi này có không gian cực kỳ lớn, nó giống như một ngọn núi tiếp theo, và thực sự là một pháp khí thông linh cấp bậc. Nó vượt qua tất cả các túi tu di mà Ngô Dục từng sở hữu. Đương nhiên, đây chỉ là phần quà tặng mà nàng đã chuẩn bị cho hắn. Chân chính lễ vật nằm trong túi pháp khí của tu di. Trong không gian tĩnh mịch của pháp khí đó, có tổng cộng 9 cái trụ bàn long màu hoàng kim, giống như 9 con cự thú đang ngủ say. Chúng được sắp xếp theo cửu cung phương vị. Mỗi một trụ bàn long đều có một con thần long màu hoàng kim uy nghiêm, bá đạo, bệ nghệ, dương nanh múa vuốt, thần uy trấn thiên. Trên những trụ bàn long này ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, mãnh liệt và hung hãn. Ngô Dục chỉ cần liếc mắt nhìn, toàn thân liền cảm thấy sôi trào. Không sai, đây chính là những 9 phương trấn ma trụ mà Ngô Dục đã gặp trong pháp khí điện tổng, nhưng mà hắn lại không đủ khả năng mua nổi. Lần đầu tiên nhìn thấy những trụ này, Ngô Dục đã bị chúng cuốn hút một cách sâu sắc. Đây là pháp khí thông linh của Viêm Hoàng Đế Thành, khiến Ngô Dục cực kỳ thèm muốn. Chỉ tiếc rằng ngay cả thi hồn hoa cũng không thể mua được những thần vật này. Có thể nói, Chín phương trấn ma trụ là một trong những pháp khí thông linh có uy lực mạnh mẽ nhất. Với những người như Bách Lý Phi Hồng, tu vi kim đan đại đạo cảnh tầng 10, những pháp khí thông linh này cũng chưa chắc có thể so với chín phương trấn ma trụ. Những trụ này vừa xuất hiện đã khiến Ngô Dục không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng. Hắn không ngờ rằng Nam Cung Vi lại tặng cho hắn món bảo vật quý giá như vậy, điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Dĩ nhiên, Nam Cung Vi có thân phận cao quý và một người phụ thân như vậy, chỉ cần nàng mở miệng, việc tặng những lễ vật như thế cũng không phải là điều khó khăn. Tuy nhiên, rõ ràng món quà này là kết quả của việc nàng đồng ý tiến vào Thục Sơn Luân Hồi Động, đó là điều kiện mà nàng đã phải thực hiện mới có thể đổi lấy món bảo vật này. Gần đây, Ngô Dục bắt đầu hiểu rõ ý nghĩa của việc báo đáp, và đối với món quà nặng nề như vậy, hắn cảm thấy lòng mình thật khó mà chịu đựng được. Từ món lễ vật này, hắn có thể cảm nhận được sự quan tâm của Nam Cung Vi đối với mình. Có thể trước đây, Ngô Dục chỉ mới biểu lộ một chút sự khát vọng đối với chín phương trấn ma trụ, nhưng Nam Cung Vi đã ghi nhớ trong lòng. Trong chốc lát, Ngô Dục có chút mơ hồ, cảm nhận được sức mạnh của chín phương trấn ma trụ, nhưng lại nghĩ đến nụ cười nhẹ nhàng của Nam Cung Vi khi nàng nhíu mày. Hắn chợt nhận ra, trong túi pháp khí tu di sâu xa còn có một tấm khăn tay. Khăn tay đó màu trắng tinh, trên đó thêu bằng những sợi chỉ đỏ như lửa, tạo thành vài chữ: "Ngày khác trở về nguyện cùng quân, song tiên điện." 10 chữ này khiến Ngô Dục cảm thấy lồng ngực như đang bị lửa thiêu đốt. Song tiên điện, đó chính là nơi kết thành đạo lữ, nơi sinh tử cùng nhau, nơi trông coi cho nhau. 10 chữ này được thêu bằng chỉ vàng trên chiếc khăn tay màu trắng tinh, tuy đơn giản nhưng lại toát lên một ý nghĩa sâu xa. Hiển nhiên, Nam Cung Vi không phải là thợ thêu chuyên nghiệp, nên những chữ nàng thêu ra hơi siêu vẹo, không được ngay ngắn, nhưng chính cái sự vụng về ấy lại làm Ngô Dục cảm nhận được tâm trạng của nàng. Khi nhìn thấy những đường chỉ vặn vẹo ấy, Ngô Dục có thể cảm nhận được sự sốt ruột, lo lắng và thấp thỏm trong lòng Nam Cung Vi lúc thêu chúng. Cuối cùng, nàng cũng cẩn thận cho chiếc khăn vào túi tu di, giao phó cho Ngô Dục, để hắn có thể hiểu được tâm ý của nàng. Khi nhận được chiếc khăn, Ngô Dục cảm thấy lòng mình như bị một tiếng nổ mạnh đánh thức. Hắn biết, có lẽ cả đời này hắn sẽ không quên 10 chữ ấy, sẽ không bao giờ quên những nét chữ, những đường chỉ mà Nam Cung Vi đã thêu, sẽ không quên những gì nàng muốn gửi gắm qua đó. Khi chiếc khăn được trao vào tay hắn, Ngô Dục cảm thấy như nhìn thấy nội tâm của nàng, sự không muốn chia ly, sự lưu luyến. Bất chợt, Ngô Dục cảm thấy một chút hối hận. Vừa rồi khi đối diện với chuyện Thục Sơn Luân Hồi Động, hắn đã có vẻ không quá quan tâm, không nghĩ rằng đó là một chuyện quan trọng. Nhưng bây giờ nhìn lại, Nam Cung Vi biết về nó còn nhiều hơn hắn. Nếu nàng cảm thấy sợ hãi, khó khăn, thì làm sao có thể nói rằng nơi đó đơn giản được. Nếu không phải vậy, làm sao nàng lại phải nói lời từ biệt, khiến cho cuộc chia tay này giống như một sự ly biệt sinh tử. Ngô Dục đột nhiên xoay người, nhìn về phía Thanh Thiên Thục Sơn. Hắn muốn quay lại, nói thêm vài câu với nàng, nhưng dãy núi cao vút trong mây mù ấy đã ngăn cách mọi ý nghĩ của hắn. Trước mắt, điều đó là không thể, giống như một bức tường đỏ ngăn cản mọi đường đi của hắn. Nam Cung Vi, có lẽ ở Thục Sơn Tiên Vực, ngay cả thiên kiếm cấp đệ tử cũng không thể xâm nhập vào những cấm địa ấy. Nếu hắn muốn vào đó, để nói cho nàng nghe, thì ít nhất cũng phải mất 30 năm nữa. Mọi chuyện đã quá muộn. Hắn lại đưa chiếc khăn tay vào trong túi tu di, hít một hơi sâu. Có những người là không thể phụ lòng, cũng được, vậy thì đợi khi gặp lại sẽ nói sau. Ngô Dục cười khẩy trong gió tiết, nhưng cuối cùng trong lòng cũng đã yên tĩnh lại. Tuy nhiên, hắn đã có một quyết định mới. Song tiên điện, nơi mà những người tu đạo luôn ngóng trông, cũng là nơi mà nhiều người hàng khao khát. Thần tiên quyền lữ, sống chết có nhau, cám dỗ không thể cưỡng lại. Biết bao câu chuyện ly kỳ truyền lại khắp thiên hạ, trở thành những huyền thoại ngàn năm. Xem ra ta phải nhanh chóng hành động hơn nữa, nếu không cùng Vi Nhi đi ra rồi ta sẽ bị đánh giá thấp đi, như vậy thật là mất mặt. Trong lòng Ngô Dục như lửa đốt, quyết tâm mạnh mẽ. Lần này hắn không còn do dự nữa, trực tiếp bước vào phạm vi của tâm kiếm ngục. Phải bắt đầu từ nơi này. Trong tâm kiếm ngục, hoàn thành sự lột xác ở một mức độ nhất định, bất kể là về mặt cảnh giới, thực lực hay tâm linh. Có thể do mối quan hệ truyền thừa, Ngô Dục yêu quý Côn Bổng Hơn Kiếm, vì vậy hắn đặc biệt thích chín cái phương trấn ma trụ, đó là những vật không thể rời xa, nhất là khi chúng mang tâm ý của Nam Cung Vi. Tuy nhiên, Ngô Dục quyết định tiếp tục rèn luyện kim đan trước, cho đến khi đạt tới tầng 3 của đại đạo kim đan. Kỳ thực, linh khí ở tâm kiếm ngục này khá mạnh, thì không thể so sánh với tiên điện, nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với phù đồ điện. Ngô Dục tiến vào trong tâm kiếm ngục, khoảng cách đến cây tâm kiếm càng lúc càng gần. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã thấy cây tâm kiếm lớn, và dưới nó là một căn nhà gỗ màu đen. Ngô Dục nhìn vào dẫn đạo lục và biết rằng trong căn nhà gỗ này có một người canh gác ngục, tên là Mộng Phù Sinh. Người ta nói ông ta là một đệ tử cấp địa kiếm, phụ trách quản lý tâm kiếm ngục, nhưng hầu như không bao giờ xuất hiện. trước khi đưa Ngô Dục vào nhà gỗ. Bên trong vang lên một giọng khô khan hỏi, người đến là ai? Hình ký bao nhiêu? Ngô Dục, nửa năm. Ngô Dục đáp ngắn gọn, phòng tạm giam số 531. Từ đó lên đi, nếu không ra kịp, sẽ phạt thêm nửa năm, Mộng Phụ Sinh nói. Ngô Dục hiểu, trong tâm kiếm mục này cơ bản không có lính gác, các phòng tạm giam cũng có thể tự do đi vào, vì vậy tất cả phụ thuộc vào sự tự giác của người vào. Đương nhiên, ở Thục Sơn, không ai dám trái luật pháp, nếu không dù có là đệ tử thiên tài, cũng sẽ bị xử lý. Sau khi tạ ơn, Ngô Dục ngự kiếm bay tới, cây tâm kiếm rất cao, mỗi quả đen trên cây chính là một phòng tạm giam. Khi bay tới gần, Ngô Dục chỉ cần nhìn kỹ là có thể nhận ra phòng giam của mình. Một quả đen trên cây, mở cửa vào là một gian phòng trống rỗng, quả đen đó gọi là tâm quả. Bên trong có người bảo rằng rất kỳ lạ. Với thị lực của Ngô Dục hiện tại, khi mở cửa tâm quả, hắn chỉ thấy một màu đen kịt, dường như là một đêm tối tĩnh lặng. Đưa tay không thể nhìn thấy năm ngón tay, đối với Ngô Dục mà nói, đây gần như là một điều không thể. Có người nói trong tâm quả có một loại hạn chế thiên nhiên, không phải trận pháp, rất khó giải thích rõ ràng, cũng là một phần của thiên địa huyền ảo. Trong này, tầm mắt hoàn toàn bị che kín, dù có châm lửa cũng vẫn không thấy gì, dường như là mù. Ngô Dục nhớ lại lời người khác. Quả nhiên, khi bước vào, Ngô Dục đóng cửa tâm quả lại, bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Không chỉ mọi thứ đều tối đen, mà ngay cả âm thanh cũng không thể nghe thấy, như thể không có bất kỳ âm thanh nào. Hắn thử vỗ tay, nhưng gần như không nghe thấy gì. Do đó, tâm quả không chỉ cướp đi thị giác, mà còn chiếm mất thính giác. Tâm kiếm ngục quả thực là thử thách tâm trí, Ngô Dục nghĩ thầm. Hắn mở túi tu di, không thể nhìn thấy khăn tay của mình, nhưng trong lòng hắn lại hiện lên một luồng sáng chói lóa từ chín phương, chấn ba trụ, thậm chí hắn không thể thấy được. Hơn nữa, không gian trong này rất nhỏ hẹp, đứng lên cũng phải cúi người, gần như đụng phải trần nhà. Vì vậy, đối với Ngô Dục mà nói, đây lại là một sự giúp đỡ. Nội tâm hắn nhanh chóng yên tĩnh lại, nghĩ về chuyến đi đến Thục Sơn Luân Hồi Động cùng Nam Cung Vi. Hắn cảm thấy mình chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không biết cái Thục Sơn Luân Hồi Động rốt cuộc là gì, hy vọng sau này tôi cũng có thể có cơ hội vào xem, Ngô Dục thầm nghĩ. Sau khi nghĩ thông suốt, Ngô Dục ngồi xếp bằng trong lòng quả, bắt đầu tiếp tục rèn luyện kim đan bằng đại phẩm thiên tiên thuật, một phương pháp kỳ diệu trong tu luyện kim đan. Quá trình này trước đó đã kéo dài 7 tháng, hiện tại chỉ là tiếp tục. Tâm kiếm mục linh khí tuy kém một chút so với chiến tiên điện, nhưng phỏng chừng khoảng 3 tháng nữa sẽ hoàn thành, có thể cần tới 4 tháng mới đủ. Giờ thì có thể sử dụng nguyên kim đan để tăng tốc tiến độ, nhưng tiếc là công lao của ta đã hết, huống chi là nguyên kim đan, con đường tu đạo này cuối cùng vẫn là vấn đề lớn. Rõ ràng sau khi ra khỏi tâm kiếm mục, ta phải tích lũy thêm công lao, thu thập nhiều tư nguyên hơn. Ngô Dục trong lòng tự nhủ vẫn rất rõ ràng, Nam Cung Vi có thân phận cao quý và có thể rất nhiều chuyện không như họ mong muốn. Nếu muốn tiến xa hơn, Ngô Dục cảm thấy tài nguyên thực sự quan trọng nhất là dựa vào chính mình. Bình tĩnh lại, yên tâm làm tốt việc trước mắt đã. Tâm kiếm mục chính là nơi như vậy, giúp người ta cực kỳ bình tĩnh, khiến tư duy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Người ta nói, nhiều người tự nguyện đến tâm kiếm mục để ngộ đạo, đặc biệt là trong việc rèn luyện kim đan. Nó giống như việc luyện thép, cần phải trải qua vô vàn thử thách. Kim đan nhỏ bé ấy, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, phải được rèn rũa, mài rũa đến mức tận cùng. Linh khí giống như ngọn lửa, còn kim đan diệu pháp chính là cây búa. Ngô Dục chính là người luyện thép, sở hữu cây búa mạnh mẽ nhất trong việc rèn luyện kim đan. Sau khi vào được tiết tấu này, thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian trong tâm kiếm mục thấm thoát mà trôi, còn nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Trong lúc thời gian trôi đi, Ngô Dục thỉnh thoảng lại nghĩ đến Nam Cung Vi, không biết nàng trong Thục Sơn Luân Hồi Động đã gặp phải những gì, và liệu nàng có đạt được những tiến bộ gì không. Cảm giác này thật thú vị. Chỉ ít trong thời gian ngắn, ngoài việc tìm kiếm trường sinh, Ngô Dục có thể tập trung vào một mục tiêu rất mãnh liệt. Hắn điều khiển tiết tấu tu luyện một cách rất tốt. Đến gần 4 tháng, cuối cùng kim đan của hắn cũng bước vào một tầng mới, đan nguyên tăng vọt, đạt đến kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 3. Chỉ còn một bước nữa là đạt tới tầng thứ 5, nơi đan hợp nhất với tu vi. Màu trắng kim đan ở cảnh giới mới lộ ra thần uy bá đạo, tầng ngoài bao phủ bởi xương trắng, tựa như một tiên cảnh nhỏ bé. Những xương trắng này thay đổi, biến hóa thành những phù hiệu huyền ảo. Kim đan so với ngưng khí thật sự là thâm sâu hơn rất nhiều. Ngô Dục tiếp tục rèn luyện, ổn định cảnh giới hiện tại. Hắn nhận ra một chút điều gì đó. Trước 3 tầng kim đan đại đạo cảnh, vẫn chủ yếu là dùng sức mạnh thô bạo, luyện tập một lượng lớn thời gian để củng cố kim đan. Nhưng khi đã đạt tới tầng thứ 4, thứ 5 trở lên, không chỉ là rèn luyện máy móc, mà đôi khi còn cần một chút cảm ngộ, một sự kết nối với đất trời, thì mới có thể tiếp tục rèn luyện kim đan tốt hơn. Nếu không, Ngô Dục sẽ chỉ nhận ra rằng dù có rèn luyện như thế nào, kim đan cũng sẽ không thể trưởng thành, thậm chí sẽ mãi dừng lại, ngay cả nguyên kim đan cũng không thể đạt được. Ví dụ như kim đan đại đạo cảnh tầng thứ tư, cần phải cảm ngộ thiên địa, điều chỉnh sự biến hóa của kim đan ở tầng ngoài để thu nhận và dung hợp thêm nhiều linh khí. Cảm ngộ càng sâu, quá trình rèn luyện kim đan càng nhanh. Kim đan đại đạo cảnh tầng thứ năm còn phải hợp nhất đan và người, khi đó mới có thể vẽ ra đại đạo thần thông, phương pháp chiến đấu mạnh mẽ hơn, uy lực lớn hơn so với đạo thuật. Đến kim đan đại đạo cảnh tầng thứ sáu thì càng phức tạp hơn. Có thể đạt được ngưng khí cảnh là một thiên phú nhất định, chỉ cần bỏ ra thời gian lớn để cố đọng pháp nguyên thì nhất định có thể đạt được kim đan đại đạo cảnh. Ba tầng đầu của kim đan đại đạo cảnh có thể lặp đi lặp lại rèn luyện kim đan, dù cho phương pháp kim đan chưa hoàn thiện, nếu tiêu tốn mấy chục năm vẫn có thể thành công. Nhưng càng lên cao, sự tư duy và ngộ tính thiên phú sẽ càng quan trọng, thậm chí tác dụng của nó còn lớn hơn so với diệu pháp kim đan. Rất nhiều thiên tài trong ba tầng đầu của kim đan đại đạo cảnh, tốc độ rèn luyện có thể rất chậm, nhưng khi đạt đến tầng thứ tư, nhờ vào ngộ tính siêu việt, tốc độ có thể ngày càng nhanh. Lúc đó, việc cạnh tranh chủ yếu là sự kiên trì của một người, khi đó phải lấy tâm để cảm ngộ thiên địa, để chạm vào cái hư vô phiếu miểu những lời của trời đất, và phản ứng ấy sẽ hiển hiện trên kim đan. Kim đan không chỉ là sự kết hợp của đan nguyên và đan hỏa, mà là sự ngừng tụ tinh túy. Người ta nói, luyện đan và vẽ trận pháp đều giúp nâng cao tâm cảnh, làm cho tư duy của người luyện trở nên nhạy bén hơn. Dù sao, luyện đan thử thách khả năng sử dụng đan hỏa, đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng bước đi và khả năng kiểm soát tinh tế. Còn trận pháp thì càng không phải bàn, cần sự chú ý và thao tác tinh xảo hơn. Chưa nói đến kim đan đại đạo cảnh tầng thứ tư, ít nhất ở tầng thứ ba của kim đan đại đạo cảnh này, ta có thể dùng nguyên kim đan để trực tiếp rèn luyện, cho đến khi đột phá đến tầng thứ tư, lúc đó mới cần đến sự ngộ tính. Nhưng nguyên kim đan thì cần phải đi tìm kiếm, vì vậy ta cần ở đây trong tâm kiếm ngục thêm 2 tháng nữa. Trong khoảng thời gian này, Ngô Dục dự định sẽ dùng để làm quen với chín phương trấn ma trụ. Cho đến giờ, Ngô Dục vẫn chưa luyện hóa chín phương trấn ma trụ. Trăm quỷ cột máu vốn là vũ khí của quỷ tu, Ngô Dục trực tiếp từ bỏ vì nó không phù hợp với tâm trạng của hắn. Sử dụng nó nhiều có thể khiến hắn thêm phần lãnh lùng, giết chóc. Trong bóng tối vô tận này, hắn không thể nhìn thấy hình dáng của chín phương trấn ma trụ. Tuy nhiên, hắn có thể cảm nhận được sự cao ngạo và thô bạo của tinh thần nó. Cái gọi là thông linh pháp khí, khi đã thông linh, giống như một con thú nhỏ. Tuy nhiên, khi Ngô Dục tế luyện nó, cũng chính là quá trình thuần phục nó. Như dự đoán, việc thuần phục một con mãnh thú sẽ không hề dễ dàng. Âm Dương Đạo Kiếm không hề phản kháng lại Ngô Dục, nhưng chín phương trấn ma trụ lại như một con mãnh thú, đối đầu trực tiếp với Ngô Dục. Trong bóng tối, chín cái hoàng kim bàn long trụ hiện ra trước mặt Ngô Dục. Hắn không thể nhìn thấy rõ hình dạng của chúng, chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của chín phương trấn ma trụ. Chúng mang trong mình linh trí, bệ nghệ, bá đạo và bất kham. Có lẽ vì chúng từng thuộc về chủ nhân cũ mạnh mẽ hơn Ngô Dục, nên không ấy để mắt đến hắn, có thái độ kịch liệt và không chịu khuất phục khi Ngô Dục cố gắng tế luyện chúng. Tuy nhiên, chín phương trấn ma trụ không phải là thứ có thể dễ dàng trở nên quá lớn. Nếu như chúng nổ tung từ tâm quả, thì chúng có thể hiểu rằng là một loại thông linh pháp khí, duy nhất có thể làm là thuận theo sự khống chế hoặc phản kháng lại, tuyệt đối không tự ý phá hoại vật sở hữu chúng. Chúng có thể biến hóa thành trăm quỷ cột máu, thậm chí lớn tới 10 trượng. Ngô Dục biết, trận đồ trên chín phương trấn ma trụ là vô cùng phức tạp, có thể thay đổi vô hạn. Trong đó, có một trận đồ chính là Cửu Cung Long Trận. Đây chính là cơ sở và căn bản của chín phương trấn ma trụ. Các trận đồ khác có thể mạnh mẽ và đa dạng, từ chín tầng liệt hỏa trận đến chia liệt tổ hợp trận. Mỗi trận đều có những công hiệu thần diệu riêng. Điều quan trọng nhất trong những trận đồ này là ba cái chính. Một trong số đó là Cửu Cung Long Trận, được lắp vào mỗi hoàng kim bàn long trụ, tạo thành nền tảng cho chín phương trấn ma trụ. Một cái khác là chín phương trấn ma trận, một loại trận đồ công kích có thể gây sức mạnh cho thông linh pháp khí, hay nói đúng hơn là công kích trong trận, trấn áp trận đồ. Mà lúc này chỉ cần Ngô Dục rót đan nguyên vào và khống chế chín phương trấn ma trụ, hắn sẽ có thể sử dụng chiêu thức chín phương trấn ma phong ấn kẻ địch. Phong ấn này mạnh mẽ vượt xa ngân mị. Cuối cùng là chín phương phá giới trận, một trận đồ thuần túy công kích. Nguyên lý của nó tương tự như chín phương trấn ma trận, nhưng uy lực thì lớn hơn rất nhiều, được xem là chiêu thức sát thương mạnh mẽ nhất của chín phương trấn ma trụ. Người ta nói rằng một chiều chín phương phá giới có thể hủy diệt mọi thứ. Đối với Ngô Dục, chín phương phá giới thực sự là một công cụ sát thương khủng khiếp, một chiêu thức bạo lực. Khi kết hợp với chín phương phá quân và kim cương bất hoại thân thể của hắn, sẽ tạo ra sức mạnh đáng kinh ngạc. Chính nhờ vào những uy năng này của chín phương trần mai trụ mà Ngô Dục khao khát sở hữu thông linh pháp khí này. Hắn sẽ không bao giờ quên rằng đó là tín vật đính ước mà Nam Cung Vi đã trao cho hắn. Đối với hắn, chín phương trần mai trụ mang một ý nghĩa sâu sắc hơn rất nhiều. Vì vậy, bất kể giá nào, hắn cũng phải trấn áp được linh trí của chúng và thành công tế luyện chúng. Ngô Dục trong lòng kiên quyết, thân thể dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, như một con vượn tiên, thô bạo đưa tay ra, nắm chặt chín cái bản long trụ trong tay. Hắn sử dụng đan nguyên và đan hỏa vần quanh, trợ giúp cho việc tế luyện pháp quyết, bắt đầu mạnh mẽ tấn công vào chín phương trần ma trụ. Trên đời, không có việc gì là khó, chỉ sợ lòng người kiên định. Sau 10 ngày, trải qua vô số nỗ lực mạnh mẽ không ngừng, chín phương trần ma trụ dù có linh trí nhỏ bé, cuối cùng cũng cúi đầu trước sức mạnh của hắn. Dù cho nó cảm nhận được Ngô Dục có kim đan kém xa so với chủ nhân cũ, nhưng trên người Ngô Dục lại có một loại khí thế uy nghiêm và huyết thống khiến nó cũng phải cảm động. Dù có chống đối, nó cũng chỉ biểu đạt sự hưng phấn của mình mà thôi. Đã hợp nhất, sau khi tế luyện, chín phương trấn ma trụ đã gần như trở thành cánh tay của Ngô Dục, thao tác vô cùng linh hoạt, thuận tay đến mức hoàn hảo. Ngô Dục giải trừ trăm quỷ cột máu, thần nhãn kim kiếm, thất sắc thần hỏa kiếm và các thông linh pháp khí đã được tế luyện, chuẩn bị rời khỏi tâm kiếm ngục. Sau đó, hắn sẽ bán đi những vũ khí này hoặc đổi lấy một ít nguyên kim đan. Hiện giờ hắn thực sự rất nghèo, thậm chí linh hồn tiên của hắn cũng đã gần cạn kiệt vì dùng vào luyện đan. Dù cho thiên phú của hắn rất xuất sắc, nhưng thời gian còn lại quá ít và tỷ lệ thất bại vẫn rất cao. Dù vậy, Ngô Dục vẫn cảm thấy vô cùng hứng thú. Sau khi trở thành đệ tử cấp hoàng kiếm, hắn sẽ tiếp tục nghiên cứu và vẽ miêu tả trận pháp, luyện đan và bày trận có tác dụng cực kỳ lớn trong việc nâng cao cảnh giới. Luyện đan đòi hỏi sự thao túng đan hỏa, và khi thao tác càng tốt, kim đan sẽ được rèn luyện nhanh chóng hơn. Dưới sự thao túng của Ngô Dục, chín cái trấn ma trụ dần dần hòa hợp vào nhau, cuối cùng tạo thành một con thần long màu vàng kim với chín đầu quấn quanh nhau. Con quái vật này cao bằng thân Ngô Dục, có đường kính khoảng một tấc, trông giống như một cây côn bổng. So với trăm quỷ cột máu, nó tuy không dữ dội như hùng sát, nhưng sức mạnh, uy thế và uy lực trận pháp ít nhất cũng mạnh gấp 10 lần. Không thể không nói, chín phương trấn ma trụ này có thể tăng cường rất lớn sức chiến đấu của Ngô Dục. Đây mới là thần binh của ta, Ngô Dục. Sau khi chín phương trấn ma trụ hòa làm một thể, hình dáng của nó khiến Ngô Dục cảm thấy nó giống như kim cố bổng, khiến hắn trong lòng càng thêm kích động. Không biết đến khi nào ta mới có thể luyện thành đại phẩm thiên tiên thuật kim cương bất hoại thân thể và 72 biến, khi nào ta mới có thể sử dụng như ý kim cố bổng. Nghĩ về tương lai, Ngô Dục đầy hy vọng. Một ngày nào đó, khi đứng trên cung điện của tiên giới, có một vị trí dành cho mình, sống trường sinh bất tử, thật tuyệt biết bao. Trấn ma, phá giới, hắn tiếp tục ngồi xếp bằng trên mặt đất, nắm chặt chín phương trấn ma trụ trước ngực, cẩn thận cảm nhận uy lực và sự biến hóa của hai trận pháp, trấn ma và phá giới. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục gặp phải tình huống như vậy, khi mà pháp khí thông linh trực tiếp được sử dụng qua đạo thuật, ngay cả âm dương đạo kiếm cũng không thể so sánh với cấp độ này. Tay cầm chín phương trấn ma trụ, trong lòng Ngô Dục cảm thấy vô cùng hưng phấn, giống như một đứa trẻ có được món đồ chơi yêu thích vậy. Chín phương trấn ma, lấy cửu cung long trận làm trụ cột, chín phương trấn ma trận biến hóa theo phương vị của cửu cung, phóng thích đan nguyên, lấy sức mạnh của chín trấn ma trụ làm nguồn gốc, hình thành một trận pháp nhỏ để trấn áp đối thủ. Chín phương phá giới, khi tất cả trận pháp đồng thời kích hoạt, trấn ma trụ hòa làm một thể, mạnh mẽ phóng thích, có uy lực phá diệt thế giới. Đây chính là cực hạn của chín phương trấn ma trụ. Ngô Dục chìm đắm vào việc cảm nhận uy lực của chín phương trấn ma trụ và chín phương phá giới, quên mất thời gian trôi qua. Tuy nhiên, hiện tại hắn vẫn chưa thể phát động hoàn toàn. Vi Nhi, đã hơn nửa năm, không biết nàng ở Thục Sơn Luân Hồi động thế nào rồi, Ngô Dục tự hỏi, trong lòng có chút lo lắng. Nửa năm trôi qua, Nam Cung Vi chắc chắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Lần đầu gặp nàng khi nàng chỉ khoảng 13, 14 tuổi, giờ đây có lẽ nàng đã 16, sắp đến độ tuổi kết hôn, sinh con đẻ cái, đang chìm trong suy nghĩ. Ngô Dục bỗng giật mình khi nghe một câu nói của Mộng Phủ Sinh, người coi ngục. Ngô Dục, đã đến giờ, nên đi. Vâng, Ngô Dục đáp lại, nửa năm qua, sống trong tâm kiếm ngục thực sự khá thoải mái, vừa vặn cho Ngô Dục một không gian yên tĩnh để hoàn toàn nắm vững chín phương trấn ma trụ. Ngày cuối cùng của vạn kiếm tiên chiến, tôi đã trở thành số một trong vạn kiếm tiên bảng, nhưng Tinh Hà Kiếm Thánh lại không thu tôi làm đồ đệ. Giờ đây, nửa năm đã trôi qua, không biết các đệ tử ở Phàm Kiếm Vực còn nhớ tôi không? Ngô Dục nghĩ thầm, Thanh Thiên Thục Sơn có 4 kiếm cấp, liệu có ai ở đó đang đợi tôi xuất hiện và thu nhận tôi làm đồ đệ? Những suy nghĩ về tương lai khiến tâm trạng Ngô Dục thay đổi một chút, con đường phía trước sẽ như thế nào? Đương nhiên là trước hết phải kiếm được công lao, hiện tại tôi quá nghèo, không có công lao thì tốc độ tu luyện cũng sẽ chậm hơn rất nhiều. Ngô Dục đã có kế hoạch từ lâu, sau khi ra ngoài, hắn sẽ tập trung vào kiếm công lao, đổi lấy nguyên kim đan. Khi bước ra khỏi tâm kiếm ngục, ánh sáng chói lóa lập tức khiến Ngô Dục cảm thấy đau nhói, rất khó để thích ứng. Hắn không thể tưởng tượng được rằng mình lại phải đối mặt với một thế giới không có hình ảnh, không có âm thanh. Sau nửa năm yên tĩnh trong tâm kiếm ngục, thực tế bên ngoài là thiên sơn tuyết trắng, bốn phía yên tĩnh, ánh sáng ấm áp và dễ chịu. Ngô Dục mất một lúc để thích nghi và cảm nhận sự thoải mái của thế giới bên ngoài, cuối cùng cũng ra ngoài. Ngô Dục thầm nghĩ, tâm kiếm ngục đã qua, giờ là lúc bắt đầu một chương mới. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn bước ra thế giới rộng lớn này. Ngô Dục ngự kiếm rơi xuống đất, đầu tiên lễ phép bái một cái với người trông coi ngục, rồi lại ngự kiếm rời đi. Tâm kiếm ngục ở ngoài không có ai đợi hắn, và thục sơn rộng lớn đối với hắn, người tốt nhất vẫn là Nam Cung Vi. Dù có là Thẩm Tinh Vũ, cũng chỉ giúp hắn một cách tình cờ trong lúc vội vàng lo chuyện của riêng mình, nhưng cũng vì Ngô Dục được xem trọng mà thôi. Nửa năm trôi qua, thục sơn vẫn yên bình, tuyết gió bao trùm, không có gì thay đổi. Ngô Dục biết mình phải quay về, đấu chiến kiếm cung và chiến tiên điện. Trên đường về, hắn gặp mấy đệ tử phàm đan khác. Họ nhìn thấy Ngô Dục, nở một nụ cười rồi sau đó bàn tán với nhau. Ngô Dục hình như vừa ra từ tâm kiếm ngục, không biết hắn có tiến bộ gì không. Triệu Huyền Tiên, Hà Thái Giao đều đã đạt đến hoàng kiếm cấp đệ tử, bái vào môn của Thiên Huyền Kiếm Thánh. Không chừng họ sẽ tìm Ngô Dục gây phiền phức. Ngô Dục thật đáng tiếc, không để Tinh Hà Kiếm Thánh chú ý tới. Hiện giờ tuy có người ở Thục Sơn Kiếm Thánh cấp cao xem trọng hắn, nhưng Triệu Huyền Tiên với tính cách của hắn chắc chắn sẽ dùng quyền thế mà ức hiếp Ngô Dục. Đúng vậy, dù hắn là thiên tài tuyệt đỉnh, nhưng so với chúng ta, đệ tử bình thường chẳng có quan hệ gì. Thôi đi, chúng ta mau mau đến Yêu Ma Vực Sâu, kiếm chút công lao đi. Đúng vậy, sư huynh của ta tháng trước ở Yêu Ma Vực Sâu đã tiêu diệt một con cửu tiêu mỹ hổ, dùng thần thông nắm giữ bản mệnh, thu được không ít công lao, làm người ta rất ngưỡng mộ. Ngô Dục nghe thấy những lời bàn tán ấy nhưng chỉ lặng lẽ lướt qua, không quan tâm. Hắn biết rằng trong xương tủy của các kiếm tu thục sơ đều có sự lãnh mạc, và hắn cũng cảm nhận rõ điều đó. Vì thế mỗi lần gặp người khác, hắn chỉ cười mỉm rồi nhanh chóng rời đi, làm việc của mình. Hôm nay ta sẽ đi về Tề Thiên Phong nghỉ ngơi một chút, rồi đến Phi Tiên Điện xem có nhiệm vụ gì để nhận. Ngô Dục nghĩ trong lòng, hắn thực sự không muốn đi Yêu Ma Vực Sâu kiếm công lao, vì nơi đó không có đối thủ xứng tầm với hắn. Trở lại Tề Thiên Phong, Ngô Dục nghỉ ngơi mấy ngày rồi đến đấu chiến kiếm cung để đổi bảo vật. Hắn mang theo trăm quỷ cột máu, thần nhãn kim kiếm và một số pháp khí không còn sử dụng được, bán chúng để lấy hơn 100 nguyên kim đan và các bộ phận luyện đan dùng tiên linh hồn. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hắn sắp xuất phát. Khi vừa bước ra, Ngô Dục phát hiện Bách Lý Phi Hồng đang nằm trên bầu rượu, tóc rối tung, mặt đỏ bừng như đang trong cơn say. Thấy Ngô Dục, hắn nở một nụ cười hề hề, miệng đầy răng vàng nói, nghe nói ngươi vừa ra từ tâm kiếm ngục, Thẩm Tinh Vũ đại tiểu thư bảo ta thay nàng gửi lời thăm ngươi, nàng gần đây đang bế quan, khi rảnh sẽ đến thăm ngươi chơi. Đa tạ cung chủ, cũng xin mời cung chủ thay ta cảm tạ Thẩm tỷ tỷ. Ngô Dục đối với người này, dù là một người tiêu sái, vẫn cảm thấy rất có hảo cảm. Bách Lý Phi Hồng cố gắng ngồi dậy, thân thể vẫn có vẻ yếu ớt như người không trói được gà, hắn xốc lại mái tóc rối bời, nhìn Ngô Dục một lúc, rồi vỗ tay cười nói, không sai, không sai, không sai, đến kim đan đại đạo cảnh tầng thứ ba, tốc độ này khá nhanh. Với năng lực của ngươi, chắc hẳn những người ở kim đan đại đạo cảnh tầng thứ năm cũng không phải đối thủ của ngươi. Nếu Triệu Huyền Tiên muốn gây phiền phức cho ngươi, chắc cũng chỉ đến nghỉ ngơi thôi. Ngô Dục nghe vậy thì cười đáp, đó là tự nhiên, nếu hắn dám đến trêu chọc, thì chắc chắn sẽ bị đánh cho răng rơi đầy đất không thể nào đỡ nổi. Giờ đây, Ngô Dục ở Thục Sơn đã có vị trí cao hơn, tính cách của hắn cũng trở nên thẳng thắn, quyết đoán và đôi khi có phần tùy tiện, nhưng cũng rất tự nhiên mà bộc lộ ra. Ha ha, nhưng hắn có hai người phu thê đồng tâm đấy, còn ngươi là đàn ông độc thân, nên cẩn thận một chút. Bách Lý Phi Hồng lại cười lớn, Ngô Dục nghe vậy không khỏi cảm thấy hơi thẹn, nhưng trong lòng hắn thì lại nghĩ, có phải mình đẹp đẽ hay giống thiên tài đạo lữ gì đâu mà phải để ý. Dù sao, tất cả những đối thủ trước đây đều đã thất bại dưới tay hắn. Đúng rồi, làm cung chủ, điện chủ, nhưng ngươi lại không phải là sư tôn đệ tử của ai. Ta cũng có trách nhiệm phải quan tâm những người dưới quyền, ngươi tính sao đây? Nếu Thẩm Tinh Vũ đại tiểu thư hỏi tình hình của ngươi, ta làm sao trả lời được? Nàng mà biết không được thì có thể rút cái mông ta đấy. Bách Lý Phi Hồng nói vẻ mặt đầy đau khổ, hắn có một thái độ hòa nhã, không giống như một trưởng bối, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Ngô Dục nghĩ một lúc rồi đáp, lần trước vất vả kiếm được chút công lao, nhưng giờ đã nhanh chóng tiêu hết. ta đang tính đi kiếm thêm công lao, thu được ít tài nguyên để tiến bộ nhanh hơn. Bách Lý Phi Hồng nghe vậy thì cười khúc khích, trong túi ngươi đang ngượng ngùng phải không? Hà hà, ta hiểu, ta hiểu, chúng ta đều là người nghèo, ta hiểu cái cảm giác này lắm, thôi, không làm lỡ thời gian của ngươi nữa, đi thôi. Ngô Dục cũng không chần chừ, đang chuẩn bị cáo từ thì Bách Lý Phi Hồng bỗng nhiên chớp mắt một cái, vỗ tay một cái rồi nói, Ngô Dục, ngươi có muốn thử một cách nhanh chóng kiếm công lao không? Phải biết là nhiệm vụ ở phàm kiếm vực phi tiên điện giá trị không cao đâu, nếu muốn làm nhiệm vụ đó có thể sẽ tốn rất nhiều thời gian, tính ra chẳng có lợi gì. Cung chủ tựa hồ có môn đạo nào tốt hơn sao? Nếu có, Ngô Dục khẳng định sẽ muốn nhanh chóng thử ngay. Ngô Dục vội vã quay lại, trong lòng thầm nghĩ nếu có phương pháp nào có thể kiếm công lao nhanh hơn thì tốt quá. Bách Lý Phi Hồng tỏ vẻ có chút khổ sở, phàm kiếm vực là như vậy đó, nhiệm vụ có thể khá dễ dàng nhưng công lao lại thấp. Ta cảm thấy nếu có cách nào kiếm công lao nhanh chóng hơn, chắc chắn sẽ hữu ích cho ngươi. Bách Lý Phi Hồng cười lớn, nói, bao nhiêu năm qua, ta thăng cấp thành hoàng kiếm cấp đệ tử, là một đệ tử của phàm đan. Trong đấu chiến kiếm cung, ta có khá nhiều đồng môn. Lần này có một người bạn tìm ta để trò chuyện. Hắn nói có mấy sư đệ chuẩn bị đi thực hiện một nhiệm vụ, nhưng còn thiếu một người. Nghe nói phần thưởng nhiệm vụ này là mỗi người sẽ nhận được 500 công lao. Đây coi như là một nhiệm vụ cao cấp của hoàng kiếm cấp đệ tử. Những sư đệ và bạn bè của hắn đều xuất thân từ đấu chiến kiếm cung, toàn là thanh niên tài năng. Mấy năm trước, họ đều lọt vào top 100 trong vạn kiếm tiên bảng, lại còn đều được danh sư thu nhận làm đồ đệ, trong đó có cả đệ tử của thiên kiếm cấp. May mắn, ta có thể đề cử ngươi cho họ. 500 công lao, Ngô Dục nghe xong liền thấy hấp dẫn, bởi vì nếu từ phi tiên điện mà đi đón, có lẽ phải mất gần một năm mới kiếm được số công lao như vậy, mà đó còn là trong trường hợp hắn có thực lực mạnh mẽ. Ngô Dục liền cảm thấy rất động lòng, hoàng kiếm cấp đệ tử nhiệm vụ, ta có thể tham gia không? Ngô Dục hỏi. Bách Lý Phi Hồng cười khà khà nói, ban đầu thì không thể, nhưng mà vì có mặt mũi của ta và Thẩm đại tiểu thư thì không thành vấn đề. Hơn nữa ngươi cũng không thua kém ai, danh tiếng vang dội, ta chỉ cần nói chuyện với bạn bè của ta là xong, chắc chắn không có vấn đề gì. Ngươi cứ ở đây vài ngày, đợi tin tức của ta. Bách Lý Phi Hồng làm việc rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt Ngô Dục. Rốt cuộc là nhiệm vụ gì mà công lao lại lớn như vậy? Ngô Dục cảm thấy hơi nghi hoặc nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn bắt đầu nuốt nguyên kim đan và tu luyện ở Tề Thiên Phong. Sau khi rèn luyện khoảng 50 viên nguyên kim đan của hắn đã mạnh lên một chút. Không lâu sau, Bách Lý Phi Hồng vui mừng trở lại, nói, đã quyết định rồi, sau 5 ngày vào buổi trưa, ngươi đi tìm Tử Dương kiếm cung, đến Mạ đạo điện tìm điện chủ Hòa đạo tử. Người này là kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 7, chính là người chỉ huy trong nhiệm vụ lần này. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ nhận được công lao cao nhất, lên tới 1000. Kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 7 dẫn dắt đội, còn mạnh hơn cả Trương Phủ Đồ, điều này đủ chứng minh nhiệm vụ lần này quan trọng như thế nào. Tổng cộng có bao nhiêu người tham gia, những người còn lại thực lực như thế nào? Ngô Dục hỏi. Hoa đạo tử là sư đệ của bạn ta, ta chưa từng gặp hắn, không biết tính tình ra sao. Còn lại có 4 người, đều là kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 6, tuổi tác đều chưa quá 50 tên. Ngô Dục suy nghĩ một chút, hắn hiện giờ chỉ mới là kim đan đại đạo tầng thứ 3, so với những người này đúng là yếu hơn nhiều, cũng không rõ mình liệu có trở thành gánh nặng cho đội không. Tuy nhiên, tổng cộng đội này có 6 người, tính ra cũng không phải quá đông. Ngươi có thể yên tâm, với biểu hiện của ngươi trong vạn kiếm tiên chiến, họ sẽ chăm sóc ngươi nhiều lắm. Bách Lý Phi Hồng cười hắc hắc nói, với tình hình như vậy, Ngô Dục cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm tạ Bách Lý Phi Hồng, rồi sau đó lên đường đến Tử Dương kiếm cung. Dù sao Tử Dương kiếm cung nằm ở phàm kiếm vực, xa nhất về phía bắc, dù ngự kiếm nhanh, nhưng cũng mất khá nhiều thời gian, chỉ là nhiệm vụ cụ thể, ta cũng không rõ lắm. Mỗi nhiệm vụ đều được giữ kín, sau khi ngươi đến đó, Hòa đạo tử sẽ giải thích cho ngươi, nếu cảm thấy không phù hợp, có thể lui lại. Bách Lý Phi Hồng cuối cùng cũng nhắc nhở, đương nhiên, nếu Ngô Dục đã đi rồi, miễn là không làm chuyện trái lương tâm, hắn sẽ không chọn lui lại. Bách Lý Phi Hồng cũng tốt bụng, đã đề cử hắn vào, nên Ngô Dục quyết định làm thật tốt, không để danh tiếng của mình bị ảnh hưởng. Ngô Dục vẫn rất ngưỡng mộ các đệ tử hoàng kiếm cấp, họ có thể lên trời xanh Thục Sơn tu hành, lại có thể rời khỏi Thục Sơn, không bị hạn chế. Lần này đi chấp hành nhiệm vụ, Ngô Dục có thể ở ngoài khoảng 3 tháng, nếu quá thời gian, có hoàng kiếm cấp đệ tử đi cùng, cũng sẽ không có vấn đề gì. Ngô Dục ngự kiếm bay vút, trên đường nhớ lại những chỉ dẫn về vị trí của Tử Dương kiếm cung, dù không vội, nhưng hắn vẫn đến nơi vào buổi sáng hôm ấy. Vừa tới cổng Mạ đạo điện của Tử Dương kiếm cung, hắn thấy nơi này có mấy trăm đệ tử, tinh thần và cảnh giới đều rõ ràng vượt xa Phù Đồ điện, khác hẳn với Chiến Tiên điện. Người đứng đầu, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng đã là điện chủ của Mạ đạo điện. Khi Ngô Dục bước vào Mạn Đạo Điện, một đệ tử Kim Đan nhận ra hắn, liền tiến lên chặn lại, hỏi, ngươi là ai, đến Mạn Đạo Điện có chuyện gì? Ta là Ngô Dục, đến gặp Hòa Đạo Tử Điện Chủ. Ngô Dục đáp, ngươi là Ngô Dục. Đệ tử kia kinh ngạc, đánh giá Ngô Dục, thậm chí lùi lại mấy bước, chính là vậy, xin mời, mời theo ta. Đệ tử kia có chút run rẩy, dù sao đây chính là Vạn Kiếm Tiên bảng số 1, hắn không khỏi lo lắng. Đệ tử kia vội vàng dẫn Ngô Dục vào Mạn Đạo Điện, nơi đây là một cung điện cổ kính, bao quanh bởi cây cối, rất có khí chất cổ xưa. Điện chủ và các tiền bối đều ở trong, mời vào. Khi Ngô Dục vào, xung quanh đã có không ít đệ tử phàm đan vây quanh xem, trong đó còn có một vài người kim đan đại đạo cảnh tầng thứ tư. Vượt qua Ngô Dục, Ngô Dục cảm nhận được trong cung điện cổ kính này có vài người tu đạo sắc bén hiện rõ. Quả nhiên, khi hắn nói một câu Ngô Dục cầu kiến, bước vào đại sảnh, hắn nhìn thấy 5 người ngồi trên ghế cao quý, tất cả đều trẻ tuổi, không khác mấy so với hắn. Một người ngồi ở vị trí cao nhất chính là Hòa Đạo Tử, ở bên trái là hai thanh niên, bên phải là hai cô gái trẻ, tổng cộng là 5 người. Ba nam hay Ngô Dục được dẫn vào, trong nháy mắt ánh mắt hắn đảo qua xung quanh, quan sát những người này, họ cũng đang cẩn thận quan sát hắn. Đương nhiên, trong số những người này có vài người đã gặp Ngô Dục trước kia, khi tham gia chiến trận Vạn Kiếm Tiên. Trong số đó, người thu hút sự chú ý nhất là Hòa Đạo Tử, người ngồi ngay giữa, nghiêm chỉnh và trang trọng. Ông ta lớn tuổi nhất, nhưng lại có vẻ ngoài trẻ trung, mái tóc đen pha vài sợi tóc bạc, nét mặt có vẻ hơi tang thương. Ông mặc bộ kiếm bào màu xám đen, trên đó thêu hình cây cối khô héo, ánh mắt u ám và lặng lẽ, như thể không có gì trên đời khiến ông ta cảm thấy hứng thú. Cùng ánh mắt nhìn nhau, Ngô Dục có thể cảm nhận được trong lòng ông ta một luồng khí lạnh lẽo. Hòa Đạo Tử là người dẫn đầu trong nhiệm vụ lần này. Theo quy định của Thục Sơn, nếu trong một đội ngũ có hơn 8 phần 10 thành viên phản đối người dẫn đầu, thì mới có thể tự ý thay đổi quyết định. Vì vậy, trong đội ngũ này, quyền uy của Hòa Đạo Tử là rất lớn. Tiếp theo, Ngô Dục nhìn sang bên trái, hai nam tử trong đó đúng là thiếu niên anh hùng, từng là những người nằm trong top 100 của bảng Vạn Kiếm Tiên. Một người mặc áo đen, khuôn mặt lạnh lùng, liếc Ngô Dục một cái, có vẻ không kiên nhẫn. Người còn lại mặc áo trắng, trên áo có thêu hình đám mây, thấy Ngô Dục thì khẽ mỉm cười, vẻ mặt rất thân thiện. Còn có hai cô gái, cả dung mạo lẫn thiên tư đều rất xuất sắc, thần thái cũng vô cùng linh lung. Dù tuổi tác của họ còn trẻ, nhưng đối với người tu đạo mà nói, họ đã ở độ tuổi gần giống như cha mẹ của Ngô Dục. Một trong số đó mặc trang phục màu cam, vóc dáng xinh đẹp, dáng vẻ càng thêm quyến rũ, luôn nở nụ cười như có như không, gương mặt toát lên vẻ dụ hoặc, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy ngây ngất. Khi cô nhìn Ngô Dục, cũng mỉm cười kiều diễm, làm cho người khác có cảm giác như bị mê hoặc. Còn một cô gái nữa thì có vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo hơn nhiều, gần như không nhìn Ngô Dục lấy một lần, chỉ lặng lẽ thưởng thức thanh kiếm trong tay, là một pháp khí thông linh được cất trong vỏ, vẻ mặt như băng tuyết, dường như không hứng thú với bất kỳ ai. Ngô Dục không nghĩ nhiều, bước lên phía trước, hành lễ và nói, chư vị sư huynh sư tỷ, ta là Ngô Dục, đến tham gia nhiệm vụ lần này, kính mong các vị chăm sóc. Những người trong phòng đều không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó. Ngô Dục trong lòng thoáng nhận ra rằng có lẽ họ không quá hoan nghênh mình, nhưng vì bị Bách Lý Phi Hồng áp lực nên họ không tiện từ chối. Cuối cùng, Hòa Đạo Tử, người dẫn đầu, vung tay ra và nói, đến là được rồi, tìm chỗ ngồi đi, chờ ta nói rõ tình huống rồi chúng ta sẽ xuất phát. Ngô Dục nhìn quanh, chỉ thấy trong cung điện này có 5 chiếc ghế dựa, tất cả đều đã được chiếm bởi những người trong đội. Vì vậy, Hòa Đạo Tử cũng không quá để ý đến Ngô Dục, hắn cũng không thèm tính toán nhiều, chỉ lười biếng như người đứng một bên. Hắn càng muốn biết nhiệm vụ lần này chi tiết cụ thể là gì. Hòa Đạo Tử có vẻ không muốn giới thiệu về đội ngũ của mình cho Ngô Dục. Có lẽ trong mắt ông, Ngô Dục chỉ là người dựa vào quan hệ mà gia nhập vào đội ngũ này, không thật sự xứng đáng với công lao. Lần đầu tiên ở cùng với những người này, Ngô Dục cảm thấy không thật thoải mái, nhưng vì 500 công lao, hắn cũng không bận tâm lắm. Trong số 5 người này, có một thanh niên kiếm tù mặc áo kiếm màu trắng, trên đó thiêu những đám mây thanh, liền nhanh chóng giới thiệu cho Ngô Dục. Anh ta hướng về phía Hòa Đạo Tử và nói, vị này là Hòa Đạo Tử sư huynh, người chắc là nên nhận ra, ta cũng chỉ là giới thiệu sơ qua. Hòa Đạo Tử là điện chủ của Mạn Đạo Điện, là một nhân vật kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 7, năm xưa còn đứng trong top 10 của Vạn Kiếm Tiên bảng. Anh ấy là sư huynh của ta, chúng ta cùng là đệ tử của một vị thiên kiếm cấp, mọi người cứ gọi tôi là Diệp sư huynh. Trong 5 người, Diệp Kinh Minh có vẻ hiền lành và dễ gần nhất. Sau đó anh ta giới thiệu một nam tử khác, hắn là Cổ Hồng Minh, kiếm tu có đạo hạnh sâu sắc, ta không phải đối thủ của hắn. Cổ sư huynh cũng là một nhân tài, người cứ gọi hắn là Cổ sư huynh. Thì tính khí hắn có chút thẳng thắn, lời nói có thể không dễ nghe, nhưng cứ quen là được. Diệp Kinh Minh vừa dứt lời, Cổ Hồng Minh liền cười lạnh, nói, lời tôi nói quả thật trực tiếp, nhưng nhiệm vụ lần này rất quan trọng, chúng ta cần một người giúp đỡ thực sự, chứ không phải một người dựa vào quan hệ mà vào đây, không xứng đáng có tư cách hoàng kiếm cấp đệ tử. Lời nói này quả là một sự công kích trực tiếp vào Ngô Dục, quả nhiên, hắn có vẻ như không được xem là đủ tư cách trong mắt Cổ Hồng Minh, và cũng không được hoan nghênh trong đội ngũ này. Dĩ nhiên đây cũng không có gì lạ, Cổ Hồng Minh nhìn rõ là một người kiêu ngạo, gần đây chẳng ưa những kẻ dựa vào quan hệ mà tiến vào các môn phái, đạo hạnh thấp. Ngô Dục không chút thay đổi sắc mặt, bình tĩnh đáp lại, xem ra Cổ Sư Huynh có chút nghi ngờ về thực lực của ta, nhưng mà Cổ Sư Huynh có thể không biết, nếu thực sự đánh nhau, chưa chắc Cổ Sư Huynh đã là đối thủ của ta. Lời nói này, tuy có vẻ hời hợt nhưng lại vô cùng ngạo mạn, khiến mọi người xung quanh đều kinh ngạc, Cổ Hồng Minh càng thêm ngỡ ngàng. Dường như cảm thấy bị xúc phạm, lập tức đứng dậy, muốn nổi giận. Nhưng ngay lúc đó, Hòa Đạo Tử từ trên ghế liếc nhìn hắn một cái và lên tiếng. Cổ Hồng Minh, nếu ngươi định ra tay với người trong đội, phá hoại quy củ, ta sẽ có thể mời ngươi rời đi. Cổ Hồng Minh hừ một tiếng, nói, đừng chạm vào điểm yếu của ta, nếu không ngươi sẽ không chịu nổi đâu. Hắn rõ ràng không muốn từ bỏ cơ hội này. Ngô Dục chỉ cười nhạt, không nói thêm lời nào. Câu nói của hắn đã đủ rõ ràng, khiến năm người còn lại hiểu rằng hắn không phải là người dễ bị bắt nạt. Mặc dù Hòa Đạo Tử có vẻ lạnh lùng, nhưng ít ra ông vẫn hành xử theo quy củ, điều này cũng khiến Ngô Dục cảm thấy an tâm. Diệp Kinh Minh ngượng ngùng cười, tiếp tục giới thiệu hai nữ tử khác. Ngô Dục biết được cô nàng mặc trang phục tranh y, vẻ ngoài yêu mị, tên là Tô Khanh, còn một cô gái nữa, vẻ mặt lạnh lùng như băng xương, tên là Công Dương Tuyết, cả hai đều là đệ tử thiên kiếm cấp, cũng là những nhân vật đã từng nổi bật trong phàm kiếm vực. Tô sư tỷ, ta đã từng thấy người biểu hiện rất xuất sắc ở Vạn Kiếm Phi Tiên núi, quả thật rất lợi hại, khiến người phải nể phục. Tuy nhiên, Cổ sư huynh dù sao cũng là tiền bối của ngươi, tuổi tác lớn hơn, ngươi cũng không thể mạo phạm hẳn. Dù sao chúng ta là một đội, phải hòa thuận. Tô Khanh với giọng nói mềm mại, nũng nịu, lên tiếng. Đúng, Tô sư tỷ nói đúng, vừa rồi là ta sai. Chỉ có điều, ta muốn làm rõ một điểm, nếu ta đã đến đây thì nhất định sẽ cống hiến sức lực, không phải đến để làm khó dễ gì đâu. Ngô Dục mỉm cười nói, mọi người không nói gì thêm, chỉ nở một nụ cười nhẹ. Tuy nhiên, Ngô Dục cảm nhận được rằng, họ vẫn coi mình chỉ là người dựa vào quan hệ để kiếm chút kinh nghiệm mà thôi. Một người không phải đệ tử của hàng kiếm cấp, lại chỉ là một đệ tử phàm đan, không giúp được gì cho họ, lại còn chiếm lấy 500 công lao. Những người này, Hòa Đạo Tử là người dẫn đầu, cùng với Diệp Kinh Minh, Cổ Hồng Minh, Tô Khanh và Công Dương Tuyết, đều là những đệ tử xuất sắc của hàng kiếm cấp. Tương lai của họ rất có thể sẽ trở thành đệ tử thiên kiếm cấp, thậm chí có thể đạt đến địa kiếm cấp. Hòa Đạo Tử cảm thấy thiếu kiên nhẫn, phất tay một cái và nói, được rồi, đừng nói nhiều nữa, nghe rõ đây. Hắn ho khan vài tiếng, điều chỉnh lại tư thế, rồi tiếp tục nói, tiên môn chúng ta vốn ba la rộng lớn, xung quanh có vô số tông môn, thành trì, thị tộc đều phụ thuộc vào chúng ta. Lần này, tin tức từ một thành trì gọi là Thành Tam Thành, ở Bắc Phương đã truyền đến. Thành chủ ở đó đã quy thuận chúng ta, là người tu đạo của tiên môn, vì vậy, tin tức này hoàn toàn chính xác. Hai tuần trước, vào một đêm tối, có người thông báo rằng, trong Thanh Tam Thành xuất hiện một con yêu ma vô cùng đáng sợ. Trong một đêm, yêu ma này đã giết hơn 2.000 người tu đạo ở thành, chỉ còn một số ít may mắn sống sót trốn thoát. Những người bị giết đều bị thủ đoạn tàn nhẫn đào lấy trái tim, chết đi mà không thể nhắm mắt. Cảnh tượng đó thực sự như địa ngục, thê thảm đến cực điểm, đến nay, không ai dám vào Thanh Tam Thành nữa. Ngô Dục lắng nghe một cách chăm chú, dù đã có chuẩn bị, hắn vẫn không khỏi nhíu mày, không ngờ rằng nơi này lại xảy ra một vụ án thảm khốc đến như vậy. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rằng đây là do hắn thiếu kiến thức. Những chuyện như thế này, trên thần châu đại địa, thực ra không phải là hiếm. Hòa Đạo Tử tiếp tục, Thanh Tam Thành chủ đã thông báo cho Thục Sơn, và Thục Sơn đã treo nhiệm vụ lên. Ta đã cướp được nhiệm vụ này, lần này chúng ta phải bắt được kẻ yêu ma này, đem hắn ra công lý. Trả thù cho 2.000 đồng đạo đã chết, cũng là để tế lễ cho linh hồn của họ. Nhiệm vụ rất dễ hiểu, nhưng Ngô Dục hiểu rằng, điều khó khăn chính là nếu điều tra ra được yêu ma là ai, rồi nó tìm đến hắn để đánh giết, đó mới là thử thách. Trong lòng có nghi vấn, hắn bèn lớn gan hỏi, xin hỏi Mã Sư Huynh, người may mắn còn sống sót, nói vậy có người đã thấy yêu ma, nếu có thì có thể có thông tin gì về yêu ma kia không? Ví dụ như đó là loại yêu ma gì, có danh tiếng hay không, hay là không ai từng nhận ra? Còn nữa, yêu ma này thực lực thế nào? Hắn cảm thấy những thông tin này rất quan trọng. Không ngờ, Hòa Đạo Tử đứng dậy, không trả lời mà chỉ nói, Nếu không ai có gì muốn hỏi, vậy thì lên đường thôi. Vậy là Ngô Dục bị bỏ qua. Hòa đạo tử thực sự không coi hắn vào mắt. Lúc này Ngô Dục hiểu tuy Hòa đạo tử không nói rõ, nhưng thực ra hắn đã xem thường Ngô Dục. Đây là nhiệm vụ của hắn. Vì mặt mũi sư huynh Bách Lý Phi Hồng nên mới cho phép Ngô Dục gia nhập. Bách Lý Phi Hồng là huyền kiếm cấp đệ tử, là bạn thân của Hòa đạo tử, cho nên Hòa đạo tử chỉ làm vậy vì nề mặt sư huynh. Thực tế hắn không muốn tranh luận gì thêm, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ. Hòa đạo tử vốn đã nổi tiếng với sự ít lời và lạnh nhạt với mọi thứ, càng không muốn mở miệng nói chuyện. Cổ Hồng Minh đi ngang qua Ngô Dục trêu chọc, thằng nhóc, chúng ta ngự kiếm rất nhanh, nếu người đuổi không kịp thì chúng ta sẽ không chờ đâu. Tô Khanh dịu dàng nói, cổ sư huynh thật là xấu, đừng bắt nạt người ta, cậu bé này có thể đi cùng chúng ta, đã rất đáng gờm rồi. Cổ Hồng Minh cười hô hớ, ta biết hắn còn nhỏ, ở cái tuổi này chắc vẫn còn bú sữa ở nhà, đến đây xem náo nhiệt làm gì. Ta xem thứ nhất là mấy người thích khoe công lao. Cống Dương Tuyết căm ghét nói, thật thô lỗ. Nói xong, cô ta đi theo sát Hòa đạo tử. Cuối cùng chỉ có Diệp Kinh Minh quay lại, nói với Ngô Dục, Ngô sư đệ, cùng đi thôi. Ngô Dục theo sau Diệp Kinh Minh đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài, nhóm của Hòa đạo tử đã ngự kiếm bay lên trời. Quả nhiên, họ không muốn chở Ngô Dục. Ngô Dục hiểu rõ tâm tư của bọn họ. Nếu họ không muốn, hắn cũng chẳng muốn làm phiền. Lần này mục tiêu của hắn chỉ là hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ, không phải là làm chủ lực. Hắn đi sau Diệp Kinh Minh cũng bắt đầu ngự kiếm phi hành. Âm dương đạo kiếm hợp lại, phá vỡ mây mù, tăng tốc vọt đi. Đại phẩm thiên tiên thuật kim đan có tác dụng tụ hợp âm dương. Sau khi đan nguyên tiêu hao nhanh chóng hồi phục, do đó dù Ngô Dục tốc độ có hơi chậm hơn họ, nhưng về sự chịu đựng và kiên trì, hắn lại có thể vượt qua Hòa đạo tử. Hòa đạo tử và mọi người đúng là có ý muốn bỏ rơi Ngô Dục. Quay đầu lại nhìn, Ngô Dục vẫn theo sau Diệp Kinh Minh, họ đẩy nhanh tốc độ, nhưng Ngô Dục chỉ lặng lẽ theo sau, không vội vã đuổi kịp. Sau một lúc, họ quay đầu lại, thấy Ngô Dục vẫn ở phía sau, năm người nhìn nhau, không khỏi hơi ngạc nhiên. Cổ Hồng Minh hừ lạnh, nói, xem ra không thể tách được cái kẻ ngoài cuộc này ra rồi. Yêu ma thật sự rất nguy hiểm, vậy mà chỉ là đệ tử phàm đan cũng dám cùng chúng ta ra tay trừ yêu diệt ma. Ta chỉ có thể nói, nếu như đến lúc mất mạng, thì ta, Cổ Hồng Minh, cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Tô Khanh che miệng cười nhẹ nói, ta lại thấy tiểu đệ đệ này thật đáng yêu, các ngươi không muốn bắt nạt hắn, nếu hắn khóc thì phải làm sao đây. Không lâu sau, một đoàn người đến Thục Sơn, nơi này là lối ra của Tử Dương kiếm cung. Các đệ tử hoàng kiếm cấp xuất hành chỉ cần đăng ký đơn giản dưới đây là đủ. Ngô Dục vì là đệ tử phàm đan nên cần có Hòa đạo tử giải thích tình huống. Người gác cổng nhận ra Ngô Dục rất nhanh và liền cho phép đi qua. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục rời khỏi Thục Sơn, và lần này hắn sẽ đi đến nơi không có Thục Sơn bảo vệ, nơi ngoài vùng vô tận Thần Châu. Lần trước hắn đi về phía nam, lần này hắn đi về phía bắc. Tại cực bắc có một khu vực luôn bị trường khí đen bao phủ, nơi đó là một vùng độc khí và mây mù đen cuồn cuộn rộng lớn vô tận, được gọi là vô tận ma biển. Vô tận ma biển lớn hơn rất nhiều so với phàm kiếm vực. Có người nói nơi đây là nơi tụ tập của những yêu ma mạnh nhất, là đại bản doanh của yêu ma, và cũng là cấm địa đối với tu đạo nhân. Dĩ nhiên bọn yêu ma lại thích gọi nó là vân mộng biển rộng. Với Ngô Dục mà nói, vô tận ma biển có lẽ chính xác hơn. Có người nói càng tiến gần vô tận ma biển thì gặp phải yêu ma càng nhiều. Có nhiều khu vực là nơi yêu ma và người tu đạo cùng tồn tại, nơi thường xuyên xảy ra những cuộc sinh tử tranh đấu. Nhìn trên bản đồ, có một thành nhỏ gọi là Thanh Tang Thành, rất gần với Thục Sơn. Khoảng cách đến vô tận ma biển vẫn còn rất xa. Thật khó mà tin được có yêu ma nào đủ gan lớn để dám ở ngay trên đất của Thục Sơn, gây ra những vụ thảm án giết người đầy máu, hơn 2.000 người tu đạo, vậy mà bị giết trong một đêm. Rốt cuộc, những yêu ma này mạnh đến mức nào? Ngô Dục vẫn còn cảm thấy khó chịu. Hòa đạo tử khi đưa hắn đến đây chỉ để giúp hắn kiếm công lao, đến từng chi tiết nhỏ cũng không muốn nói với Ngô Dục, khiến hắn hiện tại cảm thấy vô cùng mơ hồ. Rời khỏi Thục Sơn, mọi người nhanh chóng ngự kiếm bay đi. Đan nguyên của bọn họ vô cùng mạnh mẽ, còn Ngô Dục phải cố gắng duy trì tốc độ tối đa để có thể theo kịp họ trong không gian. Mây trắng mênh mông, phía trước, rộng lớn vô cùng. May mắn là Diệp Kinh Minh đi cuối cùng, Ngô Dục miễn cưỡng có thể đuổi kịp hắn. Người này ngự kiếm tốc độ, nói thật ra, thật sự là quá đáng sợ. Khi ta còn ở Kim Đan Đại Đạo cảnh tầng thứ 3, tốc độ cũng không bằng người một nửa. Có người nói người được truyền thừa từ đạo nhân, thực sự khiến người khác phải ngưỡng mộ. Trước đây, ta từng nghĩ không lâu nữa, chắc chắn sẽ có kiếm thánh của Thục Sơn thu ngươi làm đồ đệ. Diệp Kinh Minh thở dài một hơi nói, Diệp sư huynh quá khen rồi. Ngô Dục giờ cảm thấy cuộc sống tự do tự tại cũng không tệ. Diệp Kinh Minh tiếp tục nói, ngươi đừng trách bọn họ bốn người thái độ có chút không tốt. Dù sao nhiệm vụ này rất quan trọng đối với họ. Sư huynh của ta, Hoa đạo tử, vốn định tìm một người kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 7 để đi cùng, đã chuẩn bị cho người đó 700 công lao, không ngờ ngươi lại xuất hiện, vì vậy, bọn họ trong lòng không được thoải mái cho lắm. Ngươi đừng trách, về thiên phú của ngươi, chúng ta vẫn tán thành. Diệp Kinh Minh vừa nói như vậy, Ngô Dục cảm thấy có thể hiểu được, hắn bèn hỏi tiếp. Nói vậy, nhiệm vụ lần này có phải rất khó khăn, yêu ma rất mạnh, Diệp Kinh Minh trả lời. Ngược lại không phải như vậy, vấn đề chính vẫn là sự không chắc chắn quá nhiều. Chúng ta có được thông tin, toàn bộ đều từ Thanh Tang Thành chủ. Thành chủ của Thanh Tang Thành là một người ở Kim Đan Đại Đạo Cảnh tầng thứ 5. Có người nói hắn đã từng giao chiến với yêu ma kia, nhưng chỉ một chiều đã phải bỏ chạy. Yêu ma kia không thể trực tiếp giết hắn, điều này chứng tỏ hắn chưa đạt đến yêu đan thất trọng thiên. Nhưng ngoài ra, không có nhiều thông tin về yêu ma đó. Ngay cả Thanh Tang Thành chủ cũng không rõ yêu ma kia là dạng gì. Vì sao nhiệm vụ lần này lại có nhiều công lao như vậy? Là vì yêu ma có thủ đoạn ác liệt, và có thể sẽ có những biến hóa khác. Ví dụ như yêu ma này có thể còn có đồng bọn. Dù sao, Thanh Tang Thành đã gần Thục Sơn, mà yêu ma bình thường không dám đơn độc xâm nhập vào nơi này. Ngô Dục lúc này mới hiểu ra, người cùng hắn nói những chuyện này để làm gì? Lãng phí thời gian. Cổ Hồng Minh quay đầu lại, vẻ mặt không hài lòng nói. Hắn có vẻ như bị Ngô Dục khiêu khích, vì vậy nhìn Ngô Dục với vẻ khó chịu. Có lẽ hắn đã phải gian khổ tu luyện mới đạt được ngày hôm nay, nên trong lòng không cam tâm khi thấy Ngô Dục có được khả năng chuyển thừa biến hóa đạo nhân, một bước lên trời. Lần đó, Tinh Hà Kiếm Thánh không nhận Ngô Dục làm đệ tử, khiến Ngô Dục có địa vị thấp, nếu không, Cổ Hồng Minh cũng phải kính trọng hắn. Đừng ầm ĩ, đến lúc giết yêu thì tích cực lên là được. Hòa đạo tử từ phía trước quát lớn, chạy đi, chạy đi. Diệp Kinh Minh cười ngượng ngùng, không nói thêm gì. Ngô Dục cảm thấy trong lòng mình đã nắm chắc được tình hình, cũng không cần giao tiếp quá nhiều với họ. Hắn chỉ muốn kiếm được 500 công lao, những thứ khác thì không cần tham gia. Sau đó họ lại tiếp tục bay vùn vụt, vượt qua những đám mây dày đặc. Khoảng chừng đến ngày hôm sau, bọn họ bắt đầu giảm độ cao, hạ xuống từ đám mây. Dường như họ sắp đến Thành Tang Thành rồi. Khi từ trên tầng mây nhìn xuống, Ngô Dục ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Nhìn ra phía trước, dưới chân hắn là một dòng sông lớn rộng lớn, nước sông chảy từ hướng Thục Sơn, mang theo linh khí của Thục Sơn đến đây. Ở chỗ nước sông uốn lượn, có một thành trì lớn màu xanh đen, đó chính là Thanh Tang Thành. Trên Thần Châu Đại Địa có rất nhiều thành trì, nhưng khác với các thành phố của phàm nhân như Thanh Tang Thành, Đông Hoàng Thành, Vông, Vệ, đều là thành trì của tu đạo. Những thành trì này mở ra cho các tu sĩ, chỉ cần tuân thủ quy định, bất kỳ ai cũng có thể vào, giao dịch, giải trí hay tham gia các hoạt động. Thành trì này do một vị thành chủ quản lý, người này có địa vị tương tự như tông chủ của các tông môn. Thành trì lớn nhất trên Thần Châu Đại Địa là Phiêm Hoàng Đế Thành. Đây là trung tâm của Thần Châu, nơi giao dịch, buôn bán, cũng là nơi tổ chức các đại hội tiên đạo, là nơi mà vô số tu sĩ mong ước được đến. Thanh Tang Thành không lớn, nhưng bình thường có khoảng 2.000 tu sĩ sinh sống tại đây, là nơi phồn hoa nhất trong phạm vi ngàn dặm. Tuy nhiên, bây giờ còn chưa đến gần, Ngô Dục đã có thể cảm nhận được một luồng tử khí mạnh mẽ, rõ ràng nơi này đã trở thành một thành chết. Xuống, Hòa đạo tử cao mày, xa lệnh, 60 tu đạo đến từ Thục Sơn lập tức lao xuống. Mỗi người trong số họ đều là tuấn tài trẻ tuổi, vì vậy họ càng thêm nổi bật. Ngô Dục nhanh chóng xuất hiện trên bầu trời Thanh Tang Thành. Nhìn xuống, hắn thấy phần lớn các công trình trong thành đã bị phá hủy, máu tươi vương vãi khắp nơi, đã khô lại thành màu đen, trên đất ngưng tụ thành những mảng máu đen. Trên đường phố, thi thể vương vãi khắp nơi, mỗi người trước khi chết đều thể hiện vẻ mặt hoảng sợ tột độ. Mà khi nhìn kỹ, Ngô Dục phát hiện tim của họ đã bị khoét ra, yêu ma này tàn nhẫn đến mức nào. Diệp Kim Minh hét lớn, ánh mắt đỏ ngầu như máu, đi xuống xem xét, tỉ manh mối, phân công nhau hành động. Hòa đạo tử vẫn làm việc rất nhanh chóng, không để lại một chút chậm trễ, lập tức sắp xếp công việc. Ngô Dục thấy mỗi người trong nhóm đều chiếm lĩnh một khu vực riêng biệt, vì vậy hắn liền di chuyển đến khu vực biên giới của thành trì. Khi bọn họ vừa hạ xuống đất, chưa kịp tách ra thì đã có người đến. Một đoàn người tu đạo từ trên trời giáng xuống, khoảng chừng 4 người. Một trong số họ mặc bộ áo giáp hoa lệ màu xanh đen, những người đầy bùn đất, bộ dạng rất chật vật. Hắn dẫn theo một đám thuộc hạ đầy vẻ lo lắng và nôn nóng, quỳ xuống đất đau thương nói, tiểu nhân chính là Thanh Tang Thành chủ, bái kiến các vị Thục Sơn kiếm tiên, cuối cùng các vị cũng đã đến, xin hãy thay hơn 2.000 đồng đạo ở Thanh Tang Thành làm chủ, tru diệt yêu ma. 4 người kia đồng loạt khóc giống lên. Hòa đạo tử sắc mặt lạnh lùng, lên tiếng, đứng lên đi, đừng khóc lóc nữa, hãy nói rõ mọi chuyện với ta, đừng để sót chi tiết nào. 4 người này hầu như là những người may mắn còn sống sót sau thảm họa ở Thanh Tang Thành. Vâng, là Thanh Tang thành chủ vội vàng đứng dậy, lau nước mắt, nói: "Ngày hôm đó buổi tối, ta đang tu đạo, chợt nghe thấy tiếng thét chói tai từ ngoài thành, ta lập tức cảnh giác, dẫn đội vệ quân ra ngoài. Khi ra tới, ta không ngờ thấy thi thể chất thành núi, máu chảy thành sông. Có người nói là một vệt bóng đen đi khắp thành giết người. Bóng đen đó có tốc độ cực kỳ nhanh, Thanh Tang thành phần lớn đều không phải kim đan tu sĩ, nên không thể trốn thoát được. Ta liền đuổi theo bóng đen ấy, trên đường máu chảy như sông. Ta vô cùng tức giận, cuối cùng đuổi kịp bóng đen. Nó rất lớn, rõ ràng là một yêu ma khổng lồ, cao hơn 6 trượng. Xung quanh có rất nhiều đầu lâu. Khi ta lao lên, một đợt lửa đen từ nó bắn ra, suýt nữa làm ta mất mạng. Biết được yêu ma này mạnh mẽ, ta liền bỏ chạy. Ngày hôm sau trở về, thấy toàn bộ Thanh Tang thành đã bị yêu ma đó giết sạch. Thế còn có gì khác không? Hoa đạo tử hỏi. Không có gì khác. Yêu ma đó trông như thế nào? Hãy mô tả rõ ràng. Cổ Hồng Minh chen vào hỏi. Thanh Tang thành chủ run rẩy nói. Ta, yêu ma đó, e là tinh thông ẩn giấu, không muốn để ai thấy mặt thật của nó. Ta chỉ nhìn thấy nó cao hơn 6 trượng, thân thể đầy đầu lâu, rất tàn bạo, quanh người có lửa đen vườn quanh, đại khái là như vậy. Đây là loại yêu ma gì? Ngô Dục nhìn qua cuốn Thần Châu Liệt Truyện. Kỳ thực dựa vào miêu tả này, có rất nhiều loại yêu ma có thể phù hợp, tìm ra tung tích của nó không hề dễ dàng. Giáp rưởi, ngươi có thể miêu tả rõ ràng yêu ma đó mạnh cỡ nào không? Cổ Hồng Minh nổi giận mắng. Thanh Tang thành chủ run lên lên, nói: "Khoảng chừng là yêu đan tầng 6 hoặc là thất trọng thiên, thực ra ta không phải là đối thủ của nó. Thực tế có thể thấy, khi giao đấu một lần, hắn lập tức bỏ chạy, vì vậy rất khó có thêm tin tức gì. Trước khi sự việc xảy ra có dấu hiệu gì không?" Hòa đạo tử hỏi. "Không có, Thanh Tang thành được Thục Sơn che chở vẫn rất ôn hòa. Yêu ma kia cuối cùng đi đâu rồi, tiểu nhân không biết." Hòa đạo tử sắc mặt tái xanh. Hiện nay không còn biết gì về tình hình, lại còn nói đến việc truy đuổi yêu ma. Chắc hẳn yêu ma kia sau khi ra tay, đã lập tức bỏ trốn, điều tra xung quanh, tìm xem có manh mối nào không, nhất định phải tìm ra yêu ma đó. Hòa đạo tử quát lớn, mọi người lúc này mới tản ra. Ngô Dục cũng rất nghi hoặc, nhiệm vụ này đúng là cần phải đóng góp sức mình, thực sự kiếm được công lao, nên hắn cũng tích cực quan sát hiện trường chém giết. Đi qua mấy con phố, hắn thấy không ít thi thể, phát hiện yêu ma kia hầu như không động đến tài vật của người chết. Mọi người chết đều là bị đào tim mà chết, gần như không ai chịu đựng sự công kích nào khác từ yêu ma đó. Yêu ma gì mà hung tàn thế, sao lại phải đào tim? Đối với hắn có tác dụng gì, thèm ăn sao? Những hiện trường tàn khốc này khiến Ngô Dục cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Những người chết, từ trẻ em đến người già, thậm chí có cả những đứa trẻ chưa đầy một tuổi. Có thể thấy được yêu ma kia tàn nhẫn đến mức nào. Ngô Dục không đặc biệt căm thù yêu ma, nhưng vì yêu ma này đã gây ra tai họa cho Thanh Tang Thành, trong lòng hắn cũng tràn ngập căm hận và sát khí mãnh liệt. Những thù hận với yêu ma, với Nam Cung Vi, từ Thanh Tang Thành này, Ngô Dục có thể hiểu được. Đi một vòng, Ngô Dục phát hiện hầu như không có dấu vết nào của yêu ma. Thực tế, những người tu đạo ở Thanh Tang Thành này có vẻ không chống lại nổi một đòn. Thậm chí thành trì và các công trình bị phá hoại chủ yếu là do các tu sĩ gây ra khi chiến đấu với yêu ma. Yêu ma kia hình như chỉ làm một việc, đó là giết người lấy tim. Thiên đạo tàn nhẫn, vạn vật trong thế gian đều phải chịu đau khổ. Ngô Dục giơ tay lên, để một đứa trẻ chưa đầy một tuổi nhắm mắt. Hắn dùng ngân mị quân lấy từng thi thể, rồi tiến về toàn thành, gom tất cả thi thể lại. Khi đến giữa thành, hắn gặp Hòa đạo tử, thấy Ngô Dục làm những động tác kỳ lạ. Hòa đạo tử liền lớn tiếng hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Không cố gắng tìm manh mối mà lại đi quấy nhiễu thi hồn làm gì? Ngô Dục trả lời, người chết cần được chôn cất, nếu không hồn sẽ không yên nghỉ. Ta chỉ là làm điều nên làm. Hòa đạo tử hơi ngưng lại, vung tay lên, không muốn nói thêm, có vẻ như không muốn quản Ngô Dục. Ngô Dục liền nhanh chóng tăng tốc độ. Khoảng nửa ngày sau, hắn đã gom hết tất cả thi thể lại. Nhìn vào những thi thể đau đớn và thê thảm đó, Ngô Dục thực sự có vài phát hiện, nhưng hắn vẫn quyết định trước tiên đưa mọi người đến một ngọn núi lớn ở phía đông Thanh Tang Thành. Hắn mượn kiếm đào ra rất nhiều hố sâu, chôn cất những thi thể này một cách trang nghiêm. Trở lại Thanh Tang Thành, họ đã tụ tập lại với nhau, nhưng rõ ràng không phát hiện được gì mới, tâm trạng mọi người đều rất tồi tệ. Cổ Hồng Minh thấy Ngô Dục quay lại, không vui mà nói, quả nhiên là đến kiếm lợi, không làm việc chính đáng, chỉ lo tìm cách lợi dụng, rồi lại có thể nhận được 500 công lao sao? Ngô Dục cực kỳ không thích hắn, mỉm cười đáp lại, lẽ nào cổ sư huynh có ý định phê phán quá mức, nếu ngươi không có manh mối, thì đâu có tư cách nói ta. Ngô Dục, ngươi có vẻ đang muốn gây sự đấy. Cổ Hồng Minh lạnh lùng nhìn hắn. Ngô Dục không muốn tiếp tục đôi co với hắn, mà quay sang Hòa đạo tử nói, Mạ sư huynh, ta có một vài ý kiến, người xem có hợp lý không? Hòa đạo tử đang lo lắng, Ngô Dục chủ động vung tay, ra hiệu để hắn tiếp tục nói. Ngô Dục nói, nhìn chung, Toàn Thành có thể thấy rõ ràng mục đích duy nhất của yêu ma này chính là giết người lấy tim. Tài vật nó cũng chẳng thèm thu lấy. Có thể thấy mục đích của nó là tim. Ta kiến thức nông cạn, không biết chư vị có biết trong thế gian có yêu ma nào chuyên môn đào tim hay không. Cổ Hồng Minh bật cười nói, ta còn tưởng ngươi phát hiện ra điều gì đó. Đây là đạo lý đơn giản, ai mà không hiểu. Quan trọng là căn bản chưa từng nghe nói tới loại yêu ma này. Mấy người khác cũng không trả lời, có lẽ đúng là chưa từng nghe về loại yêu ma như vậy. Ngô Dục không để ý đến của Hồng Minh, tiếp tục nói, vậy có thể thấy yêu ma này là một trường hợp đặc biệt. Nó không tha cả những đứa trẻ một tuổi, lại tàn sát toàn thành, không chừa một người sống. Hành vi như vậy sao có thể dễ dàng thỏa mãn? Nó còn muốn nhiều hơn thế. Vì vậy ta suy đoán nó sẽ không trực tiếp rút lui về vô tận ma biển, mà sẽ chuyển sang địa điểm khác, tạo ra một thanh tàng thành thứ hai. Chúng ta e rằng phải chú ý đến những nơi người tu đạo tụ tập, thậm chí phải mở rộng phạm vi tìm kiếm, có thể sẽ phát hiện ra nó. Nếu yêu ma này ăn tim, Ngô Dục cảm thấy nếu có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Trong thành thanh tang, Ngô Dục đã thấy được sự tham lam mãnh liệt của yêu ma này. Khi Ngô Dục nói xong, Diệp Kinh Minh liền lên tiếng, ta cảm thấy Ngô Dục nói rất có lý. Yêu ma đầy gan lớn, thậm chí bị ma quái ám ảnh, chúng ta không biết nó giết người lấy tim có mục đích gì, nhưng nếu đã xảy ra, tốt nhất đừng để lần thứ hai xảy ra, nếu không mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng, đến lúc đó không hoàn thành nhiệm vụ còn phải chịu phạt. Hiện tại điều quan trọng nhất là thu thập thông tin về các khu vực người tu đạo tụ tập, liên lạc với họ và sẵn sàng hỗ trợ truy đuổi yêu ma. Nghe xong, Cổ Hồng Minh không nói gì thêm, thừa nhận rằng Ngô Dục nói rất có lý, đây đúng là bước đi tiếp theo cần phải làm. Một đứa trẻ một tuổi còn không buông tha, có thể thấy yêu ma này tham lam và tàn nhẫn đến mức nào. Loại yêu ma như vậy sao có thể chỉ giết một tòa thành? Chuyện như vậy tuyệt đối không thể để xảy ra lần thứ hai. Hòa đạo tử trong lòng đã quyết định, gật đầu nói, nói rất đúng, Thanh Tang thành chủ, lập tức cung cấp cho ta tất cả thông tin trong phạm vi vạn dặm, bao gồm tông môn, thành trì, thị tộc, ta muốn liên lạc với họ để phối hợp hành động. Không thành vấn đề. Thanh Tang thành chủ thấy mọi người có vẻ tin tưởng nên làm việc rất tích cực, nhanh chóng cung cấp thông tin. Mọi người xem qua, phát hiện trong phạm vi vạn dặm tổng cộng có 9 khu vực người tu đạo tụ tập, trong đó gần nhất là Sầm Gió Tuyệt Bích ở Phong Lôi Đạo Tông tại Bắc Phương. Liệu có thể có thế lực nào liên lạc được với nhau qua bùa chú không? Hòa đạo tử hỏi. Trong số đó có 5 nơi. Hòa đạo tử liền lập tức truyền tin tức cho 5 nơi đó, giải thích tình hình và yêu cầu nếu xảy ra sự kiện tương tự như ở Thanh Tang thành thì phải ngay lập tức cầu viện, nói không chừng có thể đuổi kịp. Còn 4 nơi khác thì không có bùa chú thông tin, họ chỉ có thể tự mình đến. Hòa đạo tử suy nghĩ một chút rồi nói, hiện giờ chúng ta chưa biết thực lực của yêu ma ra sao, để đảm bảo an toàn, chúng ta không chia ra hành động mà sẽ cùng đi. Trước tiên, chúng ta đến các vị trí đó, xem xét thực lực cụ thể, rồi sau đó có thể phân công. Mỗi người các ngươi sẽ trấn giữ một chỗ, những nơi còn lại ta sẽ lo liệu. Rất may, các địa phương này gần nhau, hòa đạo tử có thể lo liệu được. Nhưng nếu là những nơi xa hơn thì thật khó mà quản lý hết. Nếu lại xảy ra thảm án, bọn họ cũng không thể làm gì. Phong Lôi đạo tông gần đây như vậy, sao lại không có bùa chú thông tin? Hòa đạo tử hỏi Thanh Tang thành chủ. Thanh Tang thành chủ lúng túng đáp, không giấu gì ngài, tôi và tông chủ của Phong Lôi đạo tông có mâu thuẫn, cho nên hòa đạo tử không để hắn nói hết, ngắt lời, không cần giải thích, dù sao hắn không có hứng thú với chuyện này. Hòa đạo tử nhìn qua khoảng cách, Phong Lôi đạo tông cách đây khoảng 1 phút bay đến, hắn tính toán mỗi nơi đến sẽ cho một đệ tử ở lại, nếu có chuyện xảy ra, họ có thể thông báo cho nhau. Chí ít ngoài Ngô Dục ra, tất cả những người còn lại đều có thực lực kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 6, chắc chắn không yếu hơn yêu ma. Chúng ta đi Phong Lôi đạo tông trước, xem thực lực tông môn này thế nào. Đoàn người lập tức xuất phát, đồng thời đem Thanh Tang thành chủ mang theo, dù sao hắn là kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 5, cũng có thể giúp được một ít. Không đến 1 phút, họ đã đến một nơi gọi là Sấm Gió Tuyệt Bích. Nơi này có địa hình đặc biệt, trên trời lúc nào cũng có mây đen tụ lại, thường xuyên có sấm chớp vang rền, trên vách núi gió lớn thổi dữ dội, vì vậy mới được gọi là Sấm Gió Tuyệt Bích. Phong Lôi đạo tông chính là xây dựng tại đây. Giữa Sấm Gió Tuyệt Bích có khoảng 3.000 đệ tử, thực lực mạnh hơn nhiều so với Thanh Tang thành, trong đó cộng với tông chủ, tổng cộng có 2 người đạt kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 5, tính là rất mạnh. Mới vừa đến nơi này, do tiếng sấm chớp và gió to quá lớn, hòa đạo tử phải lớn tiếng nói, chúng ta là Thục Sơn Hoàng Kiếm cấp đệ tử, xin gặp tông chủ và trưởng sự của Phong Lôi đạo tông. Nhưng ngay sau khi lời vừa dứt, không ngờ trong tông môn của Phong Lôi đạo tông đột nhiên vang lên tiếng động đánh nhau, còn có tiếng giận dữ la hét, toàn bộ Phong Lôi đạo tông như đang rung chuyển, tình hình vô cùng hỗn loạn. Ngô Dục giật mình thầm nghĩ, không lẽ là trùng hợp vậy sao? yêu ma kia vừa vặn xuất hiện. Dù sao hiện tại là ban ngày, Ngô Dục còn tưởng rằng yêu ma kia sẽ chỉ xuất hiện vào buổi tối, khi trời tối tăm mới cấu tăm đi vào vây quanh. Hòa đạo tử nhanh chóng ra lệnh, mọi người đều phản ứng rất nhanh. Hòa đạo tử ở giữa, những người còn lại phân tán ra. Ngô Dục cũng biết ý, liền chiếm lấy một vị trí, cơ bản là đã tạo thành vòng vây, nhanh chóng lao vào trong phong lôi đạo tông, lướt qua những cung điện giữa các ngọn núi. Rất nhanh họ phát hiện nơi xảy ra tranh đấu chính là một tòa bảo tháp. Trên bảo tháp, sấm sét cuồn cuộn, chớp giật nổ vang, lúc này nó đang run rẩy không ngừng. Vừa khi Ngô Dục bọn họ vừa tới, bảo tháp bỗng nhiên nổ tung, từ trong đó lao ra mấy chục con yêu vật, có mạnh có yếu, tất cả đều gầm rú hoan hỉ, có con bay lên trời, có con lao qua cung điện, chung quanh tán loạn bỏ chạy. Vì tình hình quá loạn, chúng nhanh chóng trốn ra khỏi phong lôi đạo tông. Trời ạ, trấn yêu tháp của phong lôi đạo tông bị hủy, tất cả yêu ma bị giam giữ trong đó đều thoát ra ngoài. Ngô Dục cảm thấy rất chấn động, tuy vậy, bọn họ cũng không quá để ý, bởi vì tất cả yêu ma trốn ra đều là tiểu yêu, mạnh nhất cũng chỉ mới có yêu đan. Nhiệm vụ lần này của họ là săn lùng, truy đuổi những đại yêu. Khi bảo tháp sụp đổ, sương mù bao phủ bốn phía, Ngô Dục nhạy bén quét mắt qua, phát hiện gần khu vực trấn yêu tháp có vài người nằm trong vũng máu. Đó đều là những ông lão lớn tuổi, có vẻ như là tông chủ và các cường giả của phong lôi đạo tông. Họ đều bị trọng thương, chỉ cách cái chết một bước. Có yêu ma đã tấn công và đánh vỡ trấn yêu tháp, thả ra các yêu ma bị giam giữ trong đó. Trong làn khói mù của trấn yêu tháp đổ sập, Ngô Dục mơ hồ thấy một yêu vật. Đương nhiên, yêu vật này lúc này đang ở trong hình người, vóc dáng thon dài, giống như một nam tử. Sau khi đánh vỡ trấn yêu tháp, hắn không nhanh không chậm bước ra từ trong sương mù, xuất hiện trước mặt Ngô Dục và những người còn lại. Khi lần đầu tiên nhìn thấy rõ yêu vật này, Ngô Dục trong lòng không khỏi run rẩy một chút. Yêu vật này có vóc dáng thon dài, chiều cao gần bằng Ngô Dục, mặc một bộ trường bào màu đỏ viền đen, chiếc áo bay theo gió. Có thể thấy, yêu vật này không phải là khỏe mạnh như Ngô Dục, trái lại có vẻ gầy gò. Da thịt hắn trắng nõn như ngọc, còn sáng hơn cả bạch ngọc, tay áo thon dài, móng tay đen sắc bén, toát lên một khí chất yêu dị. Nhưng điều khiến Ngô Dục kinh ngạc nhất chính là khuôn mặt yêu vật này. Dù là nam tử nhưng hắn quá đẹp trai, thực sự là người đẹp nhất mà Ngô Dục từng thấy, giống như phiên bản nam của Cửu Tiên hay Nam Cung Vì, một đẳng cấp vô cùng cao, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua cũng đủ để nhớ mãi không quên cả đời. Đặc biệt là đôi môi màu đen và đôi mắt thâm thúy, trong đôi mắt ấy có 9 điểm đen xếp thành hình, khiến ánh mắt của hắn có một sức mạnh xuyên thấu khiến người ta nghẹt thở, kèm theo vô tận huyền bí. Yêu vật này quả thật là một sinh linh cực kỳ đáng sợ. Mỗi cử động của nó, mỗi ánh mắt nhìn về phía Hòa đạo tử và những người còn lại đều khiến họ cảm thấy lạnh toát. Đôi mắt sắc bén của nó tuy không có biểu hiện gì nhưng vẫn toát lên vẻ đáng sợ vô cùng. Gió bão cuộn lên, chiếc trường bào màu đen bay lượn. Yêu vật này nhìn có vẻ không lớn tuổi nhưng lại rất nguy hiểm. Nó đứng giữa đám người Thục Sơn, ánh mắt chỉ tập trung vào Ngô Dục. Có lẽ nó cảm nhận được sự kiêng kỵ từ Ngô Dục, và Ngô Dục cũng cảm nhận được điều đó. Yêu vật này, nếu xét về huyết thống, rõ ràng là sinh linh đáng sợ nhất mà Ngô Dục từng gặp, thậm chí nó còn vượt xa cả Cửu Tiên. Hòa đạo tử nhìn thấy vậy, lập tức quát lớn, là yêu vật nào dám giết người ở Thanh Tang Thành, lại còn dám phạm vào phong lôi đạo tông, đưa tục danh của ngươi ra. Phía ngoài Ngô Dục, năm người còn lại lập tức vây quanh, đồng loạt rút ra pháp khí, trong đó có trường kiếm và các pháp khí khác. Ánh sáng pháp khí chiếu sáng cả không gian, nhắm thẳng vào yêu ma kia. Kiếm khí vung lên, sát khí tỏa ra khắp nơi. Ngô Dục cũng rút ra âm dương đạo kiếm, một tay nắm kiếm nhất, chuẩn bị ứng chiến. Tuy nhiên, hắn cảm thấy có chút nghi hoặc, vì hiện giờ không có bằng chứng rõ ràng để khẳng định yêu vật này chính là kẻ đã tàn sát Thanh Tang Thành. Nhưng không thể phủ nhận, yêu vật này đúng là rất đáng sợ. Đúng lúc đó, yêu vật dường như không còn kiên nhẫn, nhìn một lượt mọi người, rồi dùng giọng khàn khàn hỏi, các ngươi là người của Nam Phương Thanh Thiên Thục Sơn Kiếm Tông phải không? Phí lời, ngươi dám gây chuyện ở Thục Sơn, nào ngược như vậy, chính là tự tìm cái chết. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Cổ Hồng Minh tức giận quát, nhưng có thể thấy, dù vậy, hắn vẫn hơi căng thẳng khi đối mặt với yêu vật này. Yêu vật nhếch miệng, nói, chỉ cần các ngươi thả ta một con đường sống, thì ta sẽ không làm hại các ngươi. Nhưng các ngươi lại muốn đuổi tận giết tuyệt, nhân tính của các ngươi quả thật rất độc ác. Nghe vậy, Ngô Dục thật sự bắt đầu nghi ngờ liệu yêu vật này có phải là kẻ đã tàn sát Thanh Tang Thành hay không. Đừng nói nhiều lời nữa, vây giết nó, mang thi thể về Thục Sơn rồi tính. Hòa đạo tử hét lên, vung trường kiếm, kiên quyết ra tay. Đối với Ngô Dục mà nói, điều làm hắn nghi ngờ nhất là yêu ma tàn sát Thanh Tang Thành, mục đích của chúng là giết người để lấy tim. còn mọi chuyện khác chẳng quan tâm. Nhưng yêu ma trước mắt lại không giống như vậy, chúng hại người nhưng không giết, huống chi không lấy tim. Mục đích của nó rất rõ ràng, nó muốn để cho yêu ma bị Phong Lôi Đạo Tổng giam giữ. Hơn nữa, yêu ma đã tàn sát Thanh Tam Thành mà không hề che giấu thân phận, ngược lại còn chẳng sợ Ngô Dục và mọi người nhớ rõ diện mạo của nó. Cái này không giống như yêu ma bình thường, chúng thường không muốn lộ diện hoặc để lộ thân phận. Vậy mà, làm sao có thể trùng hợp đến vậy, vừa tới Phong Lôi Đạo Tông lại gặp ngay một yêu ma, quá mức kỳ lạ, lại chẳng hợp lý chút nào. Khi Hòa Đạo Tử chuẩn bị ra tay tiêu diệt yêu ma này, Ngô Dục đột nhiên lớn tiếng ngăn lại, chờ đã, đừng vội động thủ. Hắn hô to, định để mọi người bước đi, còn Hòa Đạo Tử thì bị lời nói của Ngô Dục làm gián đoạn. Lúc này hắn tức giận không thể kiềm chế. Tuy nhiên trước khi mọi chuyện xảy ra, Ngô Dục nhanh chóng quan sát kỹ càng yêu ma kia, rồi lớn tiếng hỏi, chúng ta có câu hỏi cho ngươi. Khoảng cách từ đây tới Phong Lôi Đạo Tông không xa, hơn 2.000 người tu đạo bị giết, thậm chí bị đào tẩu, có phải là do ngươi làm không? Yêu ma nghe xong câu hỏi, rõ ràng sững sờ bĩu môi nói, chuyện bẩn thỉu như vậy, ta mới không làm đâu, xem ra, ta lại bị oan ức rồi. Nếu như không phải hắn, Ngô Dục nghĩ, việc chiến đấu với yêu ma cũng không nằm trong phạm vi nhiệm vụ lần này, vì vậy hắn quay sang nói với Hoa Đạo Tử, Mã Sư Huynh, yêu ma này và cái yêu ma kia không giống nhau, mục đích của hắn là để cho yêu ma bị giam cầm. Hắn hại người nhưng không giết người, lại không che giấu hình dạng, vì vậy hắn không phải là yêu ma chúng ta cần tìm. Bên cạnh, Cổ Hồng Minh cười lạnh một tiếng, dữ dằn nói, đó là trò chướng nhãn pháp của yêu ma này, lừa gạt những kẻ ngu xuẩn như các ngươi thôi. Hắn chắc chắn biết chúng ta sẽ đến, nên cố tình nói dối. Dù cho hắn không phải nhưng chỉ cần là yêu ma, hắn đều là kẻ địch lớn của chúng ta, huống chi hắn lại dám mạo phạm Phong Lôi Đạo Tông, hắn đáng chết. Hòa Đạo Tử không kích động như Cổ Hồng Minh. Trên thực tế, từ góc độ của hắn hiểu rằng yêu ma trước mặt này rất khó đối phó. Ngay cả khi 6 người vây giết, cũng chưa chắc sẽ thành công, thậm chí có thể sẽ có thương vong. Nếu đối phương không phải là yêu ma trong nhiệm vụ, thì hắn có thể coi như không phải mục tiêu chính, dù giết được cũng không đem lại công lao gì nhiều. Ngược lại còn khiến tình hình phức tạp hơn. Vì vậy, Hòa Đạo Tử tạm dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn yêu ma thiếu niên trước mặt, hỏi, làm sao chứng minh ngươi không phải là yêu ma kia? Yêu ma kia không bấy quan tâm, chỉ thản nhiên đáp, ta không cần phải chứng minh gì cả, muốn chiến thì chiến, không chiến, ta cũng không có thời gian để các ngươi lãng phí công sức ở đây. Thực tế, nếu hắn thực sự là yêu ma kia, lúc này có thể ẩn mình, thì hắn nên tận dụng cơ hội chứng minh điều đó. Diệp Kình Minh nhẹ giọng nói, sư huynh, ta cảm thấy Ngô Dục nói có lý, không chắc là con yêu này, huống hồ hắn không dễ đối phó lắm. Cổ Hồng Minh liền đáp lại, vậy ngươi sao biết hắn không phải đồng bọn? Trong khi bọn họ đang tranh luận, yêu ma thiếu niên kia bắt đầu tỏ ra không kiên nhẫn. Khi 6 người tạo thành vòng vây, hắn liền bước thẳng tới Ngô Dục, chỉ cần 2-3 bước đã đến trước mặt Ngô Dục. Sau khi đối diện với hắn một chút, yêu ma liền nói, tránh ra. Ngô Dục đáp lại, ngươi động thủ nhưng không giết người, chỉ vì cứu yêu. Nếu yêu ma cũng có thiện ác, ngươi chính là thiện. Nhưng yêu ma đã tàn sát 2.000 người tu đạo, gây ra sai lầm nghiêm trọng. Và nếu ngươi muốn tránh chúng ta ngộ sát, ngươi phải chứng minh mình không phải kẻ gây ra việc đó. Nếu không, ta không thể để ngươi rời đi. Ngươi nói, yêu ma cũng có thiện ác. Yêu ma nhìn Ngô Dục, ánh mắt thay đổi, rõ ràng bị lời nói của Ngô Dục làm kinh ngạc. Hắn tò mò nhìn Ngô Dục và hỏi, cái gọi là người tu đạo, không phải thấy yêu ma thì giết ngay sao? Đối với bọn ngươi, yêu ma chính là hóa thân của tà ác, thế là giết, là đệ tử Thục Sơn, ngươi dám nói ra những lời này, không sợ đại nghịch bất đạo sao? Ngô Dục biết mình đã nói quá nhiều, nhưng đó là suy nghĩ chân thật trong lòng, vì vậy hắn không tránh né mà nói, ngươi nhất định phải chứng minh, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí, ngươi tên là gì? Yêu ma nhìn Ngô Dục chăm chú, từng chữ hỏi, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, bỉ nhân, Ngô Dục. Dù cho yêu ma này rất mạnh, huyết thống cực kỳ quý hiếm, nhưng Ngô Dục cũng không hề bị dọa sợ, mà vẫn trả lời rất quả quyết, ánh mắt không chút nào né tránh. Ha ha, ta chưa từng thấy người tu đạo nào nói ra những lời như ngươi. Xem như câu nói này của ngươi, ta hôm nay sẽ một bên chứng minh cho ngươi thấy. Yêu ma thiếu niên lùi lại vài bước, không để ý đến những người khác mà chỉ chăm chú nhìn Ngô Dục, khóe miệng cong lên nở một nụ cười. Sau đó hắn quay sang Hòa Đạo Tử nói, ngươi là người dẫn đầu phải không? Vâng. Yêu ma tiếp tục, ta lần đầu rời khỏi vô tận ma biển, đời này chưa từng giết qua một người, càng chưa từng giết một con yêu. Nếu như ta giết 2.000 người, lấy trái tim của họ, trên người chắc chắn sẽ có mùi máu tanh và hồn sát khí sẽ vây quanh. Các người xem, trên người ta có cái gì không? Hoa Đạo Tử và mọi người nhìn nhau, thực tế trong lòng họ đã hiểu rõ. Đây không phải là yêu ma họ đang tìm kiếm, và như yêu ma đã nói, đây là lần đầu tiên họ gặp hắn. Hơn nữa, Trên người hắn không có chút mùi máu tanh nào, thậm chí còn tinh khiết như một khối bảo ngọc. Còn với Ngô Dục, hắn cũng đã giết qua không ít người. Khi yêu ma nói rằng hắn chưa từng giết ai trong đời, Ngô Dục cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, lời đối phương nói quả thật không phải không có lý. Hắn nhận ra, đây là một con yêu ma vô cùng tinh khiết, điều này thực sự rất hiếm thấy. Đương nhiên, Ngô Dục cũng đoán rằng yêu ma này chắc chắn không phải tuổi tác lớn lắm, có lẽ không khác Nam Cung Vi bao nhiêu. Hoa đạo tử nhận thấy thực lực của yêu ma này rất mạnh, khi đối phương nói vậy, hắn đã hiểu, có thể nể mặt mà không ra tay. Vì thế, hắn vung tay, nhưng vẫn lạnh lùng nói, được rồi, chúng ta hiểu ngươi không phải hung thủ, nhưng đây không phải là địa bàn của ngươi. Ta khuyên ngươi nên rời đi ngay, trở về vô tận ma biển của ngươi đi. Yêu ma khẽ mỉm cười, đáp, thần châu đại điện này không thuộc về ai cả, nơi đây cũng không phải là địa bàn của các ngươi Thục Sơn, các ngươi không có quyền quản ta. Sau khi nói xong, yêu ma lướt qua Ngô Dục, bước ra ngoài, chuẩn bị rời đi. Ngô Dục, hữu duyên tạm biệt, ngươi có thể gọi ta là Cửu Anh. Khi yêu ma đến gần Ngô Dục, hắn nhẹ nhàng cười với Ngô Dục, rồi lắc mình một cái, nhanh chóng rời đi, biến mất ngay trước mắt mọi người. Cổ Hồng Minh tức giận, nói, các ngươi thật là làm hỏng việc lớn, để cho tên chủ hung này trốn thoát, hoặc là có thể là đồng lõa với hắn. Tô Khanh cười lại một tiếng, nói, ngươi đừng có mà giỏi lắm. Yêu ma này nhìn có vẻ trẻ tuổi nhưng huyết thống cực kỳ cao quý, cả thế gian hiếm có, chỉ ít là yêu đan thất trọng thiên trở lên. Chúng ta cùng nhau đối đầu, còn chưa đến mức phải chết mấy người mới có thể chế phục được hắn. Nếu ngươi muốn thì đi. Cổ Hồng Minh, ngươi có muốn đi chịu chết không? Cổ Hồng Minh phản bác, ngươi đừng lấy lời của người khác làm khí thế, hạ thấp uy phong của mình. Ta thấy yêu ma này chẳng có gì đáng sợ cả, đừng ồn ào. Hoa đạo tử tức giận, sắc mặt xanh mét, nhìn Ngô Dục rồi nói, Ngô Dục, sau này hãy chú ý cách nói chuyện của mình. Yêu ma là kẻ thù của chúng ta, không có gì là thiện lương, chỉ có tàn nhẫn và máu tanh, đó là kẻ thù của tộc chúng ta. Nếu ngươi nói những lời này ở Thục Sơn, ít nhất người sẽ bị giam trong 3 năm dưới 38 tầng kiềm ngục. Ngô Dục không muốn tranh cãi thêm, trong lòng thầm nghĩ có lẽ do ảnh hưởng từ cửu tiên mà hắn cảm thấy yêu ma này, về mặt tình cảm dường như còn nặng nề hơn rất nhiều so với con người. Trong khi đó, rất nhiều kiếm tu Thục Sơn lại càng lạnh lùng và vô cảm như những cỗ máy thép. Lúc này, mọi người cảm nhận được yêu khí cuồn cuộn từ phương xa. Khi họ quay lại nhìn về phía yêu ma Cửu Anh, đột nhiên họ nhận thấy một bóng đen xuất hiện trên bầu trời. Bóng đen này ở khá xa, nhưng nhanh chóng tiến vào tầng mây. Dù chỉ trong chớp mắt, mọi người vẫn kịp nhìn thấy diện mạo của yêu ma kia. Quả đúng là Cửu Anh. Tuy nhiên, có lẽ vì hắn đang chạy trốn, nên đã biến hình thành bản thể của yêu ma. Họ mơ hồ nhìn thấy, đó là một con cự thú màu đen, toàn thân phủ đầy vảy đen, trông giống như một con thần long to lớn với cánh và hai chân vạm vỡ. Đôi cánh khổng lồ của nó sắc bén như dao, cắt đứt tầng mây, bay vút lên bầu trời. Điều khiến Ngô Dục và mọi người chấn động nhất chính là hình dạng của yêu ma kia. Nó có 9 cái đầu lâu, mỗi cái đều dữ tợn và hung ác, giống như những đầu lâu của thần long hùng sát, có răng nanh sắc nhọn và góc nhọn như rắn. Tất cả 9 cái đầu này đều có ánh mắt độc ác, răng nanh lóe sáng xuyên qua ánh sáng, khiến người ta sợ hãi. Khi yêu ma cầm 9 cái đầu, nó có một thân hình khổng lồ với đôi cánh vĩ đại và tứ chi mạnh mẽ, toàn thân lấp lánh như vảy rồng, tựa như một con rồng hay một con rắn yêu ma. Nó biến mất vào đám mây mù trong nháy mắt. Ngô Dục và mọi người lập tức nhớ lại những lời mà Thanh Tam thành chủ đã nói. Yêu ma này hình như có nhiều đầu lâu, xung quanh là lửa đen vờn quanh. Mơ hồ, có thể thấy một trong những đầu lâu của Cửu Anh đang tắm trong ngọn lửa đen. Vào khoảnh khắc đó, Ngô Dục cũng cảm thấy bối rối. Trước đó, tất cả thông tin đều nói rằng mình Cửu Anh không phải là yêu ma mà họ đang tìm. Tuy nhiên, khi yêu ma này lộ diện, rõ ràng nó chính là kẻ ác độc đã giết người lấy tim. Điều này trái ngược hoàn toàn với những gì Ngô Dục đã suy đoán từ đầu, và hắn bắt đầu cảm thấy có sự khác biệt lớn. Đáng chết, truy đuổi. Hòa đạo tử gầm lên, tức giận ra lệnh rồi lập tức ngự kiếm bay lên trời. Ngô Dục, ngươi đã phạm phải sai lầm lớn, ngươi đúng là đồ đáng chết. Cổ Hồng Minh rít lên, sắc mặt tái xanh, cũng vội vàng đuổi theo Hòa đạo tử. Lúc này, điều quan trọng nhất là phải đuổi kịp yêu ma kia. Mọi người đều đuổi theo, còn Ngô Dục đứng sửng sốt một lúc, cũng chỉ có thể theo sau. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy trong lòng có sự hỗn loạn. Hắn không tin rằng Cửu Anh chính là yêu ma mà họ đang truy tìm. Nếu hắn có thể ẩn giấu và biến hóa đến mức độ như vậy, thì thật là đáng sợ. Ngô Dục có thể cảm nhận được ánh mắt của yêu ma, rất tinh khiết, rất ít yêu ma có ánh mắt như vậy. Hắn tin vào trực giác của mình, cảm thấy điều này không đúng, bởi vì tướng mạo của nó rõ ràng đang đặt trước mắt hắn. Nếu thực sự là Cửu Anh, thì Ngô Dục phải gánh vác trách nhiệm lớn lao. Tuy nhiên, Ngô Dục hiếm khi xuất hiện, và hắn cũng bắt đầu nghi ngờ tình huống của chính mình. Chúng ta đã quá bất cẩn rồi, đáng lẽ phải để nó lộ ra bản thể từ sớm, đáng chết. Đáng chết, Cổ Hồng Minh vẫn đang tức giận, vừa chạy vừa mắng to, dường như hận không thể xé xác Ngô Dục. Hắn chừng mắt nhìn Ngô Dục, cảm giác càng thêm giận dữ. Lúc này, khi đuổi kịp, Hòa Đạo Tử cũng bắt đầu lo lắng, có lẽ đã hơi muộn, nhưng dù sao hắn cũng là đệ tử Thục Sơn. Nên không bỏ cuộc, Hòa Đạo Tử ở phía trước, kéo dài khoảng cách với Ngô Dục và những người còn lại. Diệp Kinh Minh bất đắc dĩ nói, yêu ma này quá quái quyệt, sao chúng ta lại tin tưởng nó cơ chứ, đều là Ngô Dục sai, tiểu tử này phải cút đi ngay. Cổ Hồng Minh càng nhìn Ngô Dục, trong lòng càng run rẩy. Rất nhanh, Hòa Đạo Tử dừng lại vì Cửu Anh đã không còn xuất hiện. Thấy vậy, Cổ Hồng Minh nổi giận, gầm lên một tiếng, rồi lao thẳng về phía Ngô Dục, tức giận nói, các người đừng cản, ta sẽ đánh cho tên ngu xuẩn này một trận. Liên quan đến chuyện này, Ngô Dục trong lòng vẫn cảm thấy có rất nhiều điểm đáng nghi. Nếu như hắn sai lầm thật, hắn cũng sẽ nhận lỗi, nhưng hắn không thể chấp nhận được việc Cổ Hồng Minh cứ liên tục chỉ trích, hô to gọi nhỏ và sỉ nhục hắn. E rằng lúc này, mọi người đều cảm thấy không thoải mái vì việc Ngô Dục để cho Cửu Anh chạy thoát. Khi Cổ Hồng Minh đang muốn giáo huấn Ngô Dục, thì dường như chẳng ai có ý định ngăn cản hắn. Thậm chí Diệp Kinh Minh chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ và thở dài. Hòa Đạo Tử là người dẫn đầu, nhưng lúc này, hắn e rằng Cổ Hồng Minh sẽ còn căm ghét chính mình. Huống hồ mong chờ hắn đến ngăn cản Cổ Hồng Minh. Mọi chuyện đã xảy ra như vậy, chính Hòa Đạo Tử cũng không thể tự mình dạy bảo Ngô Dục, đã là một điều không tồi rồi. Ngô Dục vẫn tiếp tục suy nghĩ về những điểm đáng ngờ trong tình huống này. Nhưng khi mọi người đang nhìn chăm chú, Cổ Hồng Minh đột nhiên xông lên, cầm kiếm vung vẩy, gầm lên, Ngô Dục, ta sớm nói ngươi đi vào đây là hành động sai lầm, không ngờ ngươi không chỉ sai, còn muốn nghĩ cách làm hại chúng ta. Chính ngươi đã tự tay để cho yêu ma kia chạy thoát, trách nhiệm này đều là do ngươi gây ra, ngươi còn dám kiêu căng trước mặt chúng ta. Hôm nay ta Cổ Hồng Minh sẽ dạy cho ngươi biết, làm người phải như thế nào. Ngô Dục im lặng nhìn vào mắt hắn, rồi chậm rãi cúi đầu. Cuộc chiến không phải là nơi để thi triển ngự kiếm, đây không phải là vạn kiếm tiên trận, mà Ngô Dục lại quen thuộc với loại trận chiến này. Nếu bọn họ vẫn nghi ngờ thực lực của hắn, vậy thì hắn sẽ để họ thấy. Ngô Dục không nói gì, lập tức rút Âm Dương Đạo Kiếm, nắm trong tay trái tay phải, một thanh đen, một thanh trắng, hai thanh kiếm sắc bén, ngắn dài khác nhau, lấp lánh dưới ánh mặt trời, ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên bọn họ đang xem kịch, và Ngô Dục cảm thấy không có gì quá tệ, Diệp Kinh Minh cũng có vẻ đồng tình, hừ, Ngô Dục thầm hừ một tiếng trong lòng. Lúc này, Cổ Hồng Minh đã cầm trong tay một thanh đại kiếm rộng, trên lưỡi kiếm có một con rắn lôi cuộn quanh, và trên đó là vô số trận đồ. Trong lúc đó kiếm khí bắt đầu vận chuyển điên cuồng, khiến bầu trời bỗng chốc tối sầm lại, những đám mây đen vần vũ, những tia sét lóe lên dữ dội, hàng chục đường điện xà gào thét lao xuống, hùng hãn như muốn đâm thủng trời cao. Vỡ lôi kiếm thuật, Cổ Hồng Minh hét lớn, tay đánh vào kiếm, khí thế hùng mạnh khiến trận pháp tiếp tục vận hành, kiếm khí như sấm sét bùng lên, bắn ra như mưa, khi Cổ Hồng Minh chém xuống, mạng lưới sấm sét cũng lan tỏa theo, trong phạm vi ba dặm, hầu như tất cả mọi thứ đều bị kiếm hình lôi đỉnh tấn công. Nhiều cây cổ thụ thương thiên bị sét đánh trúng, hóa thành cho tàn. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lên liên tiếp, sấm sét sáng lòa như báo hiệu sự tàn khốc của thuật pháp. Kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 6, đan nguyên, phẩm chất đan nguyên rất cao. Mặc dù đạo thuật của đối phương không phải quá tinh diệu, không thể so với tuyệt kỹ thiên dương địa âm hư không kiếm thuật của ta, nhưng lực lượng của quang với đan nguyên hùng hậu lại thật sự có thể áp chế được ta. Trước đây, đối thủ mạnh nhất mà Ngô Dục từng gặp chính là Triệu Huyền Tiên. Người này chỉ có tu vi kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 4 cơ, tuy nhiên, dù biết đối phương mạnh mẽ, Ngô Dục vẫn không hề sợ hãi, hắn rất bình tĩnh, khi đối mặt với đòn tấn công bằng lôi kiếm thuật, ánh mắt Ngô Dục không hề lay động, đồng thời hai thanh kiếm của hắn gần như xuất ra cùng lúc. Với âm dương kiếm luân, Ngô Dục có thể chia làm hai chiến lược riêng biệt trong kiếm đạo, hư không thí thần kiếm. Trước đây Ngô Dục phải kết hợp hai thanh kiếm lại với nhau, dựa vào trận đồ âm dương hoàn chỉnh để thi triển hư không thí thần kiếm, nhưng sau nửa năm nhờ đan nguyên tăng cường, hắn đã không cần phải như vậy nữa. Dù là thanh kiếm đen trong tay trái hay thanh kiếm trắng trong tay phải, cả hai đều tấn công với những góc độ ám sát cực kỳ hiểm hóc vào hư không. Ngay lập tức, không gian xung quanh bị rung động, hai thanh kiếm tạo thành hai luồng hư không kiếm ảnh khổng lồ, tạo cảm giác như thiên băng, khí lạnh bao trùm. Hai luồng kiếm khí va chạm với lôi đình kiếm thuật từ đối phương, và mặc dù hư không thí thần kiếm của Ngô Dục không quá mạnh về quy mô, nhưng lại sắc bén đến mức vượt trội, chỉ trong nháy mắt, hắn đã đánh bay lôi đỉnh kiếm thuật ra ngoài, phá. Ngô Dục hét lên một tiếng sắc bén, khiến lôi đỉnh kiếm thuật hoàn toàn tan vỡ, thậm chí Cổ Hồng Minh cũng bị đánh bay, lảo đảo ngã xuống đất. Chỉ trong khoảnh khắc, sự biến hóa này đã làm cả sân chấn động, tất cả diễn ra quá nhanh. Ngô Dục thu hồi âm dương kiếm, giờ đây trong không khí vẩn vũ, nhìn cổ họng mình đang thất sắc, mặt mày trắng bệch. Ngô Dục với khí thế của một thiếu niên nhiệt huyết, không thể kìm nén sự phấn khích trong lòng, liền cất cao giọng nói: "Cổ sư huynh, Kim Đan đại đạo cảnh tầng thứ 6, mưu toan ỷ thế hiếp người, nhưng sau khi giao thủ một phen, Ngô Dục thật sự nhận ra, ngoài vẻ hào nhoáng bên ngoài, thực lực của cổ sư huynh chỉ có thế mà thôi." Dưới bầu trời phong vân cuồn cuộn, thiếu niên với bộ áo bay phấp phới, ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị như điện, khí thế hùng vĩ, dũng cảm tràn đầy, từng lời nói đều toát lên sự kiên định. Tất cả những người có mặt ở đây chắc chắn sẽ rất khó quên hình ảnh này, hình ảnh của một thiếu niên tu đạo bình thản nhưng oai hùng. Diệp Kinh Minh, Tô Khanh, Công Dương Tuyết và Hòa Đạo Tử đều đối diện nhau, ánh mắt đầy sự kỳ vọng. Như họ đã dự đoán, Cổ Hồng Minh không thể chịu nổi sự nhục nhã này, hắn lập tức gầm lên trong cơn phẫn nộ, miệng phun ra những tia lôi đỉnh chớp giật nhằm lên trời, phong tỏa bầu trời mây đen, rồi lại há miệng nuốt hết những đám mây đen đó vào trong miệng. Cổ Hồng Minh, ngươi nếu muốn tìm chết, ta sẽ giúp ngươi trở lại Thục Sơ Núi Chất, ta cũng có bọn họ chống đỡ. Cổ Hồng Minh gầm lên, cả người quấn quanh trong lôi đỉnh, hắn liền thủ lại đại kiếm, nhảy ra một bàn tay phải xưa lên, lập tức mây đen tụ lại, tạo thành một thế giới riêng. Bàn tay đó như đại địa, vừa nuốt lấy mây đen, rồi lại xuất hiện ở trong bàn tay còn lại, trong đó có những biến hóa huyền ảo. Ngô Dục nhìn thấy như một loại trận pháp, nhưng lại không phải là trận pháp phù hiệu, giống như thượng cổ văn tự xuất hiện trên bàn tay của Cổ Hồng Minh. Đây là một loại sức mạnh hoàn toàn khác biệt với đạo thuật. Ngô Dục không cần Cổ Hồng Minh giải thích, đã biết đây là gì. Quả nhiên, Diệp Kinh Minh giật mình nói, cổ sư huynh sao lại có thể phát huy đại đạo thần thông như vậy? Tô Khanh bĩu môi, nói, tự nhiên là để cho Ngô Dục tên tiểu tử này cuồng ngạo mà tức giận. Cái tên tiểu hài này, không coi ai ra gì, thực sự nên bị giáo huấn, nếu không thì chẳng phải là coi trời bằng vung sao. Công Dương Tuyết lạnh lùng nói, nếu như Tinh Hà Kiếm Thánh không thu hắn làm đệ tử, hắn dám lớn lối trước mặt chúng ta như vậy, nếu thật sự nhận hắn làm đồ đệ, không phải sẽ kiêu ngạo hơn nữa sao? Diệp Kinh Minh lẩm bẩm, đại đạo thần thông, khó khống chế lắm, nếu Cổ Hồng Minh dùng đại đạo phúc diệt thủ, giết chết Ngô Dục, e rằng sẽ phải chịu trừng phạt nặng nề. Dù sao tiên môn rất nghiêm khắc về việc tự giết lẫn nhau. Hắn nói vậy, nhưng ngay cả Hòa Đạo Tử cũng không ngăn cản. Vì sao lại mạo hiểm ngăn cản Cổ Hồng Minh khi hắn đang tức giận đến gần chết? Đại đạo thần thông, Ngô Dục đã từng trải qua hồi yêu bản mệnh thần thông, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy rõ ràng sức mạnh của đại đạo thần thông. Lần này trải nghiệm, hắn hiểu rằng trận chiến này thật sự rất đáng giá. Dù cuối cùng có thua, hắn cũng đã học được nhiều điều. Ngô Dục rất nóng chờ tìm hiểu thêm về đại đạo thần thông. Trong khi Ngô Dục đang suy nghĩ, thì Cổ Hồng Minh thi triển thần thông, văn tự huyền ảo xuất hiện trên bàn tay, khiến Ngô Dục không thể không cảm thán. Cái gọi là đại đạo thần thông, không ngờ lại lợi hại đến vậy. Kim Đan đại đạo cảnh, đây là Kim Đan và đại đạo cảnh giới. Thần thông ở cảnh giới Kim Đan giống như tiên can ở ngưng khí cảnh. Khi Ngô Dục còn đang than thở trong lòng, Minh Lang đột nhiên lên tiếng cười khẩy. Cái gọi là phá thần thông này, ngươi cũng không cảm thấy ngại mà thở dài. Đợi khi ngươi đến Kim Đan đại đạo cảnh tầng thứ 5, có tư cách khắc họa thần thông, lúc đó mới biết cái gọi là Tề Thiên đại thánh thần thông mới thật sự đáng sợ. Ta trước đây đã từng nắm giữ một môn, ngươi đoán sao, cảnh giới tối cao thời điểm, nãi nãi của ngươi ta hóa ra 5.000 cái phân thân. Mỗi người cũng như ta, xinh đẹp như hoa, vô số người tu đạo, mà lại khiến ta chiêu này quẩn truyền đến chết. Ngô Dục sợ hãi đến mức run lên, hắn đại khái hiểu được phân thân là gì, nhưng 5.000 cái phân thân xuất hiện trước mắt, hình ảnh này thực sự không dám tưởng tượng. Nếu như một ngày nào đó chính mình cũng có thể tu luyện được thần thông này, quả thật không thể tin nổi. Không ngờ cái Tề Thiên đại thánh, ngoài 72 biến, còn có những đại đạo thần thông này. Tiên nhân thần thông, rốt cuộc là cảnh giới gì? Ngô Dục vẫn còn chìm trong sự hưng phấn và chấn động. Đột nhiên, sắc mặt của Hồng Minh trở nên dữ tợn, gào thét lên như sấm. Bàn tay hắn đột ngột giơ lên, xoay chuyển hướng xuống dưới. Trong khoảnh khắc đó, vô số đám mây mù hội tụ lại. Trên cánh tay hắn xuất hiện một phù hiệu kỳ quái huyền ảo, ngừng tụ thành một bàn tay khổng lồ đáng sợ. Chỉ một ngón tay của bàn tay ấy đã lớn gấp mấy lần bàn tay của Ngô Dục, tạo thành một khí tức hủy diệt từ những tia chớp và mây đen. Đây chính là đại đạo phúc diệt thủ. Khi đại đạo phúc diệt thủ hướng về Ngô Dục phủ xuống, mọi thứ xung quanh đều bị thiêu cháy, hóa thành khói đặc và bốc hơi. Đôi mắt của Cổ Hồng Minh phảng phất hiện ra trong bàn tay khổng lồ, nhìn về phía Ngô Dục với ánh mắt lạnh lùng, đi chết. Lời nói của hắn vừa dứt, cả vùng đất rung chuyển xa xa, Phong Lôi Đạo Tông cũng có vô số người bị cuộc chiến này thu hút. Ngô Dục trong lòng rất rõ ràng, chỉ dựa vào tu vi kiếm đạo, trong tình huống chênh lệch đan nguyên quá lớn, hắn không thể dùng sức lực của mình để chống lại thần thông này, nhưng hắn vẫn quyết tâm chiến thắng. Vì thế vào khoảnh khắc này, Ngô Dục không do dự chút nào, Dưới sức mạnh của bàn tay khổng lồ, hắn ổn định tâm thân, xoay người, mở túi tu di, từ trong đó lấy ra 9 chiếc bản long trụ màu vàng kim, sắp xếp theo vị trí cửu cung. 9 chiếc trụ này nhanh chóng bay ra, lớn lên, cao hơn 2 trượng, thân hình to lớn lấp lánh ánh vàng, bao quanh Ngô Dục, không ngừng quay cuồng. Những bản long trụ này giống như những con thần long đang muốn thức tỉnh. Pháp khí linh động này xuất hiện, gây chấn động lớn với mọi người. Dù 9 phương trấn ma trụ này chưa bao giờ được sử dụng, nhưng nếu ai đã từng đến pháp khí điện, đều biết rõ lai lịch của chúng. 9 phương trấn ma. Ngô Dục bay lên trời, hai tay giơ lên, chậm rãi nâng bản long trụ lên, và ngay lập tức, 9 chiếc trụ này cũng bay lên, chiếc chúng xuất hiện hình chiếu của cửu cung long trận. Ngô Dục đứng ngay chính giữa, tạo thành một trận pháp mạnh mẽ. Vào khoảnh khắc đó, Ngô Dục đột nhiên mở mắt, đưa tay đẩy ra, 9 phương trấn ma trụ lập tức bay vút ra ngoài, từ 9 hướng khác nhau, vòng qua đại đạo phúc diệt thủ, mục tiêu chính là Cổ Hồng Minh. 9 phương trấn ma trụ, Cổ Hồng Minh trợn mắt, tâm thần chấn động, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ngô Dục là kiếm tu, bỗng nhiên lại sử dụng những pháp khí khác, hơn nữa lại là loại vũ khí gần người, vì vậy hắn có chút bất ngờ. Với những người như họ, cả đời tu kiếm, vốn không muốn chịu ảnh hưởng bởi những thứ khác. Quan trọng hơn là, ai cũng biết, 9 phương trấn ma trụ là một món vật cực kỳ quý giá, trị giá khoảng 1.300 công lao. Dù công lao có nhiều hơn nữa, cũng không thể dùng để đổi lấy thứ này, mà nó cũng không phải là món đồ đặc biệt dùng để thông linh. Ngô Dục lấy đâu ra công lao? Rõ ràng là không thể ăn cắp, những món pháp khí như vậy, ai cũng không thể trộm được, mặc kệ, đập, mặc kệ. Cổ Hồng Minh càng nhìn Ngô Dục, càng cảm thấy không thể chịu đựng nổi, giờ đã lắp tên vào cung rồi, tự nhiên không do dự chút nào, hắn lập tức dùng đại đạo phúc diệt thủ, hướng về Ngô Dục mà ném tới. Trong khoảnh khắc đó, 9 phương trần ma trụ bên người Ngô Dục đột nhiên bay ra, hoàn toàn vòng qua đại đạo phúc diệt thủ. Nói thật, Cổ Hồng Minh cũng chỉ mới tinh thông đại đạo thần thông không lâu, bình thường luyện tập loại thần thông này cần rất nhiều thời gian, vì vậy khả năng điều khiển của hắn vẫn chưa hoàn hảo, không thể khống chế hoàn toàn được đại đạo phúc diệt thủ. Tuy vậy, về uy lực sát thương, nó vẫn đủ mạnh. Vì thế, khi hắn thấy đại đạo phúc diệt thủ sắp sửa nghiền nát Ngô Dục, Ngô Dục đột nhiên nở nụ cười, thân hình lắc nhẹ, bất ngờ biến hóa thành một vị Phật Hoàng Kim cao 6 trượng, đứng bất động như một tảng đá thiên thạch, không thể bị đánh hạ. Phá! Cổ Hồng Minh hùng hồn hét lớn, muốn phá vỡ sự phòng ngự của Ngô Dục. Đột nhiên, không ngờ rằng 9 phương trần ma trụ lại xếp thành cửu cung, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Ngô Dục, 9 cây trụ hoàng kim như bàn long, thực ra là một thể, sau khi hợp lại, 9 phương trần ma trụ lập tức phát động. Dưới sự khống chế của Ngô Dục, 9 phương trần ma trụ thả ra một lực lượng trấn áp vô cùng mạnh mẽ. Loại sức mạnh này vốn dùng để trấn áp yêu ma, nhưng khi dùng đối với người khác, uy lực cũng không hề thua kém. Quan trọng nhất là, trận pháp này trực tiếp chặn đứng đại đạo phúc diệt thủ của Cổ Hồng Minh, ngăn hắn lại trong một thế giới bị trấn áp, không thể thoát ra. Vù, kim quang lấp lánh. Trong tích tắc, đại đạo phúc diệt thủ của Cổ Hồng Minh đã bị 9 phương trấn ma trụ hoàn toàn tiêu diệt, không còn sót lại chút gì. Chỉ trong khoảnh khắc, 9 phương trấn ma trụ ầm ầm ầm xuống đất, xung quanh là vòng trấn áp bên đó. Cổ Hồng Minh cũng bị nện xuống đất, gần như bị vỡ đầu, máu chảy ròng, nhưng hắn không thể động đậy. Giờ khắc này, Cổ Hồng Minh điên cuồng rít vào, dùng hết đan nguyên dâng trào để tấn công, muốn phá vỡ 9 phương trấn ma, nhưng mỗi lần va chạm với trấn ma trụ, chỉ nghe những tiếng ầm ầm mà lại không thể làm gì được chúng. Những người tinh mắt đều có thể nhận ra, Cổ Hồng Minh đã hoàn toàn bị trấn áp dưới sức mạnh của 9 phương trấn ma trụ. Lúc này hắn chỉ như con cá bị mắc lưới, chẳng khác gì thịt trên thớt. Đến khi đại đạo phúc diệt thủ của Cổ Hồng Minh đột nhiên bị tiêu tan, Ngô Dục giải trừ trạng thái kim cương Phật và ngay lập tức lao về phía 9 phương trần ma trụ. Hắn đứng bên ngoài, còn Cổ Hồng Minh ở bên trong, một người thì máu me đầy mặt, vô cùng chật vật, một người thì bình tĩnh, đứng thẳng rõ ràng là ai mạnh ai yếu. Cách đó không xa, Cổ Hồng Minh và Ngô Dục đối diện, mặt hắn đen sạm vì giận dữ, cắn răng rít gào, điên cuồng vạn vẹo tứ chi, muốn phá vỡ sự trấn áp của 9 phương trấn ma trụ. Nhưng lúc này tất cả đều là công cốc. Ngô Dục lại ung dung bước vào giữa 9 phương trấn ma trụ, giơ chân lên đạp mạnh vào mặt Cổ Hồng Minh, miệng nở nụ cười, từng chữ một nói, Cổ sư huynh, bây giờ giết ngươi thật sự dễ như trở bàn tay. Ta đã nói trước ngươi không phải đối thủ của ta, nhưng ngươi vẫn không tin, vậy thì hôm nay ngươi đã thấy rõ rồi chứ? Đừng lo, ta sẽ không làm tổn thương ngươi một sợi lông. Dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà, nhưng ta cũng muốn nhắc ngươi, từ nay về sau đừng coi thường ta nữa. Nếu ngươi luôn khinh thường ta, ta chắc chắn sẽ tức giận. Nếu có lần sau, ta sẽ không nhường ngươi dễ dàng như thế đâu. Ngươi! Cổ Hồng Minh run rẩy, gan từng chữ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, nhưng dưới ánh mắt sắc lạnh của Ngô Dục, hắn càng thêm lo sợ, hắn nhận ra mình không thể làm gì được để phá vỡ sự trấn áp của chín phương trấn ma trụ. Ngô Dục nhận thấy đã đến lúc thu tay lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn quanh, quả nhiên, bốn người kia đang quan sát, đặc biệt là hai nữ tử, giờ phút này sắc mặt họ đã tái nhợt vì sợ hãi, bởi vì họ biết, ngoài Hoa đạo tử, Cổ Hồng Minh chính là người mạnh nhất ở đây, mà Ngô Dục có thể dễ dàng áp chế hắn, điều này cho thấy chàng thiếu niên này thực sự mạnh mẽ hơn họ nghĩ. Như vậy, Ngô Dục không phải ngông cuồng mà là có thực lực. Hơn nữa, với tuổi tác của hắn, chỉ mới ở cảnh giới Kim Đan Đại Đạo tầng thứ 3 mà vẫn có thể làm được như thế. Điều này khiến họ càng cảm thấy Ngô Dục còn mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng. Trận chiến này khiến họ phải thay đổi cách nhìn nhận và bắt đầu dùng kính nể đối đãi với Ngô Dục. Diệp Kinh Binh là người đầu tiên lên tiếng, cười nói, cổ sư huynh quả là có chút quá mức rồi. Tô Khanh cười duyên nói, chúng ta thật sự không nghĩ Ngô sư đệ lại mạnh mẽ đến vậy. Xem ra, việc lùng bắt yêu ma kia sẽ dễ dàng hơn một chút. Cô tiếp lời, đúng vậy. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, quyết tâm, yêu ma kia thực ra không khó đối phó. Yêu ma kia quá giàu hoạt, thực sự vừa rồi không chỉ có Ngô sư đệ, mà tất cả chúng ta đều bị lừa. Nếu không, dù Ngô sư đệ có nói trước, thì cũng không đủ để bắt được yêu ma. Mọi người thấy vậy có đúng không? Công Dương Tuyết cười nhẹ, vẻ mặt có chút thay đổi, không nói nhiều lời nữa. Cuối cùng, mọi ánh mắt đều dồn về phía Hoa đạo tử, vì dù sao hắn là người đứng đầu, thái độ của hắn là quan trọng nhất. Ngô Dục chắp tay cúi đầu, nói, Hoa đạo tử sư huynh, cổ sư huynh đã nhiều lần nhằm vào ta, lần này lại muốn tính mạng của ta, ta chỉ có thể bị ép phải hoàn thủ, kính xin Hoa sư huynh tha lỗi. Hoa đạo tử nhìn hắn, vung tay lên nói, dù sao để cho yêu ma chạy thoát, đội ngũ của chúng ta có chút xung đột cũng là điều bình thường, tuy vậy, quan trọng nhất vẫn là yêu ma. Hy vọng các ngươi có thể không đánh nhau mà quên đi chuyện cũ, hợp tác để đối phó với yêu ma, chứ không phải cứ mãi nội đấu, nếu ai chủ động khiêu khích, đừng trách ta không khách khí. Nghe xong lời này, Cổ Hồng Minh tự hiểu mình đã bị đánh bại hoàn toàn, không còn cãi lại, nuốt sự phẫn nộ và uất ức vào trong lòng, nói, không sai, chuyện này là do ta gây ra, Ngô sư đệ, ta xin lỗi ngươi. Ngô Dục mỉm cười, nói, chẳng phải ta làm tổn thương cổ sư huynh sao, người đáng xin lỗi là ta. Mọi người nhìn nhau, chỉ tỏ vẻ hư tình giả ý, họ muốn chứng tỏ công lao của mình. Ngô Dục lần nữa chứng minh được tài năng, lại không hề kiêu căng, trực tiếp thả Cổ Hồng Minh, thu hồi chín phương trấn ma trụ. Mọi người vừa nói vừa cười, như thể chuyện vừa xảy ra chưa từng xảy ra. Tô Khanh đột nhiên tiến lại gần Ngô Dục, chủ động hỏi, Ngô sư đệ, chín phương trấn ma trụ của người thật quý giá, không ngờ người có thể có được pháp khí thông linh cấp bậc như vậy, có thể tiết lộ cho chúng ta biết sao? Làm sao ngươi có thể đạt được nhiều công lao như vậy? Ngô Dục lại nhạt đáp, ta cũng không có công lao gì nhiều, đây là người khác cho. Lời này càng khiến mọi người ngạc nhiên, vì chẳng ai sẽ dễ dàng cho đi bảo vật như vậy. Tô Khanh hỏi tiếp, có phải là Tinh Hà Kiếm Thánh đưa cho ngươi không? Câu hỏi của Tô Khanh khiến mọi người bắt đầu nghi ngờ, liệu Tinh Hà Kiếm Thánh có đang chú ý đến Ngô Dục? Nếu đúng như vậy, thì Ngô Dục chắc chắn là một nhân vật không thể coi thường, và họ sẽ phải dè chừng, thậm chí có thể sau này phải tôn Ngô Dục làm chủ. Ngô Dục nở nụ cười, gỡ bỏ đề tài, điều này khiến mọi người hiểu rằng hắn đã ngầm thừa nhận. Mọi người nhìn nhau, trong lòng đều chấn động, bắt đầu hỏi thăm Ngô Dục một cách ân cần. Ngay cả Công Dương Tuyết cũng gia nhập vào cuộc trò chuyện, thỉnh thoảng giả vờ tỏ ra phong tình, làm Ngô Dục chú ý. Tuy nhiên trong mối quan hệ này, điều mà Ngô Dục quan tâm nhất lúc này vẫn là chuyện yêu mà. Hắn liền nhìn về phía Hoa đạo tử, hỏi, vẫn là nói chính sự đi, Hoa sư huynh, người cảm thấy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Hoa đạo tử thực ra cũng đang suy tư, lúc này thuận tiện nói, yêu ma vẫn còn ở xung quanh đây, chắc chắn có mục đích khác. Điều chúng ta lo lắng nhất chính là an nguy của các đồng đạo xung quanh. Đây là khu vực do Thục Sơn bảo vệ, tuyệt đối không thể để lại thảm án tàn sát nào nữa. Vì vậy, trước hết, chúng ta cần thông báo cho tất cả thế lực xung quanh để họ mở hộ giáo trận pháp. Một khi yêu ma xuất hiện, trận pháp có thể giúp kiềm chế. Còn chúng ta, 6 người sẽ phân tán. Mỗi người canh giữ một vị trí, cùng nhau kiềm chế yêu ma. Nếu yêu ma xuất hiện, chúng ta phải lập tức thông báo cho những người còn lại. Và điều này cần phải dùng đến, đưa tin bùa chú. Mặc dù những bùa chú này rất quý giá, nhưng so với công lao chúng ta thu được cuối cùng, vẫn không phải là quá nhiều. Lần này xuất hành, Hoa đạo tử đã chuẩn bị khá nhiều bùa chú đưa tin. Trong đó có một loại chỉ có thể xuyên thủng vị trí cố định. Loại này khá rẻ. Còn có một loại bùa chú với đầu phù và đuôi phù. Ví dụ như Ngô Dục sẽ mang đuôi phủ bên mình, còn Hòa đạo tử mang theo đầu phủ. Khi có tin tức, đầu phủ sẽ phát tín hiệu và tự động truyền đến đuôi phủ. Bất kể Ngô Dục ở đâu, hắn đều có thể nhận được tin. Tuy nhiên, loại bùa này hơi đắt, giá trị lên đến 15 công lao. vì vị trí lần này thay đổi quá lớn, nên Hòa đạo tử mang theo chủ yếu là bản vĩ phù để đưa tin. Nhớ kỹ, không phải khi nào gặp yêu ma cũng sử dụng, dù sao chúng ta không có nhiều bùa chú. Khi hết bùa, phải trừ vào công lao cuối cùng, tất nhiên là chia đều, nếu còn dư, có thể đổi bảo vật khác. Mọi người đều hiểu rõ, mỗi người mang theo 5 cái đôi phù và 5 cái đầu phù. Một khi phát hiện yêu ma, phải dùng hết 5 cái đầu phù, dù có hơn 30 bản vĩ phù, nhưng thường thì chỉ cần 5 cái là đủ. Nhớ lại số công lao khoảng 75, mọi người đều cảm thấy không quá đắt. Cuối cùng là sắp xếp vị trí, tổng cộng có 9 thế lực, trong đó Hòa đạo tử sẽ đóng ở 4 thế lực gần nhau, với khoảng cách giữa chúng chỉ mất nửa khắc đồng hồ. Ngô Dục không rõ Hòa đạo tử tính toán gì, nhưng trực tiếp phân hắn và Phong Lôi đạo tông. Hắn nói như vậy, yêu ma kia khi đã đến Phong Lôi đạo tông, thì phỏng chừng sẽ không quay lại nữa, ngươi ở đây sẽ an toàn hơn một chút. Ngươi là người mà Tinh Hà Kiếm Thánh quan tâm, nếu như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Thục Sơn chúng ta sẽ mất đi một thiên tài. Tuy nhiên, vì Phong Lôi đạo tông đã bị tổn thương và không thể trợ giúp thêm, nói cách khác, nếu yêu ma quay lại, Ngô Dục e rằng sẽ phải một mình đối mặt với tất cả, mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào. Nơi này chính là gần Phong Lôi đạo tông, Ngô Dục quyết định lưu lại ở đây, tại Phong Lôi đạo tông, còn những người khác thì chuẩn bị tách ra, theo bản đồ đi đến 8 thế lực nhỏ khác trong khu vực. Ngô Dục chỉ có thể giúp tông chủ Phong Lôi đạo tông chữa trị thương tích, hồi phục lại như cũ, sau đó mới bắt đầu kích hoạt trận pháp hộ giáo. Giống như Thiên Kiếm phái, tất cả các thế lực lớn đều có trận pháp hộ giáo, nơi này cũng vậy. Khi họ vừa chuẩn bị xuất phát, thì bất ngờ Thanh Tang thành chủ sắc mặt tái nhợt vội vội vàng vàng chạy đến. Trước đó, khi Ngô Dục và những người đến Phong Lôi đạo tông, Cửu Anh đã trốn đi, mà ông ta cũng không đuổi theo. Chuyện gì vậy? Hòa đạo tử vừa sắp xếp mọi thứ xong thì nhìn thấy ông ta, chư vị kiếm tiên, đại sự không ổn, ta vừa nhận được tin từ bộ hạ ở Thanh Tang Thành. Ngay khi chúng ta chuẩn bị lên đường đến Phong Lôi đạo tông, bọn họ đã nhận được tin bùa chú từ Lam Lang Tông, yêu ma giết người lấy tim, đang tàn sát ở Lam Lang Tông. Thanh Tang Thành chủ nói, giọng đầy lo lắng, chuyện gì? Tin tức này khiến mọi người thật sự chấn động, đặc biệt là Ngô Dục, đây là lần thứ hai thông tin này vượt xa dữ liệu của hắn. Hắn nhanh chóng nghĩ ra hai điểm quan trọng. Thứ nhất, Lam Lăng Tông ở phía đông của Phong Lôi đạo tông, nhưng trước đó, Cửu Anh lại bay về phía tây. Thứ hai, tin bùa chú từ Lam Lăng Tông đã đến Thanh Tang Thành, người ở Thanh Tang Thành đã chuyển tin đến. Điều này có nghĩa là Lam Lăng Tông bị tấn công, ngay khi chúng ta chuẩn bị xuất phát. Từ hai điểm này, Ngô Dục dễ dàng nhận ra, hiện tại tấn công Lam Lăng Tông không phải do Cửu Anh gây ra. Yêu ma này còn có đồng bọn, Cổ Hồng Minh tức giận gầm lên. Chuyện này không thể chậm trễ, tất cả mọi người đi thôi. Hòa đạo tử lập tức ngự kiếm, bay đi với tốc độ nhanh nhất, quyết định đi trước. Nếu hắn mang theo 5 người, tốc độ sẽ bị giảm, vì vậy hắn muốn đi trước, còn Ngô Dục và những người khác đuổi theo sau. Nếu Lam Lăng Tông đang gặp nguy hiểm, tử vong đông đúc, Ngô Dục không thể ngồi yên, hắn vội vàng chạy cùng mọi người, tăng tốc hướng về Lam Lăng Tông. Lúc này, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa, nếu không đuổi kịp, không biết sẽ xảy ra những cảnh tượng thảm khốc nào. Không ngờ yêu ma này còn có đồng bọn, không biết bọn chúng có thực lực như thế nào, liệu chúng ta có cần xin viện trợ không? Diệp Kinh Minh lo lắng nói. Cổ Hồng Minh trả lời, không cần, quay lại báo với những người khác, còn phải phân công nhiệm vụ. Hơn nữa, chúng ta chưa chắc không thể đối phó với hai yêu ma này, đội Lam Lăng Tông rồi sẽ rõ, Tô Khanh nói. Ngô Dục đi phía sau, không tham gia vào cuộc thảo luận mà chỉ đang suy tư. Cửu Anh hành động khác hẳn với yêu ma trước kia, nhưng lại có nhiều đầu lâu như vậy, chẳng lẽ bọn chúng là đồng bọn? Vậy thì bọn họ làm ra tội ác lớn như vậy, mục đích cuối cùng là gì? Ngô Dục tự hỏi, cảm thấy đây là một sự tàn nhẫn vô cùng, một chuyện đầy máu me. Lam Lăng Tông ít nhất cần nửa canh giờ mới có thể đến được. Nếu như Lam Lăng Tông và Thanh Tang Thành gần nhau hơn, chắc chắn sẽ không kịp nữa. Hắn liếc nhìn Hòa đạo tử đang bay rất nhanh, nhưng hiện giờ đã không còn thấy bóng dáng hắn nữa. Trong khi ngự kiếm di chuyển, Ngô Dục cảm thấy đan nguyên của mình hồi phục rất nhanh, từ từ vượt qua đội ngũ 5 người phía trước. Sau nửa canh giờ, hắn nhìn thấy Lam Lăng Tông, nằm giữa Lam Long Quần Sơn, một khu vực rộng lớn gấp mấy lần Bích Ba Quần Sơn. Mọi thứ đều xanh tươi, giống như những con rồng lam khổng lồ đang chơi đùa trên mặt đất. Khi Ngô Dục tiến gần hơn, hắn nhận ra sự tươi đẹp ban đầu đã bị phá hủy. Các dòng sông xuyên qua Quần Sơn đều đã bị nhuộm đỏ bởi máu, thậm chí còn có từng đống thi thể trôi nổi trên mặt nước, giết người lấy tâm. Ngô Dục nhìn những thi thể này, tử trạng của chúng giống hệt như những gì hắn đã thấy ở Thanh Tang Thành. Quả nhiên, đây chính là hung thủ đã tàn sát Thanh Tang Thành. Khi Ngô Dục tiến lại gần, hắn nhìn thấy Hòa đạo tử đang ngự kiếm đứng trên bầu trời, ở vị trí trung tâm của Lam Lăng Tông. Khi đến gần, hắn phát hiện Hòa đạo tử đang run rẩy, mắt đỏ ngầu. Hòa đạo tử quay xuống nhìn bốn phía, Và Ngô Dụng thấy rằng Lam Lăng Tông hiện giờ gần như trở thành bản sao của Thanh Tàng Thành, máu chảy thành sông, thi thể đầy đất, không gian nhìn ra hầu như không còn ai sống sót. Chúng ta đến muộn rồi. Hòa đạo tử nghiến răng nói. Ngươi đến sau không phát hiện được gì sao? Ngô Dục hỏi. Chúng ta đã tìm kiếm xung quanh trăm dặm nhưng không tìm thấy tung tích nào. Đối thủ hành động quá nhanh và lần này không ai có thể trốn thoát. Không phải có hộ giáo trận pháp sao? Rất có thể là do đối phương xuất hiện quá đột ngột, khiến cho bọn họ còn chưa kịp kích hoạt trận pháp bảo vệ. Ngô Dục nhíu mày, cảm giác đầy đất mùi máu tanh thật khó chịu. Sự việc ở Lam Lăng Tông đã vượt quá khả năng kiểm soát của họ. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, rồi nói với Hòa đạo tử. Bây giờ việc khẩn cấp nhất là phải báo cáo chuyện này với tiên môn. Rõ ràng tình hình đã vượt xa khả năng của chúng ta. Không được, nếu ngay cả chuyện nhỏ này mà không giải quyết được, chúng ta sẽ bị người khác xem thường. Công Dương Tuyết lúc này cũng đã tới, lên tiếng, Cổ Hồng Minh cũng lên tiếng. Mọi người trước hết đừng hoảng loạn, đừng để yêu ma lợi dụng sự khiếp sợ của chúng ta. Cuối cùng, mọi người đều chờ đợi quyết định từ Hòa đạo tử. Hòa đạo tử vung tay nói, Lam Lăng Tông là một trong những tông môn mà ta đã thủ hộ. Bây giờ ta sẽ đi tới ba tông môn phụ cận, thông báo cho họ mở ra hộ giáo trận pháp và trấn thủ ba vị trí này. Các ngươi năm người, lập tức tới trước an bài thế lực, phụ trợ bọn họ mở ra hộ giáo trận pháp. Nếu yêu ma xuất hiện, các ngươi sẽ phụ trách ngăn cản, chờ đợi người khác đến. Có hộ giáo trận pháp bảo vệ, kéo dài thời gian, ta tin tưởng mọi người có thể làm được. Tuy nhiên, có một điều mà Hòa đạo tử không nói, đó là có thông báo cho Thục Sơn hay không. Nếu hắn không nói, rõ ràng là không muốn. Bây giờ hắn là người dẫn đầu, đương nhiên phải nghe theo chỉ huy của hắn. Ngô Dục cảm thấy tình hình có lẽ không đơn giản như bọn họ nghĩ, vì vậy lại lên tiếng về việc thông báo sự tình cho Thục Sơn. Hòa đạo tử nói, nếu những người khác đến, người có thể dùng công lao này chia cho họ không? Đối với họ mà nói, tính mạng dưới chân tựa hồ không quan trọng bằng công lao. Không đợi Ngô Dục trả lời, Hòa đạo tử lại vung tay nói, ngươi mau trở về Phong Lôi đạo tông. Nếu có chuyện gì xảy ra ở đó, đó là trách nhiệm của ngươi. Ngô Dục trong lòng tất nhiên cảm thấy phiền muộn, nhưng hắn thực sự không có cách nào làm khác được, nên đành phải quay về Phong Lôi đạo tông. Khi hắn nhìn thấy Lam Lăng Tông đầy những thi thể, mỗi người đều chết trong sự hoảng sợ và tuyệt vọng, hắn cảm thấy rúng động. Ngô Dục lấy tu di chi trong túi ra, có thể liên lạc với Thẩm Tinh Vũ qua bùa chú. Hắn suy nghĩ liệu có nên thông báo cho Thẩm Tinh Vũ về chuyện này. Tuy nhiên, lần đầu tiên hắn ra ngoài thực hiện nhiệm vụ và trực tiếp giao chiến với yêu ma, trong lòng hắn cũng không có tiêu chuẩn rõ ràng. Hắn không biết tình huống hiện tại có nghiêm trọng hay không. Nếu như chuyện này không phải là điều quá nghiêm trọng, nhưng nếu hắn thông báo cho Thẩm Tinh Vũ, có thể sẽ làm mọi chuyện trở nên quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi nghĩ đến những thi thể và ánh mắt tuyệt vọng của họ, lòng hắn vẫn không yên. Sau nửa canh giờ, hắn trở lại Phong Lôi đạo tông. Tông chủ và các trưởng giả của Phong Lôi đạo tông biết được Ngô Dục là người của Thục Sơn tiên môn, lại nghe nói về thảm án ở Thanh Tang Thành và Lam Lăng Tông, tự nhiên họ đã phối hợp hết sức với Ngô Dục. Ngô Dục vừa lúc luyện chế xong đan dược chữa thương, giúp các cường giả của Phong Lôi đạo tông điều dưỡng. Trên thực tế, vết thương của họ không nặng như vẻ ngoài. Khoảng 2-3 canh giờ sau, họ đã phục hồi gần như hoàn toàn. Sau đó, họ trợ giúp Ngô Dục mở ra sấm gió trận mà tông môn tổ truyền, cùng nhau cống hiến sức mạnh ngày nối đêm. Thảm án ở Thanh Tang Thành và Lam Lăng Tông thực sự đã khiến họ khiếp sợ. Ngô Dục vẫn ở lại ngoài trận pháp, ngồi trên một vách núi treo leo của Phong Lôi đạo tông, vừa quan sát động tĩnh bốn phía, vừa chú ý liệu có tin bùa chú nào từ năm cái đôi phủ của hắn bị phát hiện. 2-3 ngày trôi qua, mặc dù không có biến cố gì xảy ra, nhưng Ngô Dục không dám lơ là, vì chuyện này liên quan đến tính mạng của quá nhiều người. Kiếm Tiên đại nhân, yêu ma kia có lại xuất hiện sao? Trong trận pháp sấm chớp, tông chủ Phong Lôi đạo tông thỉnh thoảng tìm Ngô Dục để trò chuyện, có lẽ là vì quá lo lắng. Không chỉ có tông chủ mà toàn bộ Phong Lôi đạo tông đều hoang mang, thậm chí có người còn chạy ra khỏi trận pháp, bỏ chạy. Nguy hiểm vẫn còn đó, không được bất cẩn, Ngô Dục chỉ có thể trả lời như vậy. Tuy vậy, hắn cảm thấy đối phương ẩn nấp trong bóng tối, còn mình thì ở ngoài sáng. Cảm giác này thực sự không dễ chịu chút nào. Đêm khuya buông xuống, Ngô Dục ngự kiếm, ngồi xếp bằng trên bầu trời của Phong Lôi đạo tông. Tối nay, mưa to gió lớn, trên bầu trời mây đen dày đặc, lôi đỉnh lấy sáng. Quái ảnh tầng tầng hiện lên, tiếng sấm vang dội khiến cho những người tu đạo trong Phong Lôi đạo tông không thể an giấc. Bỗng nhiên, Ngô Dục giật mình tỉnh giấc, hắn đứng lên, đứng vững trên kiếm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong lớp mây đen, một vệt bóng đen lóe lên. Đột nhiên Ngô Dục nhìn thấy một con thú khổng lồ, nắm giữ 9 cái đầu lâu, giống như rắn hay rồng, mọc ra những chiếc sừng nhọn, giống như một cự thú hung dữ, xuất hiện trước mắt hắn. Thực thể này từ trong mây mù xuất hiện, có 18 đôi mắt, tất cả đều nhìn chăm chú vào Ngô Dục. Mỗi chiếc xương sọ mang theo một sức mạnh khác biệt, có lửa đen, bão táp xám, máu ô uế và cả ánh sáng tím của lôi đình, đó chính là cửu anh. Ngô Dục đưa tay vào trong lòng, nắm lấy tấm bùa chú gửi tin, chuẩn bị kích hoạt năm tấm bản vĩ phù. Nhưng ngay lúc này, cửu anh lên tiếng, Ngô Dục, trước tiên đừng vội gọi người, ta là cửu anh, đến để nói chuyện với người. Ngay khi Ngô Dục chuẩn bị động thủ với bản vĩ phù, chín cái đầu lâu của cự thú trước mắt hắn biến thành hình người. Hình dáng đó vẫn là một thiếu niên, tóc dài bay phất phơ, thân mặc trường bào đen, làn da trắng như tuyết, vóc dáng cao gầy, thoạt nhìn có vẻ yếu đuối và mỏng manh. Đặc biệt trên đôi mắt của hắn, chín điểm nhỏ xoay tròn, khiến người ta cảm thấy một luồng kinh hoàng. Ngô Dục tí can đảm, nhưng trong lòng cũng đầy nghi hoặc. Hắn không vội kích hoạt bản vĩ phù mà nói, người nói trước đi, ta nghe thử. Nếu không đúng, những sư huynh sư tỷ của ta sẽ lập tức tới và người sẽ mất mạng. Người sẽ không làm vậy. Cửu anh khẽ mỉm cười, vẻ mặt tự tin. Trong cơn mưa gió bão táp, áo bào đen của thiếu niên bay phần phật. Hắn bước ra từ bóng tối, vẻ mặt yêu dị, toàn thân toát lên vẻ âm u, nhưng ánh mắt lại cực kỳ tinh khiết. Ngô Dục chăm chú nhìn vào hắn, rồi nghiêm túc nói, ta chưa từng giết người lấy tim, nhưng ta cảm nhận được, có một luồng sức mạnh âm u đang lạn động xung quanh đây. Ngô Dục dù không vội vàng sử dụng bản vĩ phù, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không buông lỏng sự phòng bị đối với cửu anh. Nghe cửu anh nói vậy, Ngô Dục vẫn giữ thái độ hoài nghi, duy trì khoảng cách an toàn với hắn, thậm chí ngón tay của hắn luôn kẹp chặt lấy bản vĩ phù, sẵn sàng dùng đến bất cứ lúc nào. Nếu là những người khác, chắc chắn đã sử dụng bản vĩ phù ngay khi thấy cửu anh xuất hiện. Âm u sức mạnh đơn giản chính là yêu ma, mà bọn họ nói người chính là đồng bọn của yêu ma. Ngô Dục thăm dò hỏi, cửu anh cười nhạo lạnh lùng nói, ngu người tự nhiên có ngu kiến, ta lại không cảm thấy cái kia đồ thành tồn tại không hẳn là yêu ma. Nói thật, ta hôm nay xuất hiện ở đây chính là để chứng minh chuyện này không liên quan gì đến ta. Ta đi ngang qua nơi này, thấy có yêu tộc đồng bào bị giam cầm, mục đích chỉ là giúp bọn họ giành lấy tự do thôi, không phải yêu ma thì là cái gì? Ngô Dục cảm thấy càng nghe càng thấy cửu anh nói càng mơ hồ. Cửu anh vung tay nói, vậy ta không biết, đây là các ngươi thục sơn chuyện, không phải chuyện của ta. Ngô Dục suy nghĩ một chút rồi nhìn chăm chú vào cửu anh nói, coi như lời ngươi nói, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, là chuyện của thục sơn thì ngươi hoàn toàn có thể rời khỏi đây, việc không liên quan tới mình không phải nên đứng ngoài nhìn sao? Dù sao nếu như không có quan hệ gì với hắn thì hiện giờ cửu anh đâu cần phải xuất hiện ở đây giải thích hắn là yêu ma, mà thục sơn tiên môn lại là kẻ thù truyền kiếp của yêu ma. Tông môn mà có mối thù sâu sắc nhất với yêu ma chính là thục sơn kiếm tu. Đối với câu hỏi của Ngô Dục, cửu anh chỉ hững hờ trả lời, tính cách của ta chính là như vậy, gần đây ta không thể chịu nổi việc bị vũ hại và oan ổm giết người lấy tâm, chuyện này chúng ta yêu tộc cũng chưa chắc làm ra được, vì vậy ta còn tò mò hơn ngươi, rốt cuộc là ai dám mạo hiểm lấy tên tuổi của ta yêu tộc để làm ra chuyện tàn sát như vậy. Dựa vào thái độ của cửu anh, Ngô Dục cảm thấy hắn đúng là người như vậy, nếu không phải là một yêu tộc lo chuyện bao đồng thì hắn cũng chẳng cứu mấy tiểu yêu. Cuối cùng, Ngô Dục cảm thấy cách hành xử của hắn khác hẳn với yêu ma ở đô thành, nên có thể tin tưởng một phần. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn nói, mặc kệ ngươi nói đẹp đẽ đến đâu, có một điều người không thể giải thích được. Có người đã nói, tàn sát Thanh Tang Thành là yêu ma, có ý định giấu đi diện mạo thật sự của mình, nhưng không thể che giấu được vài cái đầu, mà những cái đầu đó lại gần giống với ngươi. Hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn cửu anh, một yêu ma thiếu niên, cố gắng xem hắn sẽ trả lời như thế nào về điểm này. Cửu anh thật sự ngẩn người, hắn giờ đã hiểu rõ Ngô Dục và những người khác vẫn nghi ngờ mình, nhưng hắn chỉ cười nhạt một tiếng rồi nói, trong vô tận thế gian có không ít yêu ma nắm giữ những đầu lâu, thậm chí các ngươi, những người tu đạo cũng có thể thay đổi hình dạng đến mức như vậy. Nếu dựa vào điều này mà phán đoán ta là hung thủ, vậy thì thục sơn các ngươi thật sự rất ngớ ngẩn. Cũng được, nếu các ngươi vẫn không tin thì ta sẽ ở lại đây với các ngươi, chúng ta sẽ xem ai mới là hung thủ thật sự. Cửu anh biến mất trong đám mây đen nhưng lại không rời đi, dường như hắn muốn cùng Ngô Dục ở lại chờ đợi hung thủ thực sự xuất hiện. Thật là kỳ lạ, nếu hắn là đồng bọn của hung thủ, sao hắn lại tiêu tốn sức lực ở đây? Người thật sự làm hung thủ nếu đến đây, chắc chắn sẽ nhanh chóng giải quyết mọi việc. Liệu hắn chỉ muốn đổ tội cho người khác? Nếu hắn thật sự là yêu ma, thì hắn thấy ta chỉ có cảnh giới kim đan đại đạo tầng 3, đương nhiên sẽ không coi ta vào đâu, thậm chí muốn trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt phong lôi đạo tông. Ngô Dục nghiêm túc quan sát cửu anh, trong lòng không ngừng suy nghĩ, nhiệm vụ này thật sự đầy rẫy nghi vấn. Trong lòng hắn luôn có cảm giác như mình đã rơi vào một cái xoáy nước, không thể thoát ra. Hắn nhìn xung quanh, quả thật như lời cửu anh nói, trong phạm vi trăm dặm, mọi nơi đều toát lên một khí lạnh âm u, mơ hồ có quỷ khí tỏa ra, linh hồn bất vượng khắp nơi. Cảm giác này khác hẳn với loại hung mãnh, thô bạo của yêu ma. Cửu Anh không muốn tranh luận, ngồi xếp bằng trong mây mù, nhắm mắt dưỡng thần, tựa như hắn đã nắm chắc điều gì. Hắn cảm thấy trong Lam Lăng Tông nhất định sẽ có những sự cố xảy ra tại các tông môn khác. Ngô Dục vẫn chú ý vào nam viên đôi phù, thỉnh thoảng hắn nhìn Cửu Anh, chỉ thấy thiếu niên yêu ma này mặt đầy ngạo khí, máu nóng trong người, tâm tư kiên định, khó mà thay đổi được ý nghĩ. Thời gian trôi qua, Phong Lôi Đạo Tông vẫn không xảy ra chuyện gì. Ngô Dục cũng dần cảm thấy nhẹ nhõm một chút, chỉ nghĩ rằng đây là một thiếu niên yêu ma kỳ quái. Khoảng 3 ngày sau, khi Ngô Dục cảm thấy có thể thư giãn một chút, đột nhiên một tấm bùa từ trên trời bay thẳng đến hắn. Đó chính là lúc đầu phù. Trên tấm bùa có ghi một tin tức: Liệt Thiên Kiếm Phái. Liệt Thiên Kiếm Phái là một chi nhánh của Thục Sơn, thuộc về thế lực gần đó, quan hệ thân thiết nhất với Thục Sơn, và nơi này cũng do Hòa Đạo Tử quản lý. Sau khi thu được phù, Hòa Đạo Tử có ý định rõ ràng, hiển nhiên là nhường Ngô Dục và mọi người đi trước, còn bản thân sẽ tạm thời ngăn cản yêu ma kia, chờ đợi mọi người tới rồi cùng nhau hợp lực đánh bại yêu ma. Nếu yêu ma xuất hiện ở bên kia thì Phong Lôi Đạo Tông sẽ tạm thời an toàn. Ngô Dục không muốn chần chừ lâu nên ngay lập tức ngự kiếm lên đường tới Liệt Thiên Kiếm Phái. Tuy vậy, trong lòng hắn vẫn lo lắng, nếu như Cửu Anh vẫn còn ở lại đây trong lúc hắn rời đi, liệu Cửu Anh có phá hủy Phong Lôi Đạo Tông không, hắn có nên đi hay không? Điều này gần như có thể chứng minh thân phận của mình. Một điều khiến Ngô Dục yên tâm phần nào là khi hắn chuẩn bị lên đường, Cửu Anh cũng không có hành động gì, chỉ lặng lẽ chắp tay sau lưng và từ trong mây mù bước ra. Cửu Anh vẫn duy trì hình dạng con người, nhưng phía sau hắn lại mọc ra một đôi cánh thịt khổng lồ, vảy giáp màu đen bao phủ, sắc bén như lưỡi dao. Những cánh thịt lấp lé trong không gian, khiến màu xám bao phủ khắp nơi, gió thổi qua cây cối làm chúng dần khô héo. Trong chớp mắt, cả khu vực trở nên tĩnh mịch. Dẫn đường, Cửu Anh lãnh đạm nhìn Ngô Dục, nói. Cửu Anh hành động rất nhanh, và Ngô Dục cũng bắt đầu tin tưởng hắn một phần. Ánh mắt của Cửu Anh rất khó lừa, cực kỳ rõ ràng và sạch sẽ, khiến Ngô Dục cảm thấy có lẽ không phải hắn đang lừa mình. Hô, Cửu Anh chạy như bay, toàn thân huyết nhục biến hóa rõ rệt, vảy giáp đen phủ lên người hắn, làm cho hắn trông càng thêm tráng kiện, hóa thành một quái vật khổng lồ. Đặc biệt là gương mặt đẹp trai của hắn, trong nháy mắt biến thành 9 cái bộ phận, mỗi bộ phận đều là một cái đầu lâu dữ tợn, gào thét trong không trung. Bằng sức mạnh huyết thống của mình, Cửu Anh khiến cho bảy yêu phải run sợ, và vạn vật xung quanh đều lặng im. Vù, Cửu Anh vỗ mạnh đôi cánh thịt khổng lồ, bay vút lên không trung, tốc độ phi hành nhanh đến mức Ngô Dục cảm thấy thậm chí còn nhanh hơn cả khi ngự kiếm. Điều này chứng minh thực lực của Cửu Anh mạnh mẽ hơn Hòa Đạo Tử rất nhiều, thậm chí có thể nói là vượt trội hơn không ít. Ngươi quá chậm, đợi khi ngươi tới, đồ ăn đã nguội rồi, ta dẫn ngươi đi một đoạn đường, ngươi có dám không? Cửu Anh bay qua cạnh Ngô Dục, nhẹ nhàng nói, ngươi dám dẫn, ta tự nhiên dám đi. Ngô Dục vừa dứt lời, liền nhảy xuống, đáp lên lưng Cửu Anh, chuẩn bị vững vàng ngồi trên đó. Yêu ma căn bản phải tu luyện ngàn năm mới có thể có được yêu đan. Cửu Anh có thể mạnh như vậy, chắc chắn tuổi tác của hắn phải lớn hơn ta rất nhiều. Ngô Dục tự an ủi mình trong lòng. Khi Cửu Anh hoàn toàn tăng tốc, xuyên qua đám mây mù cuồn cuộn, Ngô Dục vẫn đứng vững như trên mặt đất, không tốn chút sức lực nào. Cửu Anh chủ động xốc lên khí lưu, giúp Ngô Dục không bị ảnh hưởng, vẫn vững vàng trên lưng hắn. Ào ào hào, bốn phía là tiếng gió mạnh gào thét. Ngô Dục cảm thấy bất an trong lòng, không biết Liệt Thiên Kiếm Phái đang xảy ra chuyện gì. Thảm án ở Thanh Tam Thành và Lam Lăng Tông khiến Ngô Dục nhận ra rằng sự việc không đơn giản như hắn tưởng. Bây giờ liệu có thể đánh bại được yêu ma kia, hoàn thành đại công? Trên lý thuyết, nếu yêu ma đụng phải Hòa Đạo Tử thì với Ngô Dục và những người khác mà nói, đây là tình huống tốt nhất. Ngược lại, không như vậy, không bằng tán gẫu một hồi để giải khuây. Bỗng dưng, Cửu Anh quay lại, đặt một cái đầu ngay trước mặt Ngô Dục, suýt khiến hắn giật mình hoảng hốt. Muốn nói gì? Ngô Dục hỏi. Bây giờ, ngươi thực sự tin tưởng ta, phải không, Cửu Anh? Với một cái đầu trong miệng, lại hỏi dò Ngô Dục. Ngô Dục thẳng thắn đáp. Không sai, ta tin tưởng vào phán đoán của chính mình. Cửu Anh cười nhạo, nói, ta sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy có người tu đạo tin tưởng yêu ma. Hơn nữa lại còn là kiếm tu. Người nói yêu ma cũng có thiện ác, ta thấy rất thú vị, nhưng ta muốn hỏi, đối với Thục Sơn kiếm tu mà nói, yêu ma chẳng phải đều là súc sinh đáng chết sao? Nếu ngươi nhìn vào yêu ma mà thêm vào khái niệm thiện ác, ngươi không sợ bị trục xuất khỏi sư môn sao? Ngô Dục suy nghĩ một chút rồi trả lời, ta có suy nghĩ của riêng mình, Thục Sơn pháp quy chưa chắc đã chi phối được ta. Nói thật, người tu đạo và yêu ma là kẻ thù truyền kiếp, hai bên có huyết hải thâm cửu. Thân là người tu đạo, vốn dĩ nhiệm vụ của chúng ta là trảm yêu trừ ma. Nhưng ta, Ngô Dục, không giết những yêu ma vô tội. Ngô Dục đã từng nghĩ về vấn đề này. Một bên là sự tồn tại của bản thân trong trận doanh, Một bên là ý chí và thế giới quan của hắn. So với trận doanh, Ngô Dục cảm thấy điều không thể lay chuyển là bản tâm của mình, không để cho oán thù che mở mắt. Hắn tin rằng, oan có đầu, nợ có chủ, và không muốn để cừu hận của một chủng tộc làm liên lụy đến những người vô tội. Đây thực sự là một điểm khác biệt lớn giữa hắn và phần lớn đệ tử Thục Sơn. Thú vị, ta cũng nghĩ như vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Dù cha mẹ từ nhỏ đã truyền vào ta rằng yêu tộc là kẻ thù phải diệt trừ, nhưng từ những gì ta thấy, thiện ác trên thế gian thực sự không phân biệt chủng tộc, mà thể hiện ở mỗi cá nhân. Cái cừu hận giữa hai tộc đã kéo dài quá lâu, nếu có thể hóa giải và sống hòa bình, ta cảm thấy đó chính là một công đức vô lượng, Cửu Anh nói, vẻ mặt đầy hy vọng. Ngô Dục ngạc nhiên, công đức vô lượng, hắn không ngờ từ một yêu ma mà lại nghe thấy những lời này. Về việc hóa giải cừu hận, về công đức vô lượng, hắn từng gặp yêu ma, trong lúc đối phó với người tu đạo, phần lớn đều tàn bạo và độc ác. Dĩ nhiên, người tu đạo cũng không thể để lại mầm tai họa, nhưng thật không ngờ lại có một yêu ma như Cửu Anh, muốn hóa giải cừu hận và thậm chí coi đó là công đức vô lượng. Cửu Anh thực sự cũng cảm thấy Ngô Dục, vị kiếm tu này, là một người không thể tưởng tượng nổi. Thực ra đây chính là lý do Cửu Anh trở lại Phong Lôi Đạo Tông. Hắn rất tò mò về Ngô Dục, không ngờ ta Cửu Anh, từ trước đến nay, gặp phải người cùng chí hướng, lại là một Thục Sơn kiếm tu, mà chúng ta ghét nhất. Cửu Anh cười nói, không thể nói là cùng chí hướng được. Hóa giải hận thù giữa vô số tộc yêu, đó là điều khó khăn nhất trên đời này. Ta không thể yêu cầu mọi người không thù hận yêu ma, ta chỉ có thể kìm nén chính mình mà thôi. Còn về nguyện vọng của ngươi, nó sẽ không thể thực hiện được. Lời của Ngô Dục như một đòn đả kích đối với Cửu Anh. Ngươi nói đúng, ta cũng nhận ra, có những lúc ta chỉ thuần túy mơ mộng mà thôi, và đây cũng là điều mà ta tự chấp nhận. Trong số vô vàn người tu đạo, vô vàn yêu ma, không ai đáp ứng được điều này. Cửu Anh thở dài, hắn hiểu rõ, nhưng Ngô Dục lại cảm nhận được Cửu Anh càng trở nên chân thực hơn. Lúc này Ngô Dục cảm thấy tiếc nuối vì nhận ra rằng thiếu niên yêu ma này, với vẻ ngoài hung tợn, lại có một lý tưởng cao đẹp và một tâm hồn tinh khiết mà khó ai ngờ đến. Ngô Dục tự cảm thấy mình không sánh được, ít nhất thì Ngô Dục đã giết không ít yêu ma, trong khi Cửu Anh chưa từng giết một người tu đạo nào. Với cách nhìn về yêu ma, Ngô Dục biết mình bị ảnh hưởng rất nhiều bởi Cửu Tiên, nhưng hôm nay, hắn cũng phải thừa nhận rằng những gì Cửu Tiên nói là đúng. Đối với người phụ nữ kia, những người so với yêu ma còn đáng sợ hơn, tàn nhẫn hơn, màu vô tình hơn rất nhiều, như cái trường hợp của Trương Phủ Đồ. Sau đó, cả hai im lặng một cách lâu dài. Ngươi đã giải thích cho ta những nghi ngờ. Ngô Dục, cả đời này, có thể được gặp ngươi, ta thật sự rất vinh hạnh. Cửu Anh cuối cùng mỉm cười nói, Ngô Dục cũng mỉm cười đáp lại. Cũng vậy, thực sự, hắn đã tin tưởng Cửu Anh hoàn toàn. Nhưng hắn cũng không quên, thân phận chính yếu của mình là đệ tử Thục Sơn, mà Thục Sơn cấm kỵ việc kết giao với yêu ma, nếu không sẽ bị trừng phạt. Cửu Anh bỗng nhiên lao đi, tốc độ còn nhanh hơn cả Hoa Đạo Tử, Liệt Thiên Kiếm Phái. Cách Lam Lăng Tông không xa, đã bị diệt, trong khi Hòa Đạo Tử chuyển tới ba thế lực lớn gần đó. Ai ngờ, lần này cái bóng tối của cái chết lại nhanh chóng bao trùm Liệt Thiên Phái. Liệt Thiên Kiếm Phái được thành lập từ lâu, có một ngọn núi cực cao gọi là Liệt Thiên Đỉnh, nằm sâu trong một ngọn núi. Ngọn núi ấy nhìn như một bàn tay vươn lên từ mặt đất, năm ngón tay vươn trời, như muốn xé rách cả bầu trời. Khi Ngô Dục được Cửu Anh hạ xuống từ trong mây mù, hắn lập tức nhận ra, lúc này nhìn về phía đỉnh Liệt Thiên, bao phủ trong một lớp mây máu, cả khu vực như bị tràn ngập tinh lực, sự máu dày đặc, mùi máu tanh nồng đập phả vào mặt, cực kỳ khó ngửi. Rõ ràng nơi này đã xảy ra biến cố, và sự việc này không phải đã xảy ra quá lâu. Hoàn toàn tĩnh mịch, Cửu Anh hóa thành hình người, chỉ để lại lớp cánh thịt màu đen như long lân, nhìn về phía Liệt Thiên Kiếm Phái mà bay đi. Hắn nghe thấy trong không khí mùi máu tanh, sắc mặt nghiêm túc. Ngô Dục ngự kiếm bay theo phía sau hắn. Rõ ràng là lúc này bốn vị đệ tử kia vẫn chưa đến, dường như họ còn xa hơn. Còn Cửu Anh thì lại bay tới gần hơn so với Ngô Dục. Hòa Đạo Tử sư huynh, Ngô Dục không thấy dấu hiệu chiến đấu cũng không gặp Hòa Đạo Tử, vì vậy khi đến gần, hắn lớn tiếng gọi to, âm thanh của hắn vang ra xa, làm cho cây cối xung quanh xào xạc, lá rụng lả tả, giống như làn sóng trên biển, vươn ra bao trùm về hướng Liệt Thiên Kiếm Phái, tuy nhiên, không có một chút đáp lại nào. Chính như lời Cửu Anh nói, nơi này hoàn toàn im lặng, không có dấu hiệu nào của Hòa Đạo Tử, và rất rõ ràng, khi Ngô Dục đến gần, trận pháp hộ giáo của Liệt Thiên Kiếm Phái đã bị phá hủy từ lâu. Làm sao có thể như vậy? Lẽ nào Hòa Đạo Tử đã đuổi theo ra ngoài? Nếu ông ấy muốn triệu tập chúng ta đến để vây giết yêu ma, ít nhất cũng phải để lại chút manh mối cho chúng ta chứ. Ngô Dục trong lòng lo lắng, nhanh chóng tiến vào khu vực tràn ngập tinh lực, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn không khỏi nghẹt thở. Nơi này giống như Lam Lăng Tông hay Thanh Tam Thành trước kia, máu chảy thành sông, xung quanh đầy dãy thi thể, đều là những người tu đạo từ thanh tam thành. Những xác chết chất thành đống, máu chảy thành dòng khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn, căm hận và lạnh gáy. Ngô Dục cảm thấy khí huyết trong người cuồn cuộn, lòng đầy phẫn nộ và càng không thể chịu nổi. Hắn không nghĩ rằng Hòa đạo tử đã bảo vệ nơi này mà vẫn không thể thay đổi được vận mệnh của Liệt Thiên kiếm phái. Thậm chí có thể khẳng định toàn bộ tông môn này, kể cả tông chủ và đệ tử, hầu như đã chết hết ở đây. Hòa đạo tử đã mất tích, không biết có phải vì đuổi theo yêu ma hay là xảy ra bất chấp gì. Ngược lại, khi đi vòng quanh Liệt Thiên kiếm phái một vòng, Ngô Dục chỉ thấy cảnh tượng như địa ngục, không hề tìm thấy bóng dáng của Hòa đạo tử. Người sư huynh của ngươi có lẽ đã bị giết rồi. Đối thủ của các ngươi có vẻ mạnh hơn rất nhiều so với những gì các ngươi tưởng tượng. Cửu Anh nhíu mày nói, đừng nói linh tinh, yêu ma kia không mạnh như vậy. Ngô Dục phản bác, Cửu Anh, ngươi là yêu tộc, chắc hẳn rất quen thuộc với những kẻ như vậy. Rốt cuộc là loại yêu ma tàn nhẫn nào mà lại có thể làm được những chuyện như thế này? Ngươi không biết sao? Ngô Dục ngừng lại trước mặt Cửu Anh, bình tĩnh nói, Cửu Anh, ta đã nói rồi, đừng vội vàng kết luận trước khi chân tướng chưa rõ. Cửu Anh có vẻ không vui, liền đáp lại, ta đã nói rồi, không phải do yêu tộc chúng ta gây ra. Trước khi biết rõ sự thật, đừng vội vàng phán xét. Ngô Dục cũng cảm thấy phiền, thậm chí có chút nóng nảy, nói, nếu không phải yêu ma, vậy có thể là Thục Sơn kiếm tu sao, hay là một tu sĩ khác? Cửu Anh ánh mắt trở nên lạnh lẽo, đôi con người co lại, hắn bỗng nhiên nhìn một chỗ, cả người chấn động, rồi lên tiếng, ta hiểu rồi, là quỷ tu. Ngô Dục nghe vậy, suýt chút nữa bật cười lớn, nói, quỷ tu có căn cứ ở Đông Hải, nơi này lại là cực Tây, là cấm địa của quỷ tu. Quỷ tu sao có thể? Chưa dứt lời, Cửu Anh ra hiệu cho Ngô Dục nhìn về phía Tây. Khi Ngô Dục nhìn theo hướng đó, hắn thấy một cảnh tượng khiến hắn phải ngừng lời. Một đống thi thể chồng chất lên nhau, mỗi đống thi thể cao chừng một thước, mỗi đống có khoảng 10 bộ, được sắp xếp theo một cách quái dị. Bốn đống thi thể ở giữa thì dày đặc, trong khi sáu đống thi thể xung quanh thì phân tán. Mỗi đống thi thể đều được sắp xếp sao cho đầu nằm ở giữa, hai chân xung quanh, tạo thành một vòng tròn. Nhìn từ xa, chúng trông như những đóa hoa máu tanh nở trên mặt đất. Cảnh tượng này khiến Ngô Dục gần như không thở nổi. Hắn biết rõ, đây chắc chắn là một loại tà ác trận pháp. Yêu ma rất khó có thể tạo ra một trận pháp máu tanh như vậy. Nếu có, thì đám người đó phải có trình độ rất cao trong trận pháp. Để có thể bày ra một trận pháp như thế, gần như chắc chắn là quỷ tu. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Ngô Dục trong lòng chấn động. Tiềm thức bách bảo hắn rằng ngay từ đầu họ đã đoán sai, không phải yêu ma mà là quỷ tu. Chính vì quỷ tu chỉ có căn cứ ở Đông Hải nên họ không hề nghi ngờ về điều này. Hơn nữa, quỷ tu còn làm cho mọi người lầm tưởng đây là do yêu ma gây ra. Ngô Dục băn khoăn, tại sao quỷ tu lại đến tận nơi xa xôi này để gây ra thảm án, giết người lấy tâm? Điều này làm hắn không hiểu. Nhưng khi nhìn vào 10 đống thi thể, đột nhiên trong đầu Ngô Dục xuất hiện một bức tranh về 10 thế lực xung quanh thành Tang Thành. Đúng rồi, 10 đống thi thể này hoàn toàn tương ứng với vị trí của 10 thế lực đó. Bốn đống thi thể dày đặc ở chính giữa rõ ràng bao gồm Lam Lăng Tông và Liệt Thiên Kiếm Phái, nơi Hòa Đạo Tử bảo vệ, còn Thanh Tàng Thành và Phòng Lôi Đạo Tông thì nằm ở biên giới. Ngô Dục nhận ra rằng sự xuất hiện của quỷ tu ở đây có lẽ có liên quan đến vị trí của 10 thế lực này. Quỷ tu vốn rất am hiểu về trận pháp, và nhiều quỷ tu lại giỏi đến mức có thể tạo ra những trận pháp cực kỳ tàn nhẫn, những trận pháp mà Ngô Dục đang chứng kiến lúc này. Đúng lúc này, khi Ngô Dục và Cửu Anh nhìn nhau, một cảm giác không ổn sộc lên trong lòng Ngô Dục. Đột nhiên từ phía sau có một luồng kiếm khí tấn công. Ngô Dục quay lại, phát hiện là Tô Khanh, Diệp Kinh Minh và bốn người khác đang chạy tới. Họ vừa đến nơi, nhìn thấy tình hình này, sắc mặt đều thay đổi, rõ ràng rất kinh ngạc. Hòa sư huynh đâu rồi? Một người hỏi, mắt lộ vẻ hoang mang. Hòa sư huynh đi đâu rồi? Yêu ma sao có thể? Bốn người sắc mặt trắng bệch, chậm rãi tiến lại gần Ngô Dục. Khi họ nhìn thấy Cửu Anh đứng bên cạnh Ngô Dục, cả bốn người bất ngờ hoảng sợ, vội vàng lùi lại, không dám tiến lên. Ngô Dục nhận thấy sự hiểu lầm của họ, vội vàng giải thích, chư vị sư huynh sư tỷ, ta đã xác định Cửu Anh không phải là kẻ tàn sát Thanh Tam Thành hay Lam Lăng Tông, hung thủ thực sự là một người khác, và chúng ta đã tìm được manh mối của hắn. Chỉ có điều Hòa Đạo Tử sư huynh rất có thể đã gặp phải chuyện không may. Khi ta đến đây không thấy hắn đâu, việc này rất quan trọng, chúng ta cần nhanh chóng thông báo tiên môn và yêu cầu trợ giúp. Ngô Dục chưa dứt lời, Công Dương Tuyết đã hét lên, vẻ mặt khó tin nhìn Ngô Dục, đau lòng nói, ngươi đã bị yêu ma mê hoặc rồi, mau tỉnh lại đi, ở đây làm gì có yêu ma khác, chính là tên yêu ma này mê hoặc ngươi, khiến ngươi cùng hắn hợp sức tấn công Hòa Đạo Tử sư huynh. Hắn đã diệt Liệt Thiên kiếm phái mà ngươi vẫn không tỉnh táo, vậy thì chỉ có đường chết. Mặc dù đang la hét, nhưng bốn người vẫn vô cùng sợ hãi Cửu Anh, vì vậy họ tức giận mắng nhưng không dám tiến lên. thậm chí còn lùi lại, mặt đầy hoang mang và căm hận. Ngô Dục lo lắng nói, đừng nói linh tinh, hắn là để chứng minh sự trong sạch của mình. Cùng ta từ Phong Lôi Đạo Tông đến đây, giúp đỡ chúng ta tìm hung thủ. Hung thủ thật sự đã lừa dối chúng ta. Theo những gì ta thấy, hắn giỏi về tà ác trận pháp, máu tanh, và tàn nhẫn giết người để thu thập tâm hồn. Chắc chắn là quỷ tu. Lúc này, chúng ta không nên nghi ngờ Cửu Anh, mà cần để hắn giúp đỡ chúng ta bảo vệ những người tu đạo khác trước đã. Ngô Dục đã nói rất rõ ràng. Tuy nhiên Diệp Kinh Minh và những người khác vẫn lắc đầu trong sự thất vọng, ánh mắt đầy lo sợ nhìn Ngô Dục. Ngô Dục, ngươi đã hoàn toàn bị yêu ma mê hoặc rồi. Yêu ma chính là kẻ thù của chúng ta, làm sao có thể giúp đỡ chúng ta? Ngươi không phải bị yêu ma mê hoặc thì sao? Ngươi đã làm bạn với yêu ma, đó là trọng tội. Nếu tiên môn biết, ngươi sẽ không còn cơ hội nào. Tô Khanh đau khổ nói, nhanh chóng đi với chúng ta tiêu diệt yêu ma này, còn có cơ hội trục tội. Ngô Dục, Cổ Hồng Minh quát lớn, nhìn sắc mặt đầy bi thương và hoảng hốt của họ, Cửu Anh không nhịn được mà cười, bất đắc dĩ nhìn Ngô Dục, nói, ngươi thấy đó, sự khác biệt giữa người và người thật lớn. Chúng ta đã nắm được chân tướng, còn họ vẫn mãi vướng vào sự ngu muội. Những người này thật không có hy vọng gì, nhưng xem ra ta đã mang đến cho ngươi không ít phiền phức. Chuyện này không liên quan gì đến ta, nếu như thế không hoan nghênh ta thì ta cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây. Ngô Dục, bảo vệ mạng sống của ngươi, ai biết khi nào chúng ta mới có cơ hội gặp lại. Cửu Anh đã bị bọn họ làm cho tức giận, vì vậy hắn chuẩn bị rời đi. Ngô Dục cũng không thể ngăn cản hắn, nhưng ngay lúc này, đống thi thể chồng chất kia đột ngột vỡ ra thành xương máu, trong nháy mắt lan tỏa khắp phạm vi ngàn dặm, như một biển máu bao trùm, khiến Ngô Dục và mọi người như bị giam cầm trong đó. Mọi chuyện thay đổi bất ngờ, không chỉ Ngô Dục mà ngay cả Cửu Anh, yêu ma kia cũng không thể nào dự đoán được tình huống xảy ra. Khi xung quanh bỗng chốc tràn ngập xương máu, Ngô Dục lập tức nhận ra hai chữ, cạm bẫy. Đúng vậy, đây chắc chắn là một cái bẫy. Hòa đạo tử biến mất, dưới chân xuất hiện 10 đống thi thể. Đối phương đã chuẩn bị rất kỹ, chờ đợi tất cả các đệ tử Thục Sơ đến. Sau khi Diệp Kinh Minh và những người khác tới, họ liền phát hiện ra biển máu bao trùm toàn bộ, nhấn chìm hoàn toàn vị trí của họ. Mọi thứ xung quanh, từ những gì họ nhìn thấy đến những gì họ cảm nhận, đều là xương máu. Các ngươi muốn tìm hung phạm, liệu có thể xuất hiện được không? Cửu Anh cười lạnh, giữa không gian huyết vụ dày đặc và nguy hiểm trùng trùng. Âm thanh của hắn như vang lên từ giữa tầng tầng lớp lớp xương máu, phát ra sự cô lập rõ rệt. Ngô Dục rất nhanh nhận ra, ngoài Cửu Anh đang ở gần, mọi thứ xung quanh dường như đã hoàn toàn biến mất, không nhìn thấy ai, thậm chí không nghe thấy âm thanh nào. Đây là trận pháp, nhanh lên. Cửu Anh nhăn chặt lông mày, thông báo với Ngô Dục một tiếng, rồi vung cánh thịt lớn, chuẩn bị lao ra. Ngô Dục trong lòng hiểu một khi đã rơi vào trận pháp của đối phương, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hắn đã từng trải qua trận pháp có uy lực khủng khiếp, như vạn kiếm trận của Thông Thiên Kiếm Phái kéo dài suốt mấy tháng, huống chi trận pháp này lại do quỷ tu dựng lên. Cửu Anh dẫn đường phía trước, Ngô Dục bám sát theo sau. Lúc này, Cửu Anh không phải là kẻ thù, nhưng khi Cửu Anh cố gắng thoát ra ngoài, chưa đầy 10 hơi thở, hắn đã dừng lại, sắc mặt có chút khó coi, nói, trận pháp này có một phần tác dụng là mê hoặc, khiến chúng ta nhận thức sai lệch, có vẻ như rất khó ra khỏi đây, chỉ có thể quay vòng tại chỗ thôi. Thực tế, Ngô Dục cũng cảm thấy được điều này, hắn trước đó vẫn tiến thẳng về phía trước, nhưng bốn phía xương máu vẫn như vô tận, không hề giảm bớt. Phương hướng hoàn toàn hỗn loạn, tựa như toàn bộ thế giới này bị xương máu bao phủ, những người khác dường như hoàn toàn biến mất, dù Ngô Dục có kêu gọi thế nào cũng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Đối phương rất đáng sợ, ta khuyên người tốt nhất nên theo sát ta. Cửu Anh không hề hoảng sợ, mà chỉ lạnh lùng quan sát xung quanh. Hắn đúng là rất tự tin vào bản thân, với một thái độ kiêu ngạo rõ ràng. Lời vừa dứt, bỗng nhiên Ngô Dục cảm nhận được sự thay đổi xung quanh, xương máu đang tụ lại, ngưng tụ lại trước mặt họ thành những ác quỷ từ trong xương. Những con quỷ này cao gần một trượng, răng nanh lợi chảo, hung thần ác sát. Này khi xuất hiện, chúng bắt đầu gầm thét, gào rú, ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm vào Ngô Dục và Cửu Anh. Họ biết trận chiến nguy hiểm này đã bắt đầu. Trong chớp mắt, những con huyết quỷ này xung quanh lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, phát ra tiếng rít gào, chen chúc nhau, hướng về Ngô Dục và Cửu Anh mà tấn công. Ngô Dục hiểu rõ, sự biến hóa kỳ dị này chính là hiệu quả của trận pháp, còn những huyết quỷ này e rằng cũng là một phần trong đó. Hắn liền rút ra âm dương đạo kiếm, nắm chặt nhất kiếm trong tay, một kiếm thuần dương phá hư, một kiếm huyền âm phong thần, dễ dàng chém nát mấy chục con huyết quỷ dữ tợn, khiến chúng nổ tung thành xương máu. Cửu Anh cũng không kém, hắn há miệng phun một cái, liền thổi bay tất cả huyết quỷ xung quanh, một trận gió màu xám quét qua, chỉ trong chốc lát, không gian xung quanh trở nên sạch sẽ. Nhưng vấn đề là, Ngay sau khi những con huyết quỷ nổ tung thành sương máu, chúng lập tức ngưng tụ lại, tiếp tục vây quanh và công kích bọn họ. Nhưng huyết quỷ này chính là một phần của trận pháp. Nếu không phá hỏng trận pháp, huyết quỷ sẽ vô tận. Nhưng không thể cứ để chúng tấn công mãi như thế được. Trận pháp này bao gồm mê biến hóa và huyết quỷ, cả hai đều làm chúng ta mệt mỏi kiệt sức. Ngô Dục vừa chiến đấu với huyết quỷ, vừa liếc mắt nhìn Cửu Anh, chỉ thấy sắc mặt hắn lạnh lùng nghiêm nghị, có vẻ hơi bực bội. Hiển nhiên, ngay cả Cửu Anh cũng không có cách nào đối phó với tình huống này. Hiện tại, Ngô Dục chỉ có thể tiếp tục tiêu hao đan nguyên để chống lại vô số huyết quỷ, nhưng không có cách nào thoát khỏi trận pháp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn biết sẽ gặp rắc rối lớn. Đặc biệt là, hiện giờ hắn hoàn toàn không biết tình hình của Diệp Kinh Minh và những người kia, thậm chí còn chưa biết diện mạo của kẻ thù ra sao, thần hỏa kim cương. Cuối cùng, Ngô Dục quyết định thay đổi, thân thể biến thành kim cương, đứng vững trên không trung. Lúc này dù huyết quỷ có điên cuồng tấn công và cắn xé, kéo kéo hắn thì cũng không thể làm gì được, người như con rùa đen rút đầu, vĩnh viễn không ra ngoài được. Cửu Anh bĩu môi, có vẻ hơi mất kiên nhẫn, giận dữ nói, bọn chuột nhắt nào đó, giấu đầu lòi đuôi, muốn đấu với ta thì đừng làm mấy trò vớ vẩn này, ra đây, mà chiến đấu đi. Không ngờ hắn vừa dứt lời, trong làn huyết vụ dày đặc, có một âm thanh vang lên, giống như tiếng chuột trong nước ngầm, là giọng của một nam tử. Hắn khẽ cười rồi nói, không ngờ còn có một con tiểu yêu dám tiến vào lồng sắt của ta, lại còn khá nhảy nhót, xem ra hôm nay ông nội ta sẽ có thu hoạch không ít đây. Những lời này, dù không có vẻ hung tợn, nhưng lại khiến người ta thấy thấp kém, dân loạn và dơ bẩn. Ngô Dục nhớ đến thảm trạng của đông đảo người tu đạo, trong lòng lửa giận dâng cao, liền nói, ngươi là ai mà dám làm ra những việc thương thiên hại lý như vậy trên đất Thục Sơn, can đảm thật không nhỏ. Đáng tiếc, ta đã sớm nhận ra vấn đề nghiêm trọng này và đã thông báo cho trưởng bối, không quá 3 ngày nữa, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Nghe xong lời Ngô Dục, đối phương cười gian xảo nói, tuổi trẻ Thục Sơn đệ tử à, so với ta thông minh, ngươi vẫn còn quá ngây thơ. Ngươi Hòa đạo tử sư huynh quá tự tin vào bản thân, mọi thứ trước mặt ta đều phải mất mạng, bị ta moi tim, trở thành hạt nhân thi thể trong quỷ tuyệt trận. Hôm nay ta sẽ tạo ra một tiểu quỷ tuyệt trận trước phòng ngừa các ngươi báo tin ra ngoài, đồng thời bắt hết các ngươi, biến thành hạt nhân thi thể của trận pháp. Nghe đến đây, Ngô Dục lạnh toát mồ hôi, hắn nhận ra rằng đối phương hiểu rõ mọi hành động của bọn họ, tính cách Hòa đạo tử thế nào hắn cũng rõ ràng. Thậm chí lúc này, đối phương đã dùng tiểu quỷ tuyệt trận để lừa bọn họ vào trong. Ngô Dục chợt nhận ra mèo rất đáng sợ. Hắn nói muốn tạo ra một quỷ tuyệt trận, cần hạt nhân thi thể. Nếu vậy, hắn tha cho Thanh Tang thành chủ để người này báo tin, đưa bọn Thục Sơn đến. Liệu có phải kế hoạch của hắn từ đầu đã bao gồm cả việc này? Chúng ta không đến, thì chỉ có Thanh Tang thành bị gặp chuyện. Chúng ta vừa đến, Lam Lăng Tông và Liệt Thiên kiếm phái liên tiếp gặp nạn. Sở Hòa đạo tử sư huynh lại chết trận. Liệu hắn tàn sát, giết người lấy tim, có phải có liên quan đến quỷ tuyệt trận không? Ngô Dục lấy ra bùa chú mà Thẩm Tinh Vũ đã trao cho mình, định phát tín hiệu. Tuy nhiên, Cửu Anh nhìn thấy liền lắc đầu, trong tiểu quỷ tuyệt trận, tất cả đều bị khống chế. Chúng ta không thể thoát ra được, đưa bùa chú đi ra ngoài cũng không thể nào. Nếu thả ra, chỉ làm hắn chặn lại mà thôi. Đối phương đã dùng tiểu quỷ tuyệt trận để ngăn chặn Ngô Dục và các đệ tử Thục Sơn, không cho họ báo tin về tình hình nơi đây. Tuy nhiên, dù Hòa đạo tử đã chết, Thục Sơn Hồn Điện vẫn sẽ biết chuyện và cử người đi kiểm tra. Nhưng với sự tự tin của đối phương, rõ ràng hắn tin rằng trước khi Thục Sơn kịp tới, hắn đã hoàn thành được mục đích. Cửu Anh lại nói, vậy thì sau này hắn sẽ giết hết các đệ tử Thục Sơn các ngươi. Ngay khi Cửu Anh vừa dứt lời, trong biển máu, tiếng cười của đối phương lại vang lên, đầy vẻ trêu chọc, tiểu yêu, cũng bao gồm ngươi. Ngươi là Hắc Sơn Quỷ Dực của ta, món quà lớn mà yêu ma làm trụ cột thi thể. Hiệu quả có thể còn tốt hơn các đệ tử Thục Sơn. Ban đầu ta muốn lừa mắt bọn họ, không ngờ lại gặp phải một con yêu ma giúp đỡ. Thật sự là đại ân, ta sẽ cho ngươi thể diện mà chết, Hắc Sơn Quỷ Dực. Ngô Dục nghe tới tên gọi này, thì trong lòng dâng lên sự lạnh lẽo. Hắn nhận ra đây là một kẻ quỷ tu, thân phận nguy hiểm, chẳng khác gì người trong bóng tối. Một bên, Ngô Dục vừa nghĩ cách thoát khỏi trận pháp, vừa kéo dài thời gian, hắn hét lên. Đáng chết, quỷ tu, ngươi muốn làm gì? Dám giết Thục Sơn đệ tử ở đây, chúng ta Hồn Điện sẽ không để người trốn thoát. Đối phương cười hề hề nói, tuổi trẻ thật tốt, trước khi chết mà còn dám uy hiếp ta. Ta, Hắc Sơn Quỷ Dực, đã giết vô số người, lấy đi vô số tâm hồn. Mỗi lần nắm lấy chúng, cảm giác chúng dãy giụa trong tay ta, nhảy lên thật là đẹp diệu. Ngươi nói, tâm có suy nghĩ sao? Chúng ta tất cả ý nghĩ, có phải đều đến từ một chỗ kỳ quái trong cơ thể không? Ví dụ như yêu một người, là lòng đang yêu sao? Cảm giác ấy có mị lực bảo bối, mùi vị có thể so với những gì các ngươi tưởng tượng còn ngon hơn rất nhiều. Nói xong, hắn cười lớn, mà trong tiểu quỷ tuyệt trận kia, xương máu mãnh liệt, toàn bộ trận pháp đều đang chấn động. Cửu Anh bỗng nhiên sắc mặt trầm trọng, quay sang Ngô Dục nói: "Ngươi mấy vị sư huynh đệ có lẽ đã bị chia cắt rồi, bọn họ không thể xông ra, chỉ có thể đơn độc đối phó với quỷ tu, tình hình rất nguy hiểm." Mặc dù biết rõ bọn họ đang gặp nguy hiểm, nhưng Ngô Dục lúc này cũng chẳng khá hơn. Hắn biết bản thân không thể cứu bọn họ, hiện tại tính mạng của chính hắn cũng đang như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có thể hợp tác với Cửu Anh, hy vọng có thể tìm được một chút cơ hội sống sót. Dầm, biển máu cuộn lên, Hắc Sơn Quỷ Dực đột nhiên kích động, cười khùng khục nói: "Ta chính là kỳ tài, kỳ thực ta biết gần đây có Thục Sơn, lại cự vô phách, Big Mac, nhưng vẫn không thể nhịn được mà đi tới nơi này, gần nhất là Đông Hải. Tại sao? Vì vị trí ở đây quá tốt, 10 cái thế lực này xây dựng trên 10 mắt trận linh khí, mà 10 mắt trận linh khí này sắp xếp cực kỳ thích hợp với quỷ tuyệt trận, đây có lẽ là nơi phù hợp nhất trong thần châu. Sau khi nhìn thấy địa đồ, lão nhân gia ta chỉ có thể băng qua biển mà đến, chỉ cần giết sạch người ở 10 địa điểm này, đặt tâm vào linh khí mắt trận, ta có thể bố trí ra hoàn mỹ quỷ tuyệt trận. Một khi trận này thành công, ta sẽ tắm rửa trong trận suốt 10 ngày 10 đêm, luyện kim đàn. Nghe đồn, với cảnh giới hiện tại của ta, trải qua 10 ngày 10 đêm này, có thể giúp lão nhân gia ta đạt được tử phủ Thương Hải, kéo dài tuổi thọ thêm 100 năm. Tiếng cười của hắn, âm u và biến thái, khiến người ta sờn cả tóc gáy. Đương nhiên, thêm vào trái tim của các ngươi, ta quỷ tuyệt trận sẽ càng thêm hoàn mỹ. Sau 10 ngày 10 đêm, với quỷ tuyệt trận, ta sẽ có thể tiêu hao hết 10 năm linh khí ở đây. Ngô Dục quả thực hiểu được thủ đoạn của quỷ tu, có lúc cực kỳ hung ác, nhưng không thể phủ nhận những thủ đoạn biến thái này khiến họ thăng tiến cảnh giới cực kỳ nhanh chóng. Dù sao, bọn họ là những kẻ vì thực lực mà sẵn sàng tàn sát cả người thân. Ngô Dục dù không phải người trải đời phong phú, nhưng đã từng gặp qua không ít những kẻ đa tình, đủ loại người thiện ác. Nhìn vào những người như Phong Tuyết Nhai, hắn tôn kính, còn những kẻ như Trương Phủ Đồ lại là đối tượng hắn căm ghét. Nhưng đối với quỷ tu, U Linh Cơ, Xích Hải Bảy Quỷ và cả Hắc Sơn Quỷ Dực, tất cả đều là những kẻ vô tình lãnh huyết, máu tanh tàn nhẫn. Họ là những kẻ cực ác, không chút nhân tính. Chúng muốn giết hàng vạn người, cướp đi hàng vạn tâm hồn, tạo ra quỷ trận để đạt được cảnh giới tử phủ Thương Hải. Tàn nhẫn, coi thường sự sống. Những kẻ này chính là ác quỷ trong thế gian, còn những kẻ như Trương Phù Đồ chỉ có thể coi là những ác nhân nhỏ. Khi nghe thấy tiếng cười vô liêm sỉ của Hắc Sơn Quỷ Dực, sắc mặt Cửu Anh ngay lập tức trở nên khó coi, song quyền siết chặt, tay khẽ run, nói: "Tôi từng nghe nói quỷ tu là những kẻ vô nhân tính, cực kỳ hung ác. Hôm nay gặp mặt, chúng còn đáng sợ hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Hôm nay, tôi mới thực sự hiểu ra, Ngô Dục, người nói không sai, thế gian có người thiện lương, cũng có kẻ ác. Nhưng quỷ tu thì tuyệt đối là những kẻ tội ác, không thể tha thứ. Mục tiêu của hắn cũng có ngươi, chúng ta hợp lực diệt hắn thôi." Ngô Dục nhẫn nhịn ngọn lửa giận trong lồng ngực, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Cửu Anh khẽ cắn răng, nói: "E sợ sẽ rất khó làm được, nhưng nếu đã rơi vào tình cảnh này, dù sao cũng phải tìm cách giết ra ngoài." Mặc dù là yêu ma, nhưng Cửu Anh cũng có quan điểm riêng của mình. Hắn phân biệt thị phi, không phân biệt chủng tộc, điều này làm Ngô Dục cảm thấy rất hợp mắt, và cả hai có thể trò chuyện một cách thoải mái. Hôm nay có thể kề vai chiến đấu cùng nhau, đối với Ngô Dục cũng là một loại duyên phận. Thực ra cả hai chỉ trò chuyện rất ngắn với Hắc Sơn Quỷ Dực. Ngay khi Ngô Dục và Cửu Anh quyết định liên thủ giết ra ngoài, tiểu quỷ tuyệt trận bắt đầu có những biến hóa khác. Mới đây, Ngô Dục và Cửu Anh còn bị huyết quỷ kìm hãm. Mặc dù họ đã cố gắng đột phá, nhưng vẫn không tìm được cách thoát khỏi cái trận pháp này, chỉ có thể giết Hắc Sơn Quỷ Dực mới có thể làm lắng lại những thứ này. Cửu Anh nói, hắn từ trước đến nay không giết người, dù là yêu mà. Nhưng trong lòng hắn hiểu, hôm nay e rằng sẽ phải phá giới. Vừa dứt lời, trước mắt bọn họ, xương máu cuồn cuộn, huyết quỷ gào thét, như thủy triều, lập tức thối lui về bốn phía. Và ngay trước mắt Ngô Dục và Cửu Anh, trong lúc xương máu cuộn trào, một bóng tối lớn đột ngột xuất hiện. Cái bóng tối này cao hơn 6 trượng, có vẻ là một cự thú. Tuy nhiên khi đến gần hơn, Ngô Dục nhận ra đây không phải là một con cự thú mà là một người khổng lồ cao đến 6 trượng. Người này có dáng dấp giống như kim cương Phật tượng mà Ngô Dục đã biến thân trước đó. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là dáng vẻ thật sự của yêu ma mà họ đang tìm kiếm, kẻ đứng đầu Thanh Tang Thành. Tại sao bọn họ lại nghĩ rằng yêu ma này có nhiều đầu, khiến Hòa Đạo Tử và các sư huynh lầm tưởng là Cửu Anh? Đó là vì, qua đường viền, Ngô Dục nhìn thấy người khổng lồ này có tổng cộng 6 cánh tay, 3 cánh tay ở bên trái, 3 cánh tay ở bên phải. Cái thân hình vạm vỡ này khiến người ta khó mà nhìn rõ tình hình, nhưng có điểm giống với cửu anh với 9 cái đầu. Hơn nữa, trong biển máu này, Ngô Dục cũng đã thấy Hắc Sơn Quỷ Dực trên người, bao phủ một ngọn lửa màu đen. Tuy nhiên, lửa này không giống với lửa của cửu anh. Hô một tiếng, người khổng lồ ấy từ trong huyết vụ bước ra trước mắt Ngô Dục. Đó là một người khổng lồ toàn thân đen kịt, có 6 cánh tay vạm vỡ, trên những cánh tay này mọc đầy những mảng nham thạch giống như vảy giáp, thậm chí còn có không ít gai nhọn. Những ngón tay có móng vuốt sắc bén như lưỡi dao, thân hình tráng kiện, dường như giống một ma thần cổ đại, với đôi mắt to như chậu rửa, toàn bộ đỏ rực, khuôn mặt xanh xao, nanh vàng, miệng lớn như chậu máu, chiếm gần hết khuôn mặt. Điều kỳ lạ nhất chính là, phía trên đầu to lớn ấy, còn mọc ra một cái đầu nhỏ, giống đầu của người bình thường, chỉ có điều nó nhỏ hơn rất nhiều so với đầu lớn. Đầu nhỏ này có gương mặt sạch sẽ, tóc ít ỏi giống một ông lão gần đất xa trời, nụ cười còn khá hiền hòa. Chào các bạn nhỏ, gia gia này có chút thần thông, màu đen Minh Sơn Quỷ Thần Khu, không biết có làm các ngươi hoảng sợ không? Đối phương vừa ra ngoài, nói chuyện không phải bằng cái miệng lớn với giọng nói hung tợn, mà là bằng cái miệng của ông lão hiền lành trên đỉnh đầu. Tuy nhiên, điều khiến Ngô Dục thực sự run sợ, căm hận và phẫn nộ không phải là sự hung tợn bên ngoài, mà là ở 6 cánh tay. Lúc này, 5 cánh tay trong số đó đều cầm một thi thể, máu me bê bết. Những thi thể này đều giống như những người tu đạo khác, tim bị đào ra, để lại vết thương lớn kinh hãi. Năm người này, Ngô Dục vẫn nhớ rõ, khi họ đến Tử Dương Kiếm Cung và Hoa Đạo Điện, họ là những người kiêu ngạo, ánh mắt đầy tự tin. Nhưng giờ đây, sắc mặt họ đều đầy sợ hãi, chết không nhắm mắt, thậm chí là mắt trợn lên. Nhìn hết tất cả những gì đang xảy ra trước mặt, năm người này chính là Hoa Đạo Tử, Công Dương Tuyết, Tô Khanh, Diệp Kinh Minh, Cổ Hồng Minh. Tất cả đều không còn nữa. Ngô Dục biết, trừ hắn ra, tất cả Thục Sơn đệ tử đều đã chết. Và nếu như hắn không đi cùng cửu anh, có lẽ lúc này, hắn cũng đã trở thành thi thể, treo trên cánh tay cuối cùng của Hắc Sơn Quỷ Dực. Những đứa trẻ này, đây là nghệ thuật của ta, Hắc Sơn Quỷ Dực. Các người có thể thưởng thức không? Những người thật sự có tài hoa, đều cô độc. Vì vậy, ta đoán, các người sẽ không thể nào thưởng thức được nghệ thuật của ta. Hắc Sơn Quỷ Dực nghiêm túc nói. Hắn bực bội nói, tốt, buồn bực quá, ta chỉ còn lại một cánh tay, mà còn phải mang theo thi thể của hai người các ngươi. Ta cả đời ghét nhất là những việc không theo quy tắc. Quên đi, ta không muốn làm nữa. Nói xong, hắn liền trước mặt mọi người, nuốt chửng thi thể của Diệp Kinh Minh, để chống một bàn tay, đưa cho Ngô Dục. Về phần hai người các ngươi, ta sẽ nghĩ cách làm sao để các ngươi chết một cách sang trọng, có chút nghệ thuật. Hắc Sơn Quỷ Dực mỉm cười nói. Đến lúc này, đây đã là một thử thách đáng sợ. Ngô Dục cố gắng không nhìn vào kết cục của những đệ tử Thục Sơn khác. Hít một hơi thật sâu, hắn thu hồi âm dương đạo kiếm, từ trong túi túc di lấy ra, 9 phương trấn ma trụ, cho những trụ này quay xung quanh. Ngô Dục biết tu vi của mình còn không bằng Hòa Đạo Tử, trận chiến này cửu anh sẽ là chủ lực, Ngô Dục chỉ có thể đứng nhìn, hy vọng vào thời khắc quan trọng mình có thể giúp đỡ được. Để ta đứng sau đi. Cửu anh quả thật rất gan dạ, hắn không bị đối phương làm cho khiếp sợ, mà còn bắt đầu biến hóa, lộ ra bản thể. Trong nháy mắt, một con yêu ma có hình dáng gần giống với Hắc Sơn Quỷ Dực xuất hiện trong biển sương máu. Lạnh lùng đối chọi lại với đối phương, về sự hung tợn và khí thế, cửu anh cũng không hề kém. Ôi chao, ta có chút hối hận rồi, không bằng ta thả ngươi đi. Ngươi rời khỏi nơi này, đừng quấy rầy ta làm việc tốt, có được không? Hắc Sơn Quỷ Dực đột nhiên nói, nếu vậy, cửu anh sẽ không gặp nguy hiểm tính mạng, lại có thể thoát khỏi tiểu quỷ tuyệt trận này. Thực ra chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng khi nghe xong, cửu anh ngừng một chút, quay đầu liếc nhìn Ngô Dục, rồi lắc đầu đáp lại Hắc Sơn Quỷ Dực. Ta nhìn ngươi không vừa mắt, muốn thử giết ngươi xem sao. Hắn tuy nói vậy một cách hờ hững, nhưng Ngô Dục vẫn rất bất ngờ. Hiển nhiên, cửu anh hiểu rõ rằng, nếu mình bỏ đi, Ngô Dục chắc chắn sẽ chết. Vì vậy hắn mới bỏ qua cơ hội để mình an toàn, mà lựa chọn đối mặt với nguy hiểm, chiến đấu đến cùng. Ngay trong khoảnh khắc này, Ngô Dục cảm nhận được hai chữ hữu nghị. Hai người bọn họ gặp nhau, chỉ vì cảm thấy hợp mắt, mà cửu anh đã làm ra quyết định đó. Cũng vì cái tuổi trẻ, khí huyết trào dâng, nên mới có thể đưa ra quyết định không lý trí như vậy. Ngô Dục không thể kìm nén được cảm xúc trong lòng, có thể gọi đó là sự cảm động. Hắn suy nghĩ một chút, nếu như mình là cửu anh, có lẽ mình sẽ không quyết định dứt khoát như vậy. Dù sao, ai biết được Hắc Sơn Quỷ Dực đáng sợ đến mức nào. Ngô Dục tranh thủ một đòn giết chết hắn. Ta có bản mệnh thần thông, đây là chiêu sát thủ mạnh nhất của ta, uy lực có thể nói là rất khủng khiếp. Một hồi ngươi tùy cơ ứng biến, giúp đỡ bao nhiêu thì giúp. Cửu anh nói trong bóng tối, khi Ngô Dục đang đứng sau lưng hắn, không thành vấn đề. Lúc này, Hắc Sơn Quỷ Dực đang có vẻ xem thường bọn họ, đó chính là cơ hội duy nhất của bọn họ. Vừa nghe cửu anh nói xong, Ngô Dục liền lập tức hành động. Yêu tộc tuy không giỏi luyện đan hay trận pháp, nhưng về phương diện thân thể và bản mệnh thần thông, họ lại là đối tượng mà người tu đạo vừa ngưỡng mộ, vừa sợ hãi. Đại đạo thần thông bắt nguồn từ bản mệnh thần thông, vì vậy có thể thấy rõ sự uy lực của bản mệnh thần thông ấy. Vù, trong khoảnh khắc, 9 cái đầu lâu của cửu anh đột nhiên xoắn lại với nhau theo một cách quái dị, thành một đoàn. Nhìn từ chính diện, đầu rồng nằm ở giữa, 8 cái còn lại phân bố theo vị trí bắt quái, chia ra bốn phương. Sau đó trong nháy mắt, 18 đôi mắt của cửu anh chợt lấy sáng, mỗi con mắt phát ra một luồng huyết mạch của lão phù hiệu, mỗi cái phù hiệu lại khác nhau, tổng cộng có 18 loại ký hiệu, giống như 18 chữ viết. Những 18 chữ cổ lão này trong khoảnh khắc xuất hiện, chúng va chạm vào nhau, có thể thấy mỗi phù hiệu đại diện cho một loại sức mạnh, trong đó hai cái phù hiệu từ cùng một xương sọ, và hai con mắt có sự tương đồng, chỉ có một chút khác biệt về phương thức biểu hiện, nhưng sức mạnh thì hoàn toàn giống nhau. Ví dụ như, một phù hiệu có sóng màu đen, trong khi mắt kia lại có phù hiệu hàn băng đen kịt. Khi 18 ký hiệu này xuất hiện, Ngô Dục và những người xung quanh cảm thấy nghẹt thở, hắn hiểu ngay, cửu anh là một yêu ma với huyết thống kỳ quái, quả thực là một con thú tai nạn, trên người hắn có vô số sức mạnh tăm tối, ăn mòn, hủy diệt, độc hại, bạo lực và dữ tợn, giống như những con thú trong truyền thuyết, đại địch của quang minh tiên thú, nhưng cửu anh lại sử dụng sức mạnh tà ác, đúng là một yêu ma thiếu niên rất đặc biệt. Tai nạn vòng xoáy. Khi 18 ký hiệu va chạm vào nhau, trong khoảnh khắc một vòng xoáy tối tăm hình thành, bao trùm tất cả. Ngô Dục lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Đầu tiên, huyết nhục của hắn đột ngột tăng vọt, trong nháy mắt hắn biến thành một con hoàng kim tiên vượn. Sau đó bốn phía chín phương trấn ma trụ đột ngột hợp nhất, hình thành một cửu long màu vàng quấn quanh cây côn bồng, xuất hiện trong tay Ngô Dục. Cuối cùng, hắn sử dụng bạo lực thuật, cánh tay trở nên thô to hơn, sức mạnh vọt tới gần mức cực hạn. Và đúng vào lúc này, vòng xoáy tai nạn của cửu anh không chút do dự liền bao phủ lên hắc sơn quỷ dực. Bản mệnh thần thông của cửu anh vừa mới triển khai đã ngay lập tức áp chế được tiểu quỷ tuyệt trận. Ban đầu trận pháp này tỏa ra sương máu mịt mù, gần như che khuất tầm mắt của Ngô Dục, nhưng khi tai nạn vòng xoáy xuất hiện, những tầng lớp sức mạnh cuồn cuộn bao phủ lấy hắn. Trong nháy mắt, Ngô Dục thấy trước mắt mình thay đổi hoàn toàn, bị vòng xoáy u ám dữ tợn nuốt chửng. Mạnh mẽ, âm u, tử khí, hàn khí, mùi bệnh tật và sát khí không ngừng phun trào ra từ trong nước xoáy, như thể nó đang hút hết thiên địa linh khí rồi chuyển hóa thành những sức mạnh âm u đó. Cửu anh quả thật không hổ danh là một yêu ma đáng sợ, với đầu đầy máu và tà khí khủng khiếp. Dù vậy, hiện tại hắn lại đang làm một việc thiện, nếu như có thể cứu được hàng vạn người tu đạo thì công đức ấy quả thật vô lượng. Tai nạn vòng xoáy mở rộng, khí tức u ám lan tỏa, ngay lập tức hắc sơn quỷ dược bị nuốt vào trong vòng xoáy, chịu đựng ít nhất 9 loại sức mạnh ăn mòn và xung kích. Cửu anh dùng toàn lực để nuốt chửng hắc sơn quỷ dực vào trong tai nạn vòng xoáy, đó là cách duy nhất để thương tổn được hắn. Nhưng không ngờ, hắc sơn quỷ dực không phải là kẻ tầm thường, hắn có 6 cánh tay mạnh mẽ, và chỉ trong nháy mắt, 6 cánh tay ấy xuất hiện 6 mặt đen kịt, dữ tợn như cờ xí. Hắn gầm lên một tiếng, vung mạnh những cây cờ xí đó lên, đan nguyên vô cùng mạnh mẽ, trong khoảnh khắc, ngọn lửa màu đen bùng lên trên các cờ xí, không chỉ bao vây quanh hắc sơn quỷ dực mà còn tạo thành một lớp chắn vững chắc chống lại tai nạn vòng xoáy. Ta có quỷ núi vệ hồn hòa này, ngươi đừng hòng dùng bản mệnh thần thông đánh bại ta. Yêu ma thiếu niên, ngươi có thể sử dụng bản mệnh thần thông mạnh mẽ như vậy, thật là ngoài dự đoán của ta. Trong khi giằng co với cửu anh, 6 mặt cờ xí lăn lộn, ngọn lửa màu đen điên cuồng xâm nhập vào thân thể hắc sơn quỷ dực, khiến cho cơ thể hắn ngưng tụ một lớp hỏa diễm dày đặc. Trong khoảnh khắc, hắn giống như một ma thần địa ngục, điên cuồng dãy giụa trong vòng xoáy tai nạn. Dù không thể tiến vào, nhưng thân thể của hắn lại không ngừng căng phồng, dường như muốn từ trong vòng xoáy đó thoát ra ngoài. Nếu như hắc sơn quỷ dực có thể thoát ra, thì mọi nỗ lực của cửu anh sẽ hoàn toàn thất bại. Hắc sơn quỷ dực cười lớn, trong khi đang tỏ vẻ đắc ý, cửu anh lại có vẻ mặt trắng bệch, hai tay run rẩy, rõ ràng là đã không thể hoàn toàn khống chế được bản mệnh thần thông của mình. Đừng phí công, hai đứa trẻ, kế hoạch của ta hôm nay đã kéo dài ít nhất 10 năm. Chỉ với hai đứa các ngươi chưa rời khỏi sữa mẹ, liệu có thể khiến ta chịu thiệt hay không? Hắc sơn quỷ dực đắc ý nói. Tất cả những điều này Ngô Dục đều chứng kiến rõ ràng từ phía sau cửu anh. Lúc này hắn đã sẵn sàng chuẩn bị hết tất cả những chiêu thức mạnh mẽ nhất mà mình có. Sức mạnh trong người nóng bỏng, quả thật là chưa bao giờ mạnh mẽ đến như vậy. Trong cơ thể của Ngô Dục, đan nguyên cuồn cuộn lan tỏa, đặc biệt là sức mạnh cơ thể càng ngày càng đạt tới cực hạn, đặc biệt là khi hắn kết hợp 9 phương trấn ma trụ thành một thể, tạo thành một cây trụ kim quang lóng lánh, giống như cửu long bản long trụ. Rất nhiều trận đồ trong đan nguyên được kích hoạt, điên cuồng vận hành, khiến hắn và chín phương trấn ma trụ như hòa làm một thể. Vù, Ngô Dục nhìn thấy thời cơ, khi Hắc Sơn Quỷ Dực còn đang cười to vì sự bất cẩn của mình, hắn xuyên qua chín cái đầu lâu của cửu anh, trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu Hắc Sơn Quỷ Dực. So với thân thể khổng lồ và cự thú, mặc dù hắn đã chuyển biến tiên viên, nhưng vẫn chẳng thể so với cánh tay to lớn của Hắc Sơn Quỷ Dực, tự nhiên không thể thu hút sự chú ý. Cửu phường phá giới. Một khoảnh khắc đó, trên chín phương trấn ma trụ, hầu hết tất cả các trận pháp đều lóe lên ánh sáng, hòa vào nhau, tạo thành một trận pháp lớn mạnh, phá giới, có nghĩa là phá hủy và diệt vong thế giới. Ngô Dục nắm chặt chín phương trấn ma trụ, một tay giữ trụ, tay kia lập tức biến hóa to lớn, như thể có ngàn vạn cân trong đó. Ngay khi hắn hét lớn, một lực lượng từ trời giáng xuống, xé rách mọi thứ, thậm chí xé rách lớp phòng ngự ngọn lửa màu đen của Hắc Sơn Quỷ Dực. Trong chớp mắt, hắn nện mạnh một cú vào người đối phương. Nếu Hắc Sơn Quỷ Dực không né kịp, cú đánh của cửu phương phá giới này chắc chắn sẽ đập vào đầu hắn. Dù cú đánh chỉ trúng vào vai, nhưng sức mạnh kinh thiên của cú đánh đó cực kỳ mạnh mẽ, đơn giản mà nhanh chóng, thể hiện rõ ràng sự nhanh nhẹn của chân ý. Đặc biệt là trận pháp cửu phương phá giới, khi vận dụng đến cực hạn, nó đã phát huy sức mạnh lớn nhất, khiến Ngô Dục khi tiếp xúc với thân thể của Hắc Sơn Quỷ Dực ngay lập tức phá vỡ giới hạn, dồn toàn bộ sức mạnh vào đó. Đùng, vai của Hắc Sơn Quỷ Dực nổ tung, một cánh tay bị văng ra ngoài, thân thể hắn cũng bị rạn nứt, từ vai trở đi, vết máu đỏ tươi bắn ra rất nhiều. Đương nhiên Hắc Sơn Quỷ Dực hoàn toàn không ngờ Ngô Dục lại có thể phát động một đòn công kích mạnh mẽ như vậy, vì vậy hắn trong cơn đau đớn tột cùng này lập tức bị Ngô Dục lừa gạt. Tuy nhiên sau khi thi triển bạo lực thuật, Ngô Dục vẫn cảm thấy cơ bắp đau nhức, và có lẽ trong thời gian ngắn hắn cũng khó lòng phục hồi hoàn toàn, bởi vì vừa rồi là tình huống sống chết trong tích tắc, hắn không còn để ý gì nữa. Thêm vào đó, với bạo lực thuật cửu phương phá giới, Ngô Dục trong lòng cảm thấy tự tin, chỉ với cú đấm này ngay cả Hòa Đạo Tử cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Cú đấm mạnh mẽ này đã khiến Hắc Sơn Quỷ Dực vốn muốn thoát khỏi vòng xoáy tai nạn bị Ngô Dục bất ngờ xuất hiện và đánh mạnh vào. Một cú đấm đầy sức mạnh đã không chỉ đập vỡ cánh tay hắn mà còn đẩy hắn vào vòng xoáy tai nạn. Tình cảnh này ngay cả Cửu Anh cũng không thể tưởng tượng ra. Khi phát hiện tai nạn vòng xoáy nuốt chửng Hắc Sơn Quỷ Dực, Cửu Anh vừa ngạc nhiên lại vui mừng khôn xiết. Hắn lập tức thu nạp vòng xoáy, và ngay lập tức cái vòng xoáy màu đen biến thành một quả cầu u ám xoay tròn lớn, hoàn toàn giam giữ Hắc Sơn Quỷ Dực bên trong. Đây là giai đoạn thứ hai của bản mệnh thần thông, chỉ khi đối thủ bị nuốt vào vòng xoáy mới có thể biến thành quả cầu xoay tròn lớn như vậy. Trong biển huyết vụ, quả cầu màu xám xoay tròn dữ dội như muốn xé nát không gian xung quanh. Đẻ, Cửu Anh hét lớn, trong khi quay quanh quả cầu màu xám, từng đạo pháp quyết phun ra bụi vào bên trong, và quả cầu lớn xoay tròn nhanh chóng gần như thu nhỏ lại trong mắt thường có thể thấy được. Lúc này có thể mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ Hắc Sơn Quỷ Dực vọng ra từ bên trong. Ngô Dục hiểu ra đây mới chính là chiêu thức sát thủ thật sự của Cửu Anh, bản mệnh thần thông của hắn. Chỉ khi tai nạn vòng xoáy nuốt chửng đối thủ, hắn mới có thể dùng sức mạnh của tai nạn để đè ép đối thủ thành bụi phấn. Hắc Sơn Quỷ Dực sẽ chết sao? Ngô Dục mơ hồ nghĩ. Một chiêu bạo lực thuật của hắn gần như đạt đến cực hạn, lúc này thân thể đau nhức, không còn sức lực, tạm thời không thể giúp được gì. Nếu Hắc Sơn Quỷ Dực chết rồi thì công lao của Ngô Dục và Cửu Anh liên thủ sẽ được công nhận. Hiển nhiên chỉ dựa vào Cửu Anh, nhưng lúc này Hắc Sơn Quỷ Dực đã thoát khỏi tai nạn vòng xoáy. Ngô Dục căm hận quỷ tu, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, trái tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chăm chú nhìn quả cầu màu xám, chờ đợi nó bị đè ép thành một điểm, triệt để giết chết quỷ tu. Đây cũng là để trả thù cho Hòa Đạo Tử và những người khác. Tuy nhiên, hắn vẫn đánh giá thấp sự mạnh mẽ của Hòa Đạo Tử. Khi Cửu Anh đang liều mạng toàn lực, quả cầu màu xám đột nhiên vỡ vụn, một tia sáng màu máu lập tức từ trước mắt Ngô Dục bay ra, và trong nháy mắt biến mất vào trong trận pháp nhỏ quỷ tuyệt. Hắn chạy trốn. Ngô Dục nghiến răng nhìn thấy đối thủ sắp bị tiêu diệt, trong lòng tràn đầy sự không cam lòng. May mắn là đối phương hiển nhiên bị thương, nếu không hắn sẽ không bỏ chạy mà sẽ nhân cơ hội khi Ngô Dục và Cửu Anh còn chưa kịp hoàn thành trực tiếp giết bọn họ. Cửu Anh thở hổn hển nói, lần này chúng ta liên thủ, đối phương đã chịu thương tổn nhất định, nhưng quỷ tu này rất giàu hoạt, chúng ta vẫn bị vây trong trận pháp nhỏ quỷ tuyệt này. Nếu hắn hồi phục và quay lại, chúng ta chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa, hắn đã vây chúng ta ở đây, lại còn không hề lo lắng, chỉ cần trực tiếp giết chúng ta, rồi bố trí trận pháp quỷ tuyệt chân chính. Ngô Dục cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn biết dù Thục Sơn Hồn Điện có biết về cái chết của đệ tử, họ cũng cần một khoảng thời gian nhất định mới có thể đến nơi. Hắc Sơn Quỷ Dực hiển nhiên đã tính toán thời gian, vì thế rất khó trông cậy vào sự trợ giúp từ bên ngoài. Hiện tại xung quanh chỉ còn lại mình hắn và Cửu Anh, vì vậy chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Đúng vậy, hơn vạn người tu đạo, dù tính mạng của họ chẳng liên quan gì đến ta, nhưng dù sao đó cũng là sinh mạng, không thể để người vô tội bị giết một cách tùy tiện, đặc biệt là cái tên quỷ tu này lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Ta tu đạo, nếu không ngăn chặn những hành động tà ác này, vậy thì ta tu cái gì? Ngô Dục vốn có tâm hiệp nghĩa, dù sống trong thế giới tu đạo có chút ích kỷ, nhưng hắn vẫn không thay đổi. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy như vậy. Việc cấp bách là phải nghĩ cách phá bỏ cái tiểu quỷ tuyệt trận này. Ngô Dục và Cửu Anh đều có suy nghĩ giống nhau, nhưng làm thế nào? Vấn đề là Ngô Dục bây giờ chẳng hiểu gì về trận pháp, hắn không có nhiều thời gian, trong khi Hắc Sơn Quỷ Dực chắc chắn đã nghiên cứu trận pháp này trong suốt nhiều năm, có thể là hơn 200 năm. Đó là một thời gian dài đầy kinh nghiệm. Ngô Dục có thể làm bị thương hắn, nhưng để vượt qua trận pháp này thì rất khó. Cửu Anh với chín cái đầu đồng thời lên tiếng, chúng ta yêu ma không quan tâm lắm đến trận pháp của người tu đạo, vì vậy ta có một chút kinh nghiệm phá trận. Kinh nghiệm của ta là, trận pháp nào cũng có trận cơ, mất trận, và những cái đó hầu hết đều xây dựng trên mặt đất. Hiện giờ Hắc Sơn Quỷ Dực đang trốn thoát, tiểu quỷ này, tỉa trận, thiếu hụt, vậy thì chúng ta không cần quan tâm quá nhiều, chỉ cần đánh vào đất, đánh mạnh vào, biết đâu có thể phá hủy được trận pháp. Phương pháp này tuy đơn giản và thô bạo, nhưng đối với hai người không chuyên về trận pháp mà nói, chỉ có thể làm vậy. Được, vậy thì nhanh lên, đừng để Hắc Sơn Quỷ Dực khôi phục lại, lấy đi tính mạng của chúng ta. Ngô Dục vội vàng lao tới mặt đất, nắm lấy chín cái trấn ma trụ, chia ra làm chín phần, và bắt đầu đập loạn lên mặt đất. Khi di chuyển một bên, hắn biết chỉ dựa vào việc đập loạn sẽ không thành công, còn không bằng phá hủy hoàn toàn. Lúc này, Hắc Sơn Quỷ Dực không ở gần, trận pháp cũng không thay đổi, vì vậy chỉ có thể đập loạn như vậy, ít ra là phá được một phần của trận pháp. Dù sao, phạm vi của tiểu quỷ này, tiệt trận, cũng không quá lớn, chỉ tương đương với phạm vi nơi chồng thi thể trước đó. Đây là một công việc vất vả, nhưng hai người thiếu niên này gần như không có chút oán giận nào. Cửu Anh càng dùng móng vuốt, cánh thịt và đuôi cùng lúc đập càng mạnh mẽ hơn. Ngô Dục không ngờ rằng một yêu ma như Cửu Anh lại coi trọng việc này đến thế. Thực tế, hắn vốn dĩ có thể rời đi mà không tiếp tay vào việc xấu, thậm chí cũng không cần phải đấu sinh tử với Hắc Sơn Quỷ Dực. Cửu Anh nhìn Ngô Dục rồi nói, Ngô Dục, xem ra ngươi đúng là có tài giấu giếm, vừa rồi cú đánh đó, ngay cả ta cũng phải giật mình. Ta đã nói rồi, ngươi có những suy nghĩ như ngươi, sao có thể là kẻ đơn giản được. Hôm nay là lần đầu tiên ta chiến đấu bên cạnh một người khác, mặc dù là lần đầu nhưng chúng ta phối hợp có vẻ không bế nỗi nào. Nếu không có sự kết hợp tốt như vậy, hiện giờ chúng ta có lẽ đã thành thi thể rồi. Thì ra Cửu Anh huynh lợi hại hơn ta tưởng tượng nhiều. Ngô Dục tự đáy lòng nghĩ thầm, ngươi đừng gọi ta là huynh. Cửu Anh đáp, nói thật, tuy ta là yêu ma, nhưng tuổi ta có lẽ còn nhỏ hơn ngươi. Ta chỉ có ý thức đến này mới có 15 năm. Ngô Dục không khỏi ngạc nhiên, 15 tuổi đã có yêu đan thất trọng thiên. Cửu Anh quả thật quá khoa trương. Ta đã cảm thấy huyết mạch của hắn mạnh mẽ vượt xa những yêu ma bình thường. Có thể nói là trời sinh ra để làm yêu, căn bản không cần khổ công tu luyện ngàn năm. Xem ra, trưởng bối của hắn chắc chắn là đại nhân vật, một yêu ma cường đại trong vô tận ma biển. Trong lòng Ngô Dục, hắn dần hiểu rõ hơn về Cửu Anh. Hắn mỉm cười, nghĩ đến việc đã gặp Nam Cung Vi thần bí tại Thục Sơn, rồi lại đến Thục Sơn luôn hồi động. Nam Cung Vi chắc chắn có thân phận rất cao, giờ đây vừa gặp Cửu Anh, chẳng lẽ mình lại dễ dàng gặp phải những người như thế này? Những gia thế mạnh mẽ, con cái của trời, thôi, không nghĩ nhiều nữa. Ngô Dục tự nhủ, Cửu Anh là yêu ma, nếu mọi chuyện kết thúc tốt đẹp, ta chắc chắn sẽ không lại gần hắn. Bằng không, tôi không thể về Thục Sơn, huống chi là gặp Vi Nhi nữa. Ngô Dục nhớ đến Nam Cung Vi, đã qua hơn nửa năm rồi, không biết nàng ở Thục Sơn luân hồi động tu luyện có khổ cực không? Thời gian trôi qua, nàng chắc cũng đã lớn lên. Ngô Dục không ngờ, mình lại đứng trước một cô gái trưởng thành. Ta rất muốn phá một cái, Cửu Anh đột nhiên thốt lên, trong lúc loạn đập. Cảm giác thấy trận pháp quỷ tuyệt của tiểu quỷ có dấu hiệu lay động, đã qua hơn nửa canh giờ, thật không dễ dàng. Cửu Anh nói, chúng ta tiếp tục, nếu phá hoại thêm 5 cái nữa, tiểu quỷ này sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Hắn có chút hưng phấn, dường như chẳng mấy quan tâm. Không lâu sau, Ngô Dục cũng cảm nhận được, dù trong huyết vụ không nhìn thấy gì, nhưng những trấn ma trụ xung quanh vẫn đập mạnh xuống đất, phá hủy không ít thứ. Bọn họ vì sinh tồn, vì từng giây, càng thêm ra sức, hầu như không nói với nhau câu nào. Cứ như là điên rồi vậy, một trận loạn đập, Cửu Anh còn ôn hòa một chút, còn Ngô Dục thì hoàn toàn cuồng bạo, tốc độ càng lúc càng nhanh, hoàn toàn dựa vào sức mạnh thân thể, gần như đập nát mọi thứ xung quanh. Ta phát hiện, người tu đạo, thân thể chỉ là máu thịt, lại vẫn muốn vượt qua ta yêu ma. So với chúng ta, ngươi mới là yêu ma đấy, Cửu Anh kinh ngạc nói, hắn lập tức hiểu ra, Ngô Dục chỉ là kim đan đại đạo cảnh tầng thứ ba, mà lại có thể gần sát bọn họ như vậy. Ngô Dục chỉ cười nhạt, không nói thêm lời nào. Thực ra Ngô Dục hiện tại cũng đang tu luyện kim cương bất hoại thân thể, đã đạt tới tầng thứ hai. Nếu như không phải gần đây có quá nhiều việc khẩn cấp, hắn chắc chắn đã bắt đầu cân nhắc đến việc tu luyện tầng thứ ba. Tuy nhiên, điều kiện để tu luyện tầng ba của kim cương bất hoại thân thể rất khắt khe, mà Minh Lang lại không cho hắn pháp quyết, nên tạm thời không thể tu luyện. Minh Lang cũng từng nói rằng, để tu luyện tầng thứ ba, ngoài việc có pháp quyết, còn cần một số điều kiện đặc biệt, những điều này không thể tự mình cầu được. Hiện tại, Ngô Dục chưa gặp được những điều kiện ấy, vì vậy không cần phải vội vàng. Khi Minh Lang nói vậy, Ngô Dục đã hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ về việc này và chuyên tâm vào việc luyện kim đan. Minh Lang hiện giờ rất ít phản ứng lại với hắn, nhưng trên con đường tu đạo, nàng đã chỉ cho Ngô Dục rất nhiều điều, nên trong lòng hắn vẫn rất biết ơn. Tất nhiên, chuyện này hắn không thể để nàng biết, nếu không, nàng lại sẽ đắc ý và muốn làm một số giao dịch với hắn. Sau khoảng nửa ngày, Ngô Dục không biết tình hình của Hắc Sơn Quỷ Dực thế nào, vì vậy trong lòng rất nóng vội. Cuối cùng, công phu không phụ lòng người, sau khi thứ năm trận cơ bị Cửu Anh phá hoại, những lỗ thủng trong tiểu quỷ tuyệt trận đã xuất hiện. Cả hai không nói lời nào, lập tức từ các lỗ thủng vọt ra ngoài. Ra ngoài rồi, họ thấy Liệt Thiên Kiếm Phái vẫn là một nơi đầy thảm cảnh, xung quanh đều là thi thể. Nhìn quanh một hồi, Ngô Dục vẫn chưa thấy tung tích của Hắc Sơn Quỷ Dực, và các đệ tử Thục Sơn khác cũng đang chạy về phía Tây, không ai cung cấp tin tức gì cho hắn. Ngô Dục quay sang nhìn Cửu Anh, thấy hắn cũng rất vội vàng. Ngô Dục suy nghĩ một chút rồi nói, Cửu Anh, thành thật mà nói, ngươi chỉ là vô tình rơi vào trận chiến này. Ban đầu chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ngươi là yêu ma, giờ đã thoát khỏi tiểu quỷ tuyệt trận, tại sao không rời đi đi? Cửu Anh ngớ người, thực ra hắn không nghĩ nhiều, nhưng lúc này hắn lại mỉm cười và nói, ta cũng không biết phải trả lời ngươi thế nào. Nói thật, ta lý trí mà nói, đây là chuyện của quỷ tu và các ngươi Thục Sơn, thực sự không liên quan gì đến ta, hơn nữa, tham gia vào đây chỉ làm việc vô ích. Ngươi nói ta làm gì phải liều mạng vì chuyện này, chỉ có điều trong lòng ta đúng là có hai lý do khiến ta cần phải làm như vậy. Những lý do nào? Ngô Dục hỏi. Tu đạo đôi khi sẽ gặp rất nhiều giằng co, hắn thực sự cũng đang băn khoăn. Hắn muốn biết rõ ràng thêm về lý do mà Cửu Anh lại quyết định tham gia. Cửu Anh nghiêm túc nói, lý do thứ nhất là, mặc dù ta là yêu ma, nhưng trong lòng ta cũng có một chút tinh thần trọng nghĩa, cảm giác sứ mệnh. Việc tàn sát vô tội hơn vạn người, chỉ để tăng cường cảnh giới của mình, đó là việc làm trái đạo lý, làm hại thiên địa, không thể tha thứ. Ngay cả ta, một yêu ma, cũng không thể khoan dung với những hành động như vậy. Hôm nay, Cửu Anh gặp phải chuyện này, lại cùng người chiến đấu một trận, vậy nên hắn quyết định sẽ tham gia đến cùng, nếu không, sau này đứng dậy nhìn lại sẽ rất khó chịu. Điều này là quan trọng nhất trong lòng Ngô Dục, và ở phương diện này, hắn và Cửu Anh có chung một suy nghĩ. Sau đó, Cửu Anh nhìn Ngô Dục và nói tiếp, điều thứ hai không quá quan trọng, chỉ là chuyện riêng tư, nói đơn giản là vì ta thấy ngươi hợp mắt, không có cảm giác thù hận đối với loài người mà muốn làm bạn với ngươi, vì thế, ta chọn ở lại đây. Hắn nói vậy là không quan trọng, nhưng với Ngô Dục mà nói, điều này khiến tâm linh hắn lay động. Từ khi Cửu Anh vì hắn mà từ bỏ cơ hội rời đi, Ngô Dục đã coi hắn là huynh đệ. Ngô Dục gật đầu, nói, vậy thì không từ chối nữa. Sau này nếu có cơ hội gặp lại, nhất định không làm ngươi thất vọng, giờ thì sống sót đã, còn sau này tính sau. Cửu Anh chỉ cười nhạt. Thực ra, trong khi trò chuyện, cả hai cũng đang tìm kiếm manh mối, xem hướng đi của Hắc Sơn Quỷ Dực. Giờ, họ không thể đoán chính xác thương thế của hắn, nhưng rõ ràng, thời gian càng trôi qua, càng có lợi cho đối phương. Bên kia, Ngô Dục bỗng nhìn thấy một tia sáng yếu ớt từ phương xa trên bầu trời, có một nguồn năng lượng tỏa ra, mùi máu tanh từ xa bay đến. Nhìn lên, bầu trời bên kia có cuồng phong gào thét, lôi đỉnh chớp lóe, đó chính là Phong Lôi Đạo Tông, còn những phương hướng khác thì không có gì động tĩnh. Đi, Cửu Anh cũng nhận ra, hắn dùng thân thể yêu ma, phi nhanh như gió, chỉ trong chốc lát đã bay xa cả trăm dặm. Ngô Dục ngồi trên lưng hắn, trong lúc này tranh thủ nghỉ ngơi một chút, vì trong lòng hắn đã rõ, sắp tới sẽ là một trận tử chiến. Tuy vậy, trong lúc này, cùng Cửu Anh đồng hành, Ngô Dục có chút nhớ lại cảm giác xưa cũ, từ khi nhỏ sống trong quân ngũ, hắn rất hiểu rằng, trong cuộc đời có một, hai người bạn chiến đấu bên cạnh là điều tuyệt vời nhất. Dù đối phương là yêu ma, Ngô Dục tất nhiên không kỳ thị yêu ma, nhưng đối với Thục Sơn, quan trọng nhất là Nam Cung Vi, tuyệt đối không cho phép kết bạn với yêu ma. Ngô Dục từng cùng Nam Cung Vi ở trong yêu ma vực, và hắn hiểu rõ sự nghiêm trọng của vấn đề này. Hiện tại, tình thế trước mắt không cho phép hắn suy nghĩ lung tung, vì Cửu Anh đang liều mạng tiến về phía Phong Lôi Đạo Tông. Hắn biết, mọi hành động của Cửu Anh đều xuất phát từ lý do mà hắn vừa nói. Người cùng chí hướng thật sự quá hiếm. Ngô Dục đứng dậy, chín phương trấn ma, trụ vờn quanh người, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Mặc dù bản thân còn yếu, nhưng hắn vẫn muốn giúp đỡ, dù có phải đánh đổi. Chỉ sau chưa đầy một canh giờ xa xa, Ngô Dục đã nhìn thấy Phong Lôi Đạo Tông, nơi mà hai người họ đã gặp gỡ lần trước, hiện lên rõ ràng trên đỉnh Tuyệt Bích. Bây giờ, Phong Lôi Đạo Tông đang chìm trong khí thế hùng vĩ, sức mạnh lan tỏa ngập trời. Dù thi thể không xuất hiện rõ ràng, nhưng một làn sương máu dày đặc đang từ Phong Lôi Đạo Tông bay lên, vọt lên cao, hòa vào đám mây đen trên bầu trời, làm cho cả đám mây và lôi điện nhuộm đỏ một màu máu. Mùi tanh của máu nồng nặc bay tản ra khắp nơi. Trong chớp mắt, Ngô Dục và Cửu Anh, một người một yêu, rơi xuống đất trống bên ngoài Phong Lôi Đạo Tông. Ngay lúc đó, trong đám sương huyết mù mịt trên trời, một bóng dáng già nua xuất hiện. Nhìn đầu của ông ta, chính là cái đầu của tiểu nhân trong màu đen Minh Sơn Quỷ Thần Khu. Trước đây, quỷ tù Hắc Sơn Quỷ Dực đã khôi phục lại hình dáng thật sự, lẫn trong làn sương máu. Sắc mặt ông ta thoáng hiện vẻ thương cảm, nhưng trong làn sương huyết ấy, ông ta đang dần dần hồi phục. Những người tu đạo chính thống các người, mùi vị thật là ngon. Bị thương nặng thế này, giết vài người, ta liền nhanh chóng hồi phục. Hắc Sơn Quỷ Dực vuốt tròng râu, nở nụ cười hiền lành. Ngô Dục và Cửu Anh đối diện nhìn nhau. Bây giờ, Hắc Sơn Quỷ Dực quả thật rất đáng sợ, nhưng thực hư thế nào thì khó mà biết được rõ ràng. Thương thế của hắn rốt cuộc đã hồi phục chưa? Ngô Dục hỏi. Không biết, Cửu Anh đáp. Khi hai người đang trao đổi trong im lặng, Hắc Sơn Quỷ Dực nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, nói: Thục Sơn tiểu tử, trước đây ta đã coi thường ngươi, không ngờ rằng ngươi ở cảnh giới Kim Đan Đại Đạo tầng thứ ba lại có thể làm ta bị thương. Rõ ràng ngươi chính là một thiên tài tuyệt thế của Thục Sơn, cộng thêm tiểu yêu ma huyết thống đáng sợ này, nếu bắt được hai người có thể bán với giá cao đấy. Ta đang cân nhắc các người sẽ phá vỡ trận pháp quỷ tuyệt của ta, trận pháp đó dù tạm thời chưa thể giữ được các người nhưng vẫn sẽ làm các người gặp nguy hiểm. Vì sao lại đến quấy rối ta bày trận? Các người không biết quỷ tuyệt trận đối với ta quan trọng đến thế nào sao? Đừng nói nhiều, ra đánh một trận đi. Ngô Dục lúc này không rõ tình hình của Phong Lôi Đạo Tông, sợ rằng nếu hai người vội vã xông lên, có thể gây nguy hiểm cho những người trong tông. Tiểu tử này, tình khí không nhỏ đấy. Hắc Sơn Quỷ Dực cười lớn, vẫn không coi bọn họ vào mắt. Đột nhiên, sắc mặt hắn thay đổi một biểu cảm như muốn cười mà lại kiềm chế, nói: Các ngươi có biết ta ở Đông Hải bị người gọi là gì không? Không ai trả lời, nhưng hắn lại tỏ vẻ đắc ý, tiếp tục: Bọn họ gọi ta là Trận Si, vì ta là thiên tài nghiên cứu trận pháp. Ta quen thuộc hơn 1000 loại trận pháp, đã bày ra vô số trận pháp chiến đấu, chế tạo rất nhiều pháp khí, bùa chú các kiểu. Trước đây, chỉ cần ta bỏ ra 3 khắc tập trung là có thể bố trí được trận pháp quỷ tuyệt. Lần này, vì tiếp đón các người từ trong trận, nhỏ quỷ tuyệt trận, bước ra, ta đã hoàn toàn nhường nhịn để hai người các ngươi, những đứa trẻ, có thể ngoan ngoãn. Ta có thể dành nửa ngày thời gian để xây dựng một cánh cửa địa ngục, dùng để đối phó với các ngươi. Nhưng không ngờ, giờ các ngươi lại đứng ngay trên cánh cửa đó. Nói xong, hắn cười ha ha không ngừng. Cánh cửa địa ngục, lần đầu tiên nghe đến cái tên này, Ngô Dục và Cửu Anh không khỏi cảm thấy sợ hãi. Hiển nhiên, đây chính là trận pháp mà Hắc Sơn Quỷ Dực đã chuẩn bị kỹ càng, dự đoán rằng họ sẽ xuất hiện ở đây. Trận pháp này chắc chắn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trận pháp mà tiểu quỷ tuyệt trận muốn sử dụng. Đối với hai vị thiên tài trẻ tuổi này mà nói, Hắc Sơn Quỷ Dực rõ ràng là một kẻ xảo quyệt. Lần này hắn lại tính toán để đối phương rơi vào bẫy. Hắc Sơn Quỷ Dực tuy đã bị trọng thương và chưa thể hồi phục, nhưng nếu lúc này giao chiến, rất có thể Ngô Dục và Cửu Anh sẽ liên thủ tiêu diệt hắn. Vì vậy, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, trước khi hai người kịp nhận ra, đã bố trí cạm bẫy ngay tại đây. Ngô Dục và Cửu Anh không hề hay biết về điều này, và họ chính là con mồi mà Hắc Sơn Quỷ Dực chờ đợi. Thực tế, đây là một điều rất bình thường. Ngô Dục và Cửu Anh vẫn còn quá trẻ. Trong khi trận pháp và việc kiểm soát chúng đòi hỏi thời gian dài nghiên cứu và tiêu hao rất nhiều tài lực, hiện tại họ chỉ mới đứng trước cánh cửa địa ngục, bước vào một con đường đầy nguy hiểm. Khi Hắc Sơn Quỷ Dực nhắc đến cánh cửa địa ngục, ngay lập tức Ngô Dục và Cửu Anh nhận thấy mặt đất xung quanh bọn họ thay đổi trong nháy mắt. Dưới chân họ xuất hiện một vòng tròn đường kính hàng nghìn mét, với những đường nét đen đỏ chằng chịt và những ký hiệu huyền bí tạo thành một trận pháp. Đường nét của trận pháp này rất phức tạp, với những uốn lượn kỳ lạ. Bên trong mơ hồ hiện lên hình dáng một cánh cửa lớn, chính là cánh cửa địa ngục phủ. Trận pháp xuất hiện bao trùm toàn bộ không gian rộng lớn hàng nghìn mét xung quanh, hoàn toàn giam giữ Ngô Dục và Cửu Anh bên trong. Phong Lôi Đạo Tông ở gần đây, dưới nền đất tất nhiên có dung nham hoạt động, còn trên bầu trời có thể cảm nhận được sự tụ hội của sấm sét. Ta đã đưa các ngươi xuống dưới lớp nền đất có dung nham, dù các ngươi không bị thiêu đốt mà chết thì cũng khó lòng mà thoát ra được. Muốn đào ra một con đường từ dưới nền đất sâu như vậy thì phải mất ít nhất 10 ngày. Đến lúc đó, có thể ta đã hoàn toàn thành công. Âm thanh của Hắc Sơn Quỷ Dực vang lên từ bên ngoài trận pháp, tràn đầy vẻ đắc ý. Trong mắt hắn, Ngô Dục và Cửu Anh quả thật quá non nớt. Nghe giọng nói của Hắc Sơn Quỷ Dực, Ngô Dục chợt lóe lên một suy nghĩ trong đầu. Hắn đã hiểu phần nào tác dụng của cánh cửa địa ngục. Hắc Sơn Quỷ Dực nói dưới nền đất có dung nham, rõ ràng là muốn khiến họ rơi vào đó. Rất rõ ràng, cánh cửa địa ngục này sẽ mở ra một lối dẫn sâu dưới lòng đất, nơi họ sẽ bị vùi lấp và không thể thoát ra. Quả thực, con đường này đi về phía địa ngục, không hoa khi gọi là cánh cửa địa ngục. Đi thôi, cả hai cùng ra lệnh, quyết tâm thoát khỏi trận pháp đang trói buộc họ. Chúc các người tận hưởng cảm giác tuyệt vọng này. Tiếng cười của Hắc Sơn Quỷ Dực vang lên trong không gian, xuyên qua trận pháp, vang dội bên tai họ. Ngay lập tức, từ trận pháp, vô vàn tia sáng kéo dài ra, tạo thành một tấm lưới vô hình siết chặt lấy Ngô Dục và Cửu Anh, khiến họ bị vướng vào. Hắc Sơn Quỷ Dực rất rõ khả năng của họ và đã tiêu tốn rất nhiều tài lực lẫn tinh lực để tạo ra trận pháp này, đã đưa họ vào cạm bẫy, làm sao có thể để họ thoát ra ngoài được. Vù, một tiếng động lớn vang lên, trận pháp bắt đầu bùng nổ. Ngô Dục đột nhiên phát hiện, mặt đất dưới chân mình bỗng dưng trở nên mềm yếu, có cảm giác như đang hóa thành một đại dương bao la. Trận pháp quấn chặt quanh hắn và Cửu Anh, khiến thân thể như bị một ngọn núi đè nặng, không thể phản kháng. Họ ngay lập tức bị kéo chìm xuống dưới mặt đất, rơi vào một cánh cửa địa ngục vô hình. Trong khoảnh khắc, Ngô Dục tận mắt chứng kiến mình rơi sâu vào lòng đất vô tận. Nơi đây giống như một hố sâu không đáy, đất bùn, đá nham thạch, thậm chí là vô số sinh vật dưới lòng đất đều hòa vào nhau, hòa tan thành một dạng kỳ lạ. Ngô Dục thậm chí xuyên qua một tảng nham thạch, trong cảm giác của hắn, tảng đá ấy mềm như bông. Cửu Anh, lúc này Ngô Dục liều mạng dãy rủa, hắn không ngừng vận dụng bạo lực thuật để thay đổi tình thế, cắn răng kéo Cửu Anh, nhưng không ngờ sức lực của hắn càng lớn, trận pháp càng siết chặt, mạng lưới trận pháp xuyên thẳng vào máu thịt, gắn chặt hắn vào trong, như hàng nghìn, hàng vạn sợi dây trói buộc, kết thành một cái kén đỏ đen bao quanh cơ thể. Ở bên cạnh, Cửu Anh không mạnh hơn Ngô Dục bao nhiêu. Lúc này, qua những trận pháp như vạn kiếm trận, tiểu quỷ tuyệt trận và cánh cửa địa ngục trận, hắn cũng cảm nhận được sức mạnh của các trận pháp. Pháp khí từ Cửu Long trận, Cửu Phương phá giới trận khiến hắn càng ý thức rõ ràng hơn về sự đáng sợ của trận pháp. Thực tế, thế giới tu đạo phồn hoa này phần lớn là do trận pháp tạo thành, từ pháp khí, bùa chú, máy móc con rối cho đến các trận đại chiến, phòng thủ đại trận, tất cả đều được cấu thành từ những trận pháp kỳ diệu. Khi so sánh những người tu đạo có cùng cảnh giới, những ai am hiểu trận pháp sẽ có thực lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Những người nghiên cứu trận pháp đa phần rất thông minh, và sự thông minh ấy trong chiến đấu có thể giúp họ đánh bại đối thủ mạnh hơn. Ví dụ như Hắc Sơn Quỷ Dực, dù trước đó bị thương nhưng hắn vẫn bình tĩnh giải quyết được hai người Ngô Dục, đồng thời tập trung vào việc bố trí trận pháp quỷ tuyệt. Dù không có thi thể của Ngô Dục và Cửu Anh, nhưng với sự giúp đỡ của Hòa Đạo Tử và những người khác, ít nhất cũng có thể duy trì tình hình. Hai người chìm xuống nhanh chóng, như thể đang rơi vào cái chết, xuống đến tận cùng địa ngục. Ngô Dục thậm chí có thể thấy sự biến hóa của bùn đất và nham thạch dưới lòng đất. Càng đi sâu, càng cảm nhận được một sức nóng khủng khiếp. Mặc dù Ngô Dục chưa từng thấy dung nham, nhưng hắn cũng đã trải qua những đợt núi lửa phun trào, nơi mà trạng thái lỏng của biển lửa dưới lòng đất có thể khiến mọi vật như thép sắt cũng nhanh chóng bị khí hóa. Cánh cửa địa ngục nhanh chóng xuất hiện. Trong chớp mắt, nó thông qua trận pháp biến hóa đất đá, ném Ngô Dục và Cửu Anh xuống một khu vực sâu dưới mặt đất. Nhiệt độ càng lúc càng nóng, nóng đến mức không thể chịu nổi. Ngô Dục dù có khả năng chống lại lửa rất mạnh, nhưng khi xuống lòng đất cũng đổ mồ hôi ròng ròng, da thịt bị thiêu đốt đến đỏ ửng. Hắn nhận ra bây giờ họ đã ở rất sâu dưới lòng đất, nếu tiếp tục như thế này họ sẽ rơi vào dung nham dưới lòng đất. Lúc này Cửu Anh dường như đã phá vỡ được trận pháp trói buộc, hồi phục tự do. Ngay lập tức hắn dùng đuôi sắc bén như thương nhọn của mình đâm xuyên qua trận pháp bao quanh Ngô Dục, giúp Ngô Dục thoát ra ngoài và cũng khôi phục tự do. Nhưng thời gian đã khá muộn. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục nhìn xuống dưới và hoảng sợ. Dưới chân họ là một vùng trống rỗng, nhưng ngay dưới là một dòng dung nham sôi sục, nóng bỏng, bốc lên một hơi nóng dữ dội. Cả hai người đều bị nó làm cho đỏ rực, và không chỉ Cửu Anh mà Ngô Dục cũng cảm thấy rất khó chịu. Nhìn lên, phía trên họ chỉ thấy bùn đất và nham thạch vô tận, không thể biết được họ đang ở độ sâu bao nhiêu dưới lòng đất. Đây là một nơi mà người bình thường khó có thể đến được. Hơn nữa, trận pháp cánh cửa địa ngục này e rằng chỉ có quỷ tu mới có thể sử dụng, vì vậy trên thần châu đại địa có lẽ không có ai gặp phải tình huống tương tự như họ. Hai người nhanh chóng tránh xa dòng dung nham sôi sục dưới chân. Cửu Anh sốt ruột hơn, bay lên trên. Giờ trận pháp cánh cửa địa ngục không còn tác dụng, hắn sử dụng thân thể yêu ma để bay lên, có lẽ muốn trực tiếp công kích bùn đất và nham thạch. tạo ra một lối thoát ra ngoài. Không được, Ngô Dục vội vã ngăn lại hắn. Vì sao? Cửu Anh không hiểu. Ngô Dục nhìn lên phía trên, nói, bùn đất và nham thạch này chất đống rất dày, chúng ta không biết phía trên có bao nhiêu lớp thổ địa. Nếu dùng sức mạnh bạo lực phá vỡ, chắc chắn sẽ khiến cho đất đai bị sụp xuống. Khi đó, rất có thể chúng ta sẽ bị chôn vùi dưới lớp dung nham. Không chết cũng khó sống. Họ may mắn thoát ra được khu vực trống này của cánh cửa địa ngục, mới có cơ hội để thở. Nếu không, họ sẽ bị đè ép trong bùn đất hoặc dung nham. Vậy phải làm sao mới có thể ra ngoài? Hắc Sơn Quỷ Dực chắc chắn sẽ lợi dụng thời gian này để chữa thương, rồi tiếp tục giết người, hoàn thành trận pháp quỷ tuyệt của hắn. Xung quanh đây hoang vắng, ngoài chúng ta ra, chắc không ai có thể ngăn cản hắn. Cửu Anh nhíu mày nói. Ngô Dục đáp, chúng ta chỉ có thể đào một con đường nhỏ, làm ít tiếng động để tìm lối thoát. Động tĩnh không thể quá lớn, chỉ cần đào một con đường nhỏ, ảnh hưởng đến lòng đất này cũng không quá nghiêm trọng. Dù sao, bọn họ đâu phải là những phàm nhân bình thường, mà là những người tu đạo, những đại yêu ma. Ở đây mà đào đất thật sự là quá phiền phức, chỉ có thể làm vậy trước. Cửu Anh sử dụng bản thể yêu ma của mình lao lên, thân thể khổng lồ với 9 cái đầu, tứ chi đồng thời sử dụng, tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã kéo dài ra hàng trăm mét. Điều kiện quan trọng là, phần đất phía trên vẫn ổn định, sẽ không bị sụp đổ. Ngô Dục tính toán thời gian một chút, từ lúc rơi xuống, tốc độ đào lên thế này, có lẽ phải mất ít nhất vài ngày mới có thể thoát ra. Mà ngay cả khi có những thế lực từ các tông môn gần đó, dù chỉ là nửa ngày, họ cũng có thể gặp xui xẻo. Lần này lại chịu thiệt, Ngô Dục trong lòng căng thẳng, tức giận bốc lên, mặt hắn trở nên tái nhợt. Suốt từ trước đến nay, hắn luôn là người tính toán người khác, nhưng hôm nay lại bị quỷ tu tính toán. Mặc dù không chết, nhưng chỉ có thể chịu đựng, thậm chí là nhìn những người tu đạo khác bị giết, bị coi là vật liệu cho trận pháp của Hắc Sơn Quỷ Dực. Làm sao có thể không tức giận, phẫn nộ cho được? Người mệt rồi để ta làm tiếp, Ngô Dục nói. Việc đào một con đường ra ngoài, nếu hai người cùng làm, cũng không có gì là lợi thế. Không sao đâu, chỉ là, nếu chúng ta thực sự thoát ra ngoài, thì Hắc Sơn Quỷ Dực có lẽ đã khôi phục. Lúc đó, cho dù chúng ta có hai người, e là cũng không đủ sức để áp chế hắn. Đây quả thật là vấn đề lớn, Hắc Sơn Quỷ Dực thông minh như vậy, sao có thể phạm phải sai lầm hai lần. Bây giờ hắn không còn ai hạn chế, ngoài kia có lẽ đã xảy ra vô vàn thảm cảnh. Ngô Dục nóng ruột lắm, hắn nhìn xuống dòng dung nham, màu vàng óng ánh, dường như là đồng sắt thép đang bị hỏa táng, bốc lên những làn sóng nhiệt mạnh mẽ, thậm chí còn bắn lên trên. Nhiệt độ ở đây cao hơn rất nhiều so với những gì Ngô Dục tưởng tượng, thì ra là, lòng đất này có dung nham hoạt động, còn có thể gây ra hiện tượng sầm sét trên bầu trời của Phong Lôi Đạo Tông. Những điều này đều là kiến thức trong giới tu đạo, và cũng là những điều mà Hắc Sơn Quỷ Dực, một kẻ mượn thế thiên địa để bố trí trận pháp, mới có thể hiểu được. Tuy nhiên, Ngô Dục luôn cảm thấy, dòng dung nham này, với phạm vi hình tròn hiện ra, giống như một vòng minh nguyệt vàng ẩn giấu dưới lòng đất. Bỗng nhiên, Minh Lang lên tiếng, Ngô Dục, người có biết số mệnh là gì không? Phải chăng là được trời cao che chở? Minh Lang lại hỏi, vậy ngươi biết làm thế nào để nhận ra người có số mệnh lớn không? Liệu có phải, khi bước đi, như thể có thần trợ, dù gặp bao nhiêu nguy hiểm, đều có thể biến nguy hiểm, đều có thể biến nguy hành an. Minh Lang cười ha hả rồi nói, ngươi chính là người như vậy. Nói về số mệnh, ta thua ngươi gấp 10 lần. Ta và ngươi có chung một truyền thừa, mà ta thì bỏ mình tha hương, nhưng ngươi lại vượt qua được nguy hiểm, sống sót. Đó chính là đạo lý của số mệnh. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Ngô Dục hỏi, vẻ mặt khó hiểu. Ngươi đúng là chó ngáp phải ruồi. Minh Lang đáp, cái gì mà số chó ngáp phải ruồi? Ngô Dục cảm thấy rất buồn bực, tình huống hiện tại đã gay gò đến mức này, làm sao mà lại gặp may mắn được chứ? Đối với lão nương, ngươi phải khách khí một chút, nếu không ngươi sẽ bỏ lỡ một cơ hội tốt đấy. Minh Lang xuất hiện trước mặt, hai tay khoanh lại, thần sắc nghiêm túc nói, cô nãi nãi, đừng có làm khó ta. Giữa lúc sinh tử, tốt nhất là nên giúp đỡ lẫn nhau, tích lũy một ít công đức, như vậy đối với ngươi cũng có lợi. Ngô Dục hiểu rõ Minh Lang rất thông thạo mọi chuyện, nàng ta sẽ không làm hại hắn đâu. Cũng đúng, ta kiếp trước chính là nghiệp chướng, mới chết sớm như vậy, vì có thể tái sinh, ta cũng phải tích lũy công đức mới được. Minh Lang bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sau khi nói xong, nhìn ánh mắt tha thiết của Ngô Dục, nàng ta chỉ vào dòng dung nham dưới chân, nói, ở thần châu đại địa này, vạn vật sinh linh, qua vô số năm tầm bổ, dù là trên trời, trên đất, hay thậm chí dưới lòng đất, đều có khả năng hình thành bảo bối. Có thể là tiên linh hồn, quý kim khoáng sản hay là những bảo vật vô giá khác. Tất nhiên, cũng có một số bảo vật thuộc loại khác, như là ở lòng đất này dưới chân ngươi, có một loại dung nham rất đặc biệt. Dung nham này không phải là loại bình thường, nó được hình thành qua hàng nghìn năm tích tụ, địa thế thay đổi, linh mạch biến hóa, tạo ra một loại dung nham đặc biệt. nhiệt độ của nó gấp 10 lần dung nham bình thường. Nó có hình dạng tròn, không tiêu tán, không chảy đi, như thể đứng yên một chỗ. Loại dung nham này có tên là xứ nền đất bảo nguyệt lò nùng. Ngô Dục không còn thấy lạ lẫm với nhiệt độ đặc biệt của dung nham này, thậm chí còn cảm thấy nó nóng đến mức xuyên qua cả mặt đất. Bảo nguyệt lò nùng dưới lòng đất này có tác dụng gì? Ngô Dục hỏi. Nếu Minh Lang nói đó là bảo bối, thì chắc chắn là không sai rồi. Minh Lang bĩu môi, nói, đây chính là điều mà ta muốn nói về ngươi, số mệnh nghịch thiên. Những người khác gặp phải loại bảo nguyệt lò nung này dưới lòng đất, chắc chắn sẽ vô dụng, ngã vào đó thì chỉ có chết. Nhưng ngươi lại chính là người cần nói nhất. Ngô Dục nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Sau khi được Minh Lang nhắc nhở, hắn dường như đã đoán được một phần. Không sai, ngươi có còn nhớ không? Ngươi từng muốn thử luyện kim cương bất hoại thân thể tầng thứ ba. Ta đã nói với ngươi, ngươi thiếu một điều kiện cực kỳ quan trọng, mà giờ thì điều kiện đó chính là dưới chân ngươi đây. Ngô Dục nhớ lại, nhưng Minh Lang luôn thích giả vờ thần bí, không chịu nói rõ ràng điều kiện đó là gì. Rõ ràng, điều kiện này giờ đã ở ngay dưới chân họ. Nghĩ tới đây, Ngô Dục cảm thấy vận may của mình quả thật có vẻ như được thần trợ. Nếu không phải vì Hắc Sơn Quỷ Dực, qua một vài năm nữa, hắn có lẽ đã phát hiện ra lòng đất này chứa bảo nguyệt lò nung. Minh Lang nghiêm túc nói, dưới lòng đất dung nham có ba loại cấp độ chính. Loại thứ nhất là bình thường nhất, loại thứ hai chính là dưới nền đất bảo nguyệt lò nung. Thực chất là khu vực dưới lòng đất, nơi có hạt nhân dung nham nằm sâu trong khoảng 10 vạn dặm, ẩn chứa các bộ phận nóng rực và gần như có các linh mạch thiên cổ. Còn loại thứ ba thì cực kỳ khủng khiếp, được gọi là dưới nền đất hạo nhật lò nung. Đây chính là khu vực bị ánh sáng mặt trời xuyên qua dưới lòng đất suốt vô số năm, đồng thời có trên 10 linh mạch trải qua hàng nghìn năm biến hóa mới có thể hình thành hạt nhân dưới lòng đất như vậy. Toàn bộ Đông Thắng Thần Châu cũng chỉ có thể tìm thấy một hoặc hai nơi như vậy. Cái loại này thì không nói nữa. Vậy cái này có liên quan gì đến tầng thứ ba? Ngô Dục hỏi. Đây mới là vấn đề quan trọng. Minh Lang gõ nhẹ vào đầu Ngô Dục, nói, ngu ngốc hiển nhiên là vậy. Nếu ngươi có thể nuốt sạch sẽ dưới nền đất bảo nguyệt lò nung này thì tầng thứ ba sẽ có thể thành công nhỏ. Đương nhiên quá trình này sẽ rất đau đớn và mạo hiểm. Nếu thất bại, ngươi sẽ lãng phí toàn bộ khu vực bảo nguyệt lò nung. Cách thức cụ thể thì trong pháp quyết của tầng thứ ba sẽ có giới thiệu và chỉ dẫn như thế nào gọi là tiểu thành, cần bao lâu mới thành. Ngô Dục vẫn rất sốt ruột, bởi vì thứ hắn thiếu nhất chính là thời gian. Minh Lang trả lời, kim cương bất hoại thân thể có 3 tầng, tầng thứ nhất có 10 tầng, chỉ là cơ sở, tầng thứ hai có 6 tầng, giúp tăng cường nội tại, còn tầng thứ ba chỉ có 2 cấp độ, tiểu thành và đại thành, là để tăng cường sức mạnh bên ngoài. Tầng thứ ba mới là lúc kim cương bất hoại thân thể thực sự mạnh mẽ, và cũng là lúc thể hiện được uy lực. Nếu người có thiên phú siêu nhiên, có thể thành tiểu thành chỉ trong 3 ngày. Nếu người kém cỏi, có thể sẽ mất bao nhiêu ngày cũng không thành công. Thậm chí có thể trước khi đạt được kim thân, người đã bị thiêu chết. Nói thẳng ra, thời gian không phải yếu tố quyết định. Tầng thứ 3, tiểu thành hay đại thành, hoàn toàn phụ thuộc vào duyên phận, ý chí, tâm thái và sự kiên trì của ngươi. Ngô Dục nghe xong, cuối cùng cũng hiểu ra. Hắn biết rằng, chỉ cần có can đảm thử sức, hắn rất có thể sẽ thành công. Thực ra hắn cũng biết rõ nếu như thực lực không đủ, thì dù có thoát ra ngoài trước khi Hắc Sơn Quỷ Dực khôi phục, liệu có thể sống sót không? Rất có thể, hắn vẫn sẽ chết ngay tại chỗ, nhưng cánh cửa địa ngục lại cho hắn một cơ hội. Ngô Dục không ngờ rằng, tầng thứ ba của kim cương bất hoại thân thể mới chính là lúc sức mạnh thật sự bộc phát. Sau khi củng cố được cơ sở, mình làm thấy hắn quyết tâm, dũng cảm và kiên định, trong lòng âm thầm khâm phục. Tuy nhiên, liên quan đến việc mạo hiểm lần này, nàng đã từng trải qua, nhưng không nói với Ngô Dục. Kỳ thực, khả năng thất bại lên tới 7 phần 10. Dù sao, Ngô Dục hiện tại còn thiếu rất nhiều so với nàng lúc trước. Khi đó, nàng cũng đã trải qua 2 lần bị nuốt dưới nền đất trong bảo nguyệt lò nung, phải chịu đựng đau đớn đến mức cảm giác sống không bằng chết. Nàng giấu giếm những nỗi đau ấy, rồi nói với Ngô Dục, nếu ngươi có thể hút toàn bộ bảo nguyệt lò nung dưới nền đất vào trong cơ thể, hình thành Nam Mô Bảo Nguyệt Vương Phật Kim Thân, thì coi như là tiểu thành công. Sau khi thành tựu, với sức mạnh cơ thể của ngươi đủ để chống lại cả nước lửa, mạnh gấp 10 lần ngươi bây giờ, thân thể mạnh mẽ sẽ giúp ngươi trong chiến đấu lớn lao đến mức nào. Khi đó dù đan nguyên của ngươi chưa mạnh, nhưng dựa vào Nam Mô Bảo Nguyệt Vương Phật Kim Thân, ngươi cũng có thể đuổi kịp cảnh giới kim đan đại đạo tầng thứ 7, vượt qua đại chiến cấp 4. Thật là khủng khiếp phải không? Ngô Dục nghe xong cực kỳ mong chờ. Minh Lang tiếp tục dụ dỗ, đó chỉ là tiểu thành thôi. Nếu ngươi có thể tìm được dưới nền đất hạo ngày lò nung, luyện thành Nam Mô hạo ngày vương Phật Kim Thân, đạt được tầng thứ 3 thì mới là đại thành, lúc đó sẽ càng khủng khiếp hơn. Đương nhiên, ngươi hiện tại không thể tìm được đâu, cũng không thể chịu nổi dưới nền đất hạo ngày lò nung. so với Bảo Nguyệt Lò Nung, Hạo Ngày khắc nghiệt hơn nhiều, một cái ở trời, một cái ở đất. Đối với Ngô Dục, Nam Mô Hạo Ngày Vương Phật Kim Thân còn quá xa vời, lúc này hắn chỉ tập trung vào Bảo Nguyệt Lò Nung dưới nền đất, hắn muốn thành công nhanh chóng, đuổi kịp Cửu Anh và những người khác. Tuy vậy, có một vấn đề là liệu Minh Lang có thực sự sẵn sàng cho hắn biết môn pháp tầng 3 này? Ngô Dục nhìn nàng, Minh Lang cười khẽ, rồi nói, thực ra, người giao dịch với ta, chính là chiếm tiện nghi đấy. Lần này, yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ là một chút thôi. Vậy thì, người phải đáp ứng ta một việc. Sau khi ta sống lại, người phải cho ta một thần tiên chi khí. Thần tiên chi khí, rõ ràng là yêu cầu rất lớn. Ngô Dục nhận thấy điều kiện của Minh Lang ngày càng cao, từ lúc bắt đầu là thiên đạo thần đan, rồi càng ngày càng thêm yêu cầu, Ngô Dục cảm thấy mình đang ngày càng bị thiệt thòi, trong lòng có chút bất mãn. Ngô Dục vốn là người dễ dàng đồng ý với những yêu cầu, rất khó từ chối người khác. Hắn không hiểu rõ về thần tiên, không biết thần tiên chi khí là gì. Tuy nhiên, hắn cũng đã suy nghĩ thông suốt, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Quan hệ giữa hắn và Minh Lang hiện nay đã tốt hơn rất nhiều, và nếu có cơ hội thành tiên, hắn chắc chắn sẽ đáp lại những gì nàng đã giúp đỡ. Dù vậy, Minh Lang vốn dĩ là một yêu ma khôn ngoan, cẩn thận và đầy nghi ngờ, tính cách ấy sẽ không dễ dàng thay đổi, không thành vấn đề. Ngô Dục đáp ứng, dù sao hắn cũng biết nếu tự mình tính toán chuyện kim cô bổng, e rằng không đủ thời gian, mà tình hình bây giờ đã rất cấp bách, không thể nghĩ ngợi quá nhiều. Nhìn dòng dung nham nóng bỏng dưới lòng đất Bảo Nguyệt Lò Nung, Ngô Dục quyết định, trước khi làm gì, hắn phải nói rõ với Cửu Anh. Cửu Anh, ta có một pháp môn, phải mạo hiểm một lần với dung nham này. Dù xảy ra chuyện gì ở phía ta, ngươi không được động đậy, chỉ cần lo đi ra ngoài, ngăn cản Hắc Sơn Quỷ Dực, được không? Ngô Dục bất ngờ nói. Cửu Anh ngớ ra, nhìn hắn một lúc, lại nhìn xuống dòng dung nham dưới chân. Không nói nhiều lời, hắn gật đầu, tỏ vẻ sẽ yên tâm giao phó cho Ngô Dục. Mọi việc đã chuẩn bị xong. Ngô Dục trước đây đã từng đọc qua toàn bộ cách thức luyện, kim cương bất hoại thân thể. Tuy nhiên hắn không nhớ hết, giờ chỉ nghe Mi Lang lần lượt niệm lại những chữ viết ấy. Lúc này hắn dường như quay lại trong cơn mộng ảo, đứng giữa trời đất, trước mắt là cột trụ xuyên qua mây xanh, vươn cao như muốn chọc thủng bầu trời. So với Thanh Thiên Thục Sơn còn hùng vĩ, cột trụ này to lớn và bá đạo hơn rất nhiều. Trên như ý kim cô bổng, các chữ viết về kim cương bất hoại thân thể từ từ hiện ra, từng chữ rõ ràng, cực kỳ chói mắt, chấn động đến tận xương tủy. Mỗi chữ vàng như ẩn chứa vạn biến hóa, kết hợp lại thành một tổ hợp khó mà suy đoán, mang đầy ẩn ý sâu xa. Cảm nhận từ những ký tự đó càng lúc càng mạnh mẽ, dường như có từng chữ xuất hiện trên người Ngô Dục, chói sáng bên ngoài thân thể như hàng nghìn ngọn lửa đang cháy rực. Lúc này, Cửu Anh ngừng lại, hắn nhận thấy thân thể Ngô Dục thậm chí còn sáng chói hơn cả dung nham dưới chân. Những ký tự vàng huyền bí bùng cháy, như mặt trời tỏa ra ánh sáng hàng vạn trượng, thiêu đốt đến mức khiến mắt hắn đau nhức. Thân thể Ngô Dục thật hiếm thấy trên đời, hắn có thể là người thừa kế của một dòng tu đạo cổ xưa. Nếu hôm nay không chết, ngày sau nhất định sẽ trở thành nhân vật kiệt xuất ở Thần Châu Huy Hoàng. Cửu Anh trong lòng cảm thán, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nóng lòng, sốt ruột không kém gì Ngô Dục. Cả hắn sẽ làm gì tiếp đây? Cửu Anh vẫn chưa hiểu rõ, đang lúc bối rối, thì hắn bỗng thấy Ngô Dục bất ngờ lao vào dòng dung nham. Trong nháy mắt, dung nham đã bao trùm lấy thân thể hắn. Ngô Dục mặt mày dữ tợn, vẻ mặt đầy thống khổ, dãy giụa, nhưng không hề dừng lại. Chỉ trong một thời gian ngắn, thân thể hắn đã chìm sâu vào trong dung nham. Dung nham lúc này dường như đứng yên không động đậy. Cửu Anh đang muốn lao vào cứu hắn, nhưng lại nhớ đến lời Ngô Dục đã dặn, liền đành phải kiềm chế. Xem hắn có thể không có biến đổi gì không? Nếu không, tất cả những người tu đạo xung quanh đây đều sẽ gặp nguy hiểm. Cửu Anh nhẫn nại, tiếp tục quan sát. Kỳ thực, nếu sớm biết Hắc Sơn Quỷ Dực khó đối phó đến vậy, Ngô Dục và mọi người lẽ ra phải sắp xếp cho tất cả các tu đạo giả phân tán ra trước. Làm như vậy, Hắc Sơn Quỷ Dực sẽ không thể tiêu diệt hết bọn họ được. Đáng tiếc, khi Hắc Sơn Quỷ Dực vừa xuất hiện, hắn đã cướp đi mạng sống của Hòa Đạo Tử, khiến cho bọn họ không kịp phản ứng gì, bị nhốt trong lòng đất, trong khu vực Bảo Nguyệt Lo Nung này. Ngô Dục không ngờ rằng quá trình tôi luyện thân thể Nam Mô Bảo Nguyệt Vương Phật Kim Thân lại kinh khủng đến như vậy.